Đường Mạt nghĩ rồi lại nghĩ, đại kinh tố cầu kỳ thật chính là muốn có thể trở nên hành động nhanh nhẹn một ít thôi. Nếu muốn từ nhỏ khắp nơi hải dương chung chơi đùa nói, kia trừ bỏ đại lượng nhanh nhẹn thuộc tính bảo bối bên ngoài, Đường Mạt nhưng thật ra còn có một cái biện pháp. Đại kinh, nếu có thể chống đỡ ngươi ở hải dương chung tự do thông thuận di động nhanh nhẹn thuộc tính bảo bối, ta xác thật là không đủ. Nhưng là bảo bối tuy rằng không đủ, ta lại có một cái phương pháp có thể làm ngươi ở trong biển vui sướng chơi đùa. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đổi. Hải dương là một mảnh quá rộng lớn thần bí thế giới, chân chính trở ngại đại kình chỉ là nó kia trầm trọng thân hình. Thật sự, đại kình bán tín bán nghi. Nếu thật sự có như vậy một loại phương pháp có thể thực hiện chính mình tự do, nó nhưng thật ra không ngại thực hiện phương pháp rốt cuộc là cái dạng gì. Hảo, nếu ngươi phương pháp thật sự hữu dụng, kia liền cùng ngươi thay đổi. Một lời đã định. Đường Mạt cũng không sợ đại kình nuốt lời, rốt cuộc bằng nó năng lực, thật sự muốn giết chính mình căn bản trốn không thoát này phiến hải. Đường Mạt dùng tinh thần lực đem nàng tinh thần lực cường hóa toàn bộ phương pháp, bao gồm yêu cầu ngưng kết thành đồ án phù văn đều cấp đại kình truyền qua đi. Ta biết ngươi trong thân thể có khổng lồ tinh thần lực, ta phương pháp này chính là mượn dùng tinh thần lực tới thực hiện thân thể cường hóa. Cá voi di động giống nhau là dựa vào vây đuôi, chỉ cần ngươi sử dụng phương pháp này đem tinh thần lực thêm vào đến ngươi vây đuôi thượng, tự nhiên có thể di động càng thêm thông thuận. Đường Mạt cũng là vì đại kình đối nhân loại không có địch ý, mới có thể giáo thụ nó phương pháp này. Nghe tới nhưng thật ra thực đáng tin cậy, cũng không biết thử một lần thế nào. Đại kinh nhìn kia phương pháp, nhưng thật ra cảm thấy là có chút tính khả thi. Người tránh ra điểm. Đường Mạt biết đây là đại kinh muốn nghiệm hóa, vội vàng khống chế được chính mình hướng về phía trước phương dâng lên. Nàng nhưng không giống một không cẩn thận bị đại kinh cấp trục chết, kia nhưng quá nghẹn quất. Liên ở đường Mạt cấp tốc bay lên rời xa này nguy hiểm nơi thời điểm, chỉ cảm thấy nàng phía dưới quần quận khởi sóng lớn, như là đáy biển núi lửa bạo phát giống nhau hung mãnh. Dưới nước sinh vật khắp nơi chạy trốn, mà cũng chỉ bất quá một chút, giống như có cái gì núi lớn ở di động giống nhau. Đường Mạt xuống phía dưới vừa thấy, nhìn không thấy toàn cảnh, chỉ có thể thấy thật lớn hắc ảnh ở hướng bên cạnh di động tới. Tốc độ thực mau, nếu không phải thân hình quá mức khổng lồ, trên cơ bản thực mau liền sẽ biến mất ở đường Mạt trong tầm mắt. Xem ra này đại kình vẫn là thực chiếu cố đường Mạt, nếu là thật sự hướng về phía trước di động, liền tính đường Mạt phiêu lại mau cũng là phải bị đỉnh đến một bên đi. Mau. Thật mau. Vui sướng. Kia khổng lồ thân thể không ngừng ở trong nước xuyên qua, cảm thụ được tự do hương vị, trong thanh âm đều để lộ ra vui sướng. Từ mặt thế buông xuống, đại kình thân hình biến vô cùng khổng lồ lúc sau, nó không còn có ở trong nước như thế vui sướng. Thời gian dài như vậy tới nay, bởi vì di động không tiện, nó giống như biến thành đáy biển một ngọn núi. Liên tính liền vô ngồi cũng chỉ muốn hé miệng cái gì đều không cần làm. Như vậy nhật tử hắn đã sớm quán nghị. Không biết dùng phương pháp này tới trao đổi kia sinh mệnh lực hạt châu. Ngài còn vừa lòng sao? Đường Mạt tự nhiên nhìn ra được đại kình là vừa lòng đến bây giờ hoàn toàn đem nàng cấp quên mất, không có thời gian phản ứng nàng. Vừa lòng, vừa lòng. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hải dương chung sinh vật đại bộ phận đều là tinh thần thuộc tính sinh vật. Đại kình tinh thần thuộc tính càng là khổng lồ đến không được. Hiện tại cái này tinh thần thuộc tính cường hóa phương pháp bị nghiệm chứng lúc sau, kia không chỉ có thể vận dụng đến vây đuôi thượng làm chính mình được đến tự do, còn có thể cường hóa chính mình dạ dày. Xúc tiến tiêu hóa, như vậy chính mình lúc sau không bao giờ sẽ bởi vì lầm thực cái gì lung tung rối loạn đồ vật làm chính mình không thoải mái. Đại kình trong lòng Mỹ tư tư nghĩ kỹ rồi này tinh thần lực cường hóa ứng dụng vài loại bất đồng phương thức. Cái này giao dịch chính mình cũng thật quá đáng giá lạc, dùng kia một viên không có gì dùng phá hạt châu đổi lấy như vậy hữu dụng đồ vật. Đối với đại kình tới nói, kia tự mặt thế không lâu liền xuất hiện ở chính mình lãnh địa bên trong tiểu hạt châu trừ bỏ sáng lấp lánh ở ngoài đối chính mình thật là một chút tác dụng đều không có. Này đó cũng cho ta. Đường Mạt trước mặt kia nguyên bản dùng tinh thần lực bao vây thượng nhanh nhẹn thuộc tính bảo bối cùng tinh hạch quang cầu nháy mắt giống đại kình bay qua đi. Hảo, cho ngươi cho ngươi. Đường Mạt bất đắc dĩ, cùng này đại kình giao tiếp, thật là cùng hống tiểu hài tử không có gì khác nhau. Từng đợt sóng lớn hướng đường Mạt phương hướng dũng lại đây, đường Mạt có thể cảm thụ đến là đại kình ở hướng chính mình tới gần. Thực mau một trương thật lớn vô cùng miệng xuất hiện ở đường Mạt phía dưới, bởi vì khoảng cách rất gần, rốt cuộc không hề là đen nhánh động. Mà là lộ ra bên trong phấn nộn thịt. Chính ngươi đi vào tìm đi. Đại kình có chút ngượng ngùng, bởi vì kia hạt châu đối với nó tới nói thật ra là quá nhỏ, nó tìm không thấy thích hợp địa phương phóng, lại rõ ràng nơi đó mặt sở ẩn chứa năng lượng, là một cái như thế nào chân quý bảo bối. Rơi vào đường cùng chỉ có thể giấu ở miệng mình bên trong, như vậy vẫn luôn đi theo chính mình sẽ không ném. Bất quá bởi vì có một đoạn thời gian lại hơn nữa không đủ coi trọng. Đại kinh hiện tại cũng chỉ có thể cảm thụ đến kia ẩn chứa chung thật lớn năng lượng hạt châu còn ở miệng mình, nhưng là cụ thể cái gì vị trí cũng không biết. Đường Mạt vẻ mặt hắc tuyến. Hành đi, rốt cuộc là chạy thoát không được lại đi vào một lần số mệnh, còn hảo lúc này đây chỉ là bên ngoài, Tiêu Kình ca chưa nói không cẩn thận nuốt vào rơi vào dạ dày nàng cũng đã thấy đủ. Chương 247 cáo biệt. Đường Mạt bất đắc dĩ là bất đắc dĩ, nhưng là sinh mệnh lực chi châu vẫn là muốn. Đại kinh miệng cũng không có cái gì hương vị, Đường Mạt khống chế được thân thể của mình chìm xuống chạm tiến nơi đó mặt. Bởi vì là tương đối dịu ngoan loại hình cá voi, cho nên đại kình trong miệng cũng không có bất luận cái gì hàm răng. Cái này địa phương đại đối với Đường Mạt tới nói như là một cái đại đại ngôi cao, có thể chạy vội khiêu vũ cái loại này. Bất quá hồng nhạt thịt tạo thành khe danh che kín toàn bộ không gian, nhìn là thật là làm người có chút không thoải mái, nếu muốn ở bên trong này đi tìm một viên nho nhỏ hạt châu nhưng cũng không phải một việc dễ dàng. Bất quá bất luận cái gì sự Đường Mạt luôn là có biện pháp. Nàng đem tinh thần lực dò xét đi ra ngoài, nàng tuy rằng cảm thụ không đến các loại thuộc tính, nhưng là đối với sinh mệnh lực chi châu tới nói như vậy dày đặc năng lượng thể, hơn nữa vẫn là như vậy gần khoảng cách Đường Mạt vẫn là có thể hơi chút cảm thụ đến. Này không gian đối với người tới nói là rất lớn, nhưng nếu là đối với phô khai tinh thần lực tới nói lại rất nhỏ. Đường Mạt thực mau liền ở một cái khe hở bên trong tìm được rồi kia viên hạt châu. Kia hạt châu tạp ở một cái khe hở bên trong, Đường Mạt duỗi tay đem kia hạt châu đem ra, sau đó bỏ vào chính mình trong không gian. Chuẩn bị chờ đến trên đất bằng ở sử dụng đồ văn đem hạt châu thu vào thân thể của mình. Rốt cuộc hạt châu đều tới tay, còn kém lại chờ như vậy một hồi sao? Hảo, tìm được rồi không có gì sự ngươi liền đi thôi, ta muốn đi chơi. Biết Đường Mạt từ miệng mình lui ra tới lúc sau, đại kình không kiên nhẫn tiễn khách. Được đến không dễ tự do, nó đến hảo hảo quý trọng mới được, một phút một giây đều không thể lãng phí. Thật đúng là chính là hiện thực a. Đường Mạt nói tái kiến thực mau liền quay trở về trên mặt biển. Sau đó tìm được chính mình tới khi cái kia thuyền nhỏ, hoa thuyền đi trở về. Chờ đến hồi trình thời điểm nàng mới nhớ tới, nếu chính mình ở trong nước đều có thể khống chế tinh thần lực quay lại tự nhiên, kia làm gì còn muốn chèo thuyền tới đâu. Trực tiếp ở làng trai bờ biển nhảy cầu liền xong việc. Bất quá, hiển nhiên hiện tại đã không cái điều kiện kia, cho nhân gia đại ngư dân thuyền đều cắt ra tới, tự nhiên vẫn là muốn đưa trở về. Đường Mạt trở lại đại ngư dân thời điểm, chỉ thấy người một nhà đều hòa thuận vui vẻ ngồi ở trong viện nói chuyện. Tiểu cá một năm chưa thấy được ba ba mụ mụ căn bản là không nhớ rõ. Rốt cuộc ngay lúc đó nàng thật sự là quá nhỏ, đại cá mụ mụ đem tiểu cá ôm vào trong ngực một giây đều luyến tiếc bùng ra, không ngừng mà giáo tiểu cá kêu ba ba, mụ mụ. Này hai đứa nhỏ là chống đỡ nữ nhân này quá khứ một năm sống sót duy nhất động lực. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, những lời này đến bất cứ thời điểm đều không có sai. Đường Mạt chào hỏi liền trở về chính mình nhà ở, đổi hảo quần áo ngồi ở trên giường. Làm tinh tinh ở cửa thủ môn đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Nàng đem hạt châu đem ra, sau đó có ở trong lòng mặc nhớ vài biến vừa mới được đến cái kia đồ văn. Sau đó thử đem tinh thần lực ngưng tụ thành đồ văn bộ dáng đi đụng vào kia hạt châu. Ở thu tinh thần lực chi châu thời điểm Đường Mạt là có kinh nghiệm, cho nên lúc này đây thực dễ như trở bàn tay liền đem này sinh mệnh lực chi châu thu được chính mình thức hải chung. Đường Mạt lúc này kim sắc thức hải bên trong một cái nho nhỏ hạt châu ở trong đó lóe quang. Thu vào thức hải chi chủ này một bước còn hảo, nhưng là muốn hoàn toàn dung hợp hạt châu này đã có thể cũng không phải một việc dễ dàng. Đường Mạt thượng một lần tinh thần lực chi châu dung hợp cũng là ở cơ duyên xảo hợp dưới. Nàng còn nhớ rõ thượng một lần là ở chính mình tinh thần lực sức cùng lực kiệt thời điểm, xúc đế bắn ngược. Như vậy lúc này đây đâu? Sinh mệnh lực nếu là tiêu hao không còn, kia nàng cũng cùng thế giới này nói cúi chào, này là thật không phải cái gì quá tốt phương pháp. Bất quá Đường Mạt nhưng thật ra cũng không nóng nảy. Rất nhiều chuyện cũng không phải ngươi sốt ruột liền hữu dụng, mà là nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi một cái thích hợp cơ hội. Huống hồ, hiện tại hạt châu Đường Mạt đều đã bắt được, cũng không cần lo lắng bị người khác giành trước một bước, nàng trọng tâm nên đặt ở đi tìm tiếp theo cái đồ văn mặt trên. Lúc này đây đông thành phố kế bên hành trình cấp Đường Mạt mang đến thu hoạch rất lớn. Không chỉ là làm nàng thu hoạch cái này sinh mệnh lực chi châu, còn làm nàng đã biết một cái người khác cũng không biết quy luật, cũng là lớn nhất bí mật. Đó chính là đồ văn cùng hạt châu xuất hiện địa điểm cơ hồ là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần tìm được đồ văn tự nhiên có thể ở phụ cận tìm được hạt châu hiện thế địa phương. Huống hồ đệ nhất viên hạt châu xuất hiện ở sa mạc, đệ nhị viên xuất hiện ở đáy biển. Lại kết hợp Đường Mạt trong tay kế tiếp kia mấy bức đồ văn địa điểm, Đường Mạt đại khái trong lòng có số. Hiện tại chỉ có nàng biết những cái đó đồ văn ở nơi nào, này không thể nghi ngờ là so người khác chiếm chức không ít tiên cơ. Giờ này khắc này, đối với tương lai lộ, Đường Mạt càng thêm có tin tưởng. Có lẽ tương lai chính mình thật sự có thể gom đủ 5 viên hạt châu, sau đó làm cái kia cùng không biết tai nạn làm ra đấu tranh người. Đường Mạt lần đầu tiên đối chính mình có như vậy tin tưởng. sự tình đều làm xong, cũng tới rồi nên nói tái kiến lúc. Đường Mạt trước cùng đại cá một nhà nói xong lời từ biệt, nguyên lai đại cá đã gánh vác nổi lên một nhà chi chủ chiếu cố hảo muội muội chức trách. Hiện tại ba ba mụ mụ đều đã trở lại, cái này ra tự nhiên gặp qua càng ngày càng tốt. Còn có tới tẩu cùng bảo thúc, Đường Mạt cũng chuẩn bị đi cùng bọn họ nói một tiếng tái kiến. Không biết vì cái gì, đối với này đó bèo nước gặp nhau người, Đường Mạt đối với từ biệt có một loại chấp niệm. Giống như đời trước gặp quá nhiều không có nói tái kiến người về sau đều sẽ không còn được gặp lại. Này một đời Đường Mạt mới tưởng cùng trừ bỏ thân nhân ái nhân bên ngoài mỗi người hảo hảo cáo biệt, coi như làm cuối cùng một lần như vậy. Đường Mạt đi đến tới tẩu ra thời điểm, thấy tới tẩu cùng bảo thúc ở trong sân đùa với cái kia tiểu hoa nhi. Hoa hoa một tuổi nhiều tuổi tác vừa mới sẽ nói đơn giản nói, vừa mới học được đi đường, đúng là đáng yêu nhất thời điểm. Tiểu bảo tử, đi vào mụ mụ này tới. Tới tẩu ở một bên duỗi khai tay, muốn cho hải tử đi vào nàng trong lòng ngực. Tiểu bảo tử là nàng tân cấp hải tử khởi tên. Đường Mạt nhìn này một nhà ba người, tốt đẹp thật giống như vốn dĩ nên như vậy giống nhau. Nàng đột nhiên nhớ tới cái kia ngang ngược nữ nhân, cái kia táng thân cá biển sâu nữ nhân. Hai tử mới một tuổi, vẫn là không ký sự tuổi tác, chờ đến trưởng thành, có lẽ căn bản nhớ không nổi nàng còn có một cái như vậy thân sinh mụ mụ. Rất lớn xác suất thượng, đứa nhỏ này cả đời này sẽ không biết bí mật này. Có lẽ đây mới là tốt nhất kết quả đi, Đường Mạt thở dài một hơi. Thế sự vô thường, càng vô phân hắc bạch. Nàng không phải thượng đế không có biện pháp định nghĩa cái gì là đúng, cái gì là sai. Nàng chỉ là cảm thấy thật sự có chút thổn thức. Vận mệnh luôn là như thế thích nói giỡn, làm sinh hoạt này hoa mỹ áo choàng phía dưới mọc đầy con giận. Mọi người hạnh phúc cười, lại ấm lạnh tự biết. Sở hữu hết thảy, tới tẩu trong lòng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Rốt cuộc kia hài tử trước nay ngày đầu tiên khởi liền ở kêu bảo thúc, ba ba. Đường Mạt ở sân ngoại đứng một hồi, cũng không có đẩy cửa ra đi vào đi, mà là xoay người rời đi. Chương 248 tân bản đồ. Đường Mạt tiếp theo chạm đích đến là Hồ Lan Thị, sớm tại S căn cứ thời điểm Đường Mạt liền nghe qua Hồ Lan Thị tên. Hồ Lan Thị ở vào thảo nguyên, nguyên trụ dân lấy thân thể cường tráng nhanh nhẹn dũng mãnh hào sảng vì đặc điểm, ở Mạt Thế vừa mới bắt đầu thời điểm liền sáng lập Hồ Lan căn cứ, thực mau liền nắm giữ Mạt Thế quyền chủ động. Bởi vì Hồ Lan Thị hoàn cảnh bối cảnh còn có địa lý vị trí nguyên nhân, cũng không quá chịu S căn cứ quản khống, có thể nói là một cái tương đối độc lập hoàn thiện căn cứ. Kỳ thật Mạt Thế lúc sau, tuy rằng là trung ương tổng khống, nhưng bởi vì hiện tại giao thông toàn diện tê liệt, cho nên rất nhiều địa phương căn cứ đều có được cực đại tự do. Đường Mạt là từ đông thành phố kế bên một đường đi tới, phải biết rằng làng trại nhưng không cái điều kiện kia giống Hoa Tây Thị giống nhau còn có thể đủ phái xe đưa nàng một đoạn đường. Bất quá có tinh thần lực thêm thành ở hai chân thượng, Đường Mạt cũng không cảm thấy vất vả, lên đường tốc độ cũng thập phần mau. Nàng hiện tại thực xác định, những cái đó hạt châu kỳ thật đã đều hiện thế, liền giấu ở trên thế giới này góc chung chờ đợi mọi người đem chúng nó hái, cho nên Đường Mạt hiện tại một chút thời gian đều không nghĩ trì hoãn. Nay dọc theo đường đi, nàng đã phát hiện, này đó dị thú thực lực lại biến cường. Đường Mạt một bên không ngừng sử dụng chính mình tinh thần lực, nghĩ còn có thể đủ sáng tạo biện pháp, một bên còn ở tự hỏi, rốt cuộc như thế nào có thể đem trong đầu kia sinh mệnh lực chi châu cùng chính mình hoàn toàn dung hợp. Cứ như vậy bất chi bất giác chung, Đường Mạt tới Hồ Lan Thị Thảo Nguyên. Thảo Nguyên vốn chính là vô cùng mở mang, tới rồi hiện tại, càng là có vẻ tịch liêu vô cùng. Đường Mạt phóng nhãn xem qua đi, nhìn không thấy một bóng người, cũng nhìn không thấy dương đàn. Bất quá Thảo Nhi vẫn là trước sau như một tiên lục, không trung vẫn là trước sau như một xanh thảm, không chịu bất luận cái gì thời gian hoàn cảnh ảnh hưởng. Đường Mạt thả chậm chính mình tiến lên tốc độ, nàng biết, này Hồ Lan căn cứ chính là tại đây một mảnh Thảo Nguyên bên trong. Bất quá! Đường Mạt nhìn này trống trải hoàn cảnh, chẳng lẽ nơi này cũng như là làng trài nhỏ giống nhau không chịu dị thú quấy nhiễu, là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Nàng phía trước như thế nào nghe nói, này Hồ Lan căn cứ người một đám đều là thực tiêu dung thiện chiến đâu. Bất quá, thực mau, Đường Mạt liền thấy nơi xa có cự thú rít gào thanh âm. Đường Mạt thực mau đã nghe thanh đuổi qua đi, sau đó tham quan khởi này thảo nguyên thượng chiến đấu. Là một đầu 2 mét rất cao đại gấu đen, bị 5-6 cái thân xuyên du mục dân tộc phục sức, thân cường thể tráng nam nhân bao quanh vây quanh. Nam nhân trong tay các cầm một cái cùng loại với trường mâu giống nhau vũ khí, sau đó vây quanh gấu nâu hướng nó trên người đâm tới. Kia gấu nâu trên người đã có nhiều chỗ miệng vết thương, máu tươi đầm địa, bị kích thích phát cuồng. Nhưng chỉ cần nó hướng trong đó một người phóng đi, người nọ liền vội tốc lui về phía sau, sau đó từ bên người người khác vây quanh đi lên đi dùng trường mâu đi công kích kia hùng đôi mắt cùng hạ bàn. Chiến lược bố trí rõ ràng, đối hùng nhược điểm cũng là giành mạch. Đường Mạt không sốt ruột tiến lên, mà là cẩn thận quan sát đến trận chiến đấu này. Kia mấy nam nhân cầm vũ khí tuy rằng đơn giản, nhưng là mỗi một lần công kích đều có thể cắt qua hùng kia lực phòng ngự cực cường da lông, lưu lại miệng vết thương. Nay tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, những người này lực lượng thuộc tính hẳn là đều cực cao. Này Hô Lan thị sức chiến đấu quả nhiên danh bất hư truyền, nam nhân tinh tráng một đám nhìn giống như là một đài tuyệt hảo chiến đấu máy móc. Còn có này đối hùng vây công tích thủy bất lậu, đối hùng bước tiếp theo công kích hành vi tinh chuẩn dự phán. Xem ra là lao đối thủ. Liên ở đường mạt cân nhắc này hai bên thân thể sai biệt thực lực thời điểm, bên kia hùng đã ầm ầm ngã xuống. Mấy nam nhân nắm quyền trước chuẩn bị tốt dây thừng đem hùng cấp vững chắc trói lên, sau đó 5 người cùng nhau nâng đi. Ngai hảo, xin hỏi các ngươi là Hô Lan căn cứ người sao? Thấy mấy nam nhân kết thúc chiến đấu phải đi, đường mạt đi ra ngoài. Tới cái đàn bà. Mấy cái hán tử mấy mục tương đối, lộ ra đáng khinh tươi cười. Đường mạt trong lòng nổi lên một trận ghê tởm, đối với Hô Lan căn cứ ấn tượng đầu tiên liền kém lên. Một cái không tôn trọng nữ nhân địa phương, nghĩ đến cũng không phải cái gì văn minh tiến bộ hảo địa phương. Bất quá cái này đồ văn vị trí liền biểu hiện tại đây thảo nguyên thượng, đường mạt cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình đi này căn cứ tìm tòi đến tuột cùng. Vào nhầm thảo nguyên, không biết có thể hay không đến Hô Lan căn cứ nghỉ chân một chút. Đường mạt vừa đến này, trời xa đất lạ còn không biết quý củ, vì có thể thuận lợi tiến vào căn cứ, đảo cũng không thể dễ dàng lấy này mấy nam nhân thế nào. Tưởng tiến Hô Lan căn cứ. Ngươi vẫn là sớm một chút đánh mất cái này ý niệm hồi ngươi nhà lầu đi thôi. Mấy nam nhân cười ha ha. Không biết vì sao. Đường mạt nhẫn mại tính tình hỏi. Muốn tiến Hô Lan căn cứ có cái quy củ, chính là chọn lựa căn cứ chung tùy ý một người, chỉ cần có thể đánh bại hắn, liền có thể đi vào. Thế nào, ngươi được không? Kia nam nhân hướng đường mạt nhướng mày. Bọn họ Hô Lan căn cứ từ trước đến nay tự do, nhưng là chỉ có một quy củ, chính là thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi thực lực đủ cường, liền tính ngươi ở trong căn cứ giết người phóng hỏa cũng không có người quản ngươi. Có thể. Chỉ cần đánh bại một người liền có thể sao? Rằng đạo lý, cái này vào cửa quy củ đến cũng không hà khắc. Đường mặt vừa rồi nhìn này mấy cái chữ hán săn thú thời điểm biểu hiện, trừ bỏ lực lượng thuộc tính xuất chúng bên ngoài, đảo cũng không có gì đặc biệt. Huống hồ, một cái căn cứ người có nhiều như vậy, chỉ cần đánh bại một cái là được. Phải biết rằng đường mặt tinh thần thuộc tính, hiện tại đã sớm khai sáng không ít công kích phương thức. Đừng nói đánh một cái, chính là quần thể công kích, một cái đánh một đám, lấy đường mạt hiện tại tinh thần lực dự trữ trình độ tới xem cũng không phải cái gì vấn đề. Hành hành hành, vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Mấy nam nhân xem đường mạt không để bụng bộ dáng đều cảm thấy nữ nhân này không biết trời cao đất dày. Bọn họ Hô Lan căn cứ người chính là các trải qua quá vô số chiến đấu cùng khiêu chiến, tùy tiện nhảy ra một cái, liền tính là cái hài tử đều có thể đem trước mắt cái này gầy yếu nữ nhân cấp đánh ngã. Cũng không biết nàng rốt cuộc nơi đó tới tự tin, thật đúng là không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Cứ như vậy, đường mạt nhàn nhã lanh tinh tinh đi theo mấy nam nhân phía sau hướng căn cứ đi. Hô Lan căn cứ tuy rằng nói là ở Thảo Nguyên Thượng, nhưng là vị trí thập phần hẻo lánh, cũng không ở Thảo Nguyên ở giữa, mà là ở nhất phía Tây. Đường mạt đi theo này mấy cái hán tử đi lộ trình nhưng cũng không gần. Nàng dọc theo đường đi nghe mấy nam nhân nói chuyện, giống như nhắc tới ở nhất phía Đông có một cái rừng rậm, cái kia rừng rậm là hùng quê quán gì đó. Nhưng mà, mãi cho đến đi tới căn cứ cửa, đường mặt đều lại chưa thấy được một con dị thú. Không phải là nơi này dị thú chỉ có sinh hoạt ở trong rừng rậm hùng đi. Đường mặt trong lòng dâng lên một cái đáng sợ ý tưởng. Hùng loại này sinh vật ở mặt thế phía trước làm động vật tới giảng, đều là một loại hung mãnh đáng sợ động vật. Đừng nói là trải qua mặt thế biến dị lúc sau dị thú, Hô Lan thị có thể tại như vậy đáng sợ uy hiếp dưới, còn có thể lấy kiêu dung thiện chiến nổi danh tới, kia tự nhiên cũng là không dung khinh thường tồn tại. Chương 249 chiến đấu kết thúc. Hô Lan thị căn cứ cùng mặt khác đường mạt đi qua căn cứ có rõ ràng bất đồng, đó chính là nơi này không có hàng rào tường cao chờ bất luận cái gì bảo hộ thi thố. Lớn lớn bé bé nửa vòng tròn hình lều trại phòng ở cứ như vậy không hề bảo hộ thi thố bại lộ ở trống trải thảo nguyên trung. Đây là một loại cái dạng gì tự tin, mới có thể làm nơi này người cảm thấy bọn họ cũng không cần bất luận cái gì phòng ngự thi thố tới chống đỡ dị thú đột kích. Ngẫm lại vừa rồi những người đó đối đãi kia đầu hùng thái độ, còn có này tiến căn cứ quy củ, đường mặt có thể lý giải. Nơi này người đối lực lượng sùng bái là trí cao vô thượng, hơn nữa cuồng ngạo tự đại. Chỉ có chính mình mới là thảo nguyên bá chủ, nhất định là ôm như vậy tự tin mới có thể như thế cuồng vọng. Kia mấy cái kháng hùng hán tử đi vào trước, sau đó thực mau, một cái càng cao cái càng cường tráng cơ hồ tiếp cận 2 mét cao nam nhân đi ra. Sau lại còn đi theo 7-8 cái cả trai lẫn gái, những cái đó nam nữ mỗi người dáng người nhìn đều thực kiện thạc, không có một cái gầy yếu. Thoạt nhìn đều cường tráng hữu lực. Nhưng là mỗi người trên mặt lại đều mang theo vô cùng sợ hãi, thân thể có chút câu lũ. Chính là ngươi muốn tiến căn cứ. Kia 2 mét đại hán nhìn xuống đường mạn, trong ánh mắt có chút khinh miệt. Nữ nhân này so với hắn căn cứ trung yếu nhất này mấy người thân thể còn muốn gầy yếu, lực lượng cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Đường mạn đã sớm từ vừa rồi kia mấy nam nhân trong lời nói đã biết, trước mắt cái này không coi ai ra gì nam nhân chính là Hô Lan căn cứ thủ lĩnh, cường ba. Chỉ cần ngươi có thể khiêu chiến quá bọn họ trong đó tùy ý một người, ngươi là có thể trụ tiến căn cứ. Ngươi có 2 lần cơ hội. Cường ba dùng trong tay roi chỉ hạ thân sau một đám người, đây là căn cứ trước mắt mới thôi thực lực yếu nhất người. Thực lực nhược người liền phải bị tiếp thu khiêu chiến, không có tư cách ngốc tại nơi này. Hô Lan căn cứ không tiếp thu kẻ yếu, mà bị cường ba chỉ quá những người đó vô luận nam nữ, lúc này đều nỗ lực ưỡn ngực, làm hung thần ác sát biểu tình ra tới, hy vọng có thể làm chính mình có vẻ càng có khí thế càng cường tráng, làm trước mắt người khiêu chiến không cần chọn chung chính mình. Đường mặt ánh mắt theo quét qua đi, mấy người này đại bộ phận đều là nữ nhân, chỉ có mấy cái là nam nhân, dáng người hiển nhiên cũng muốn so với phía trước săn thú hùng kia mấy cái Hô Lan căn cứ nam nhân nhỏ gầy nhiều. Nay cường ba vẫn là thực công bằng, chỉ cần người khiêu chiến yếu nhất người, lại còn có 2 lần cơ hội. Ta tuyển hắn. Đường mặt ánh mắt quét vài vòng, cuối cùng ngón tay hướng về phía một người nam nhân. Mọi người ánh mắt hướng kia nam nhân nhìn qua đi, đó là mấy người này trung dáng người nhất cường tráng nam nhân. Vừa thấy liền biết là mấy người này chung thực lực mạnh nhất. Người xác định. Cường ba hỏi. Phía trước người khiêu chiến, tự nhiên đều sẽ chọn lựa yếu nhất người tới tiến hành khiêu chiến. Mặt vị đào thải, như vậy chế độ cũng càng vì công bằng, cho nên bọn họ trước nay cũng chưa nói quá cái gì. Mà hiện tại trước mắt cái này gầy yếu nữ nhân lại chọn cái hiển nhiên mạnh nhất, nhưng thật ra là mọi người có chút không minh bạch. Ta xác định. Đường mặt đương nhiên xác định. Kỳ thật chọn lựa ai đối với đường mặt tới nói cũng không có cái gì khác nhau. Bởi vì trước mắt mọi người, liền tính là cường ba ở đường mặt trong mắt cũng bất quá là một cái lực lớn vô cùng to con mà thôi, cũng không có cái gì uy hiếp. Nhưng là chọn lựa ai đối với trước mắt những người này tới nói lại có thể là thay đổi vận mệnh một cái lựa chọn. Nàng còn không biết kia bị khiêu chiến người nếu bị thua sẽ thế nào, đường mặt phỏng đoán đại khái suất là không có gì hảo kết quả. Không bằng tuyển một cái thực lực cường một ít, thật thua, ít nhất còn có một ít tự bảo vệ mình năng lực. Đường mặt chính mình đều không có phát hiện. Lúc này nàng ở trải qua quá các lớn nhỏ căn cứ, chứng kiến quá nhiều tình thân tình yêu tình bạn những cái đó có máu có thịt người cùng gia đình lúc sau, cả người so mới vừa hồi mặt thế thời điểm mềm mại rất nhiều. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì nàng thực lực của chính mình càng ngày càng cường, cường đại nhân tài có tư cách từ bi. Hảo! Đó chính là hắn. Xem đường mặt không chút do dự, cường ba trong ánh mắt mang lên tán thưởng. Có dũng khí người cùng thực lực cường đại người giống nhau đều đáng giá tán thưởng, đương nhiên. Hy vọng này dũng khí không phải mù quáng tự đại. Cái kia bị điểm đến nam nhân hiển nhiên nhất thời không có phản ứng lại đây, hắn tuy rằng thực nhược, nhưng ít ra ở chỗ này là mạnh nhất. Ở ra tới thời điểm hắn liền nghĩ tới, lúc này đây trong đội ngũ còn có mấy người phụ nhân, chính mình là tuyệt đối không thể nào bị chọn lựa đi ra ngoài. Nhưng vạn sự cũng chưa như vậy tuyệt đối. Nam nhân đi ra đội ngũ, sau đó trên dưới đánh giá một chút đường mạn, đem tâm thả lại trong bụng. Bất quá là một cái không biết trời cao đất dày nữ nhân mà thôi. Bất quá nam nhân may mắn nhưng cũng không có duy trì dài hơn thời gian, ở hắn đi lên trước tới thời điểm, đường mặt liền tùy theo cùng nhau tiến lên. Kia nam nhân trong tay cầm một cái trường mâu, cùng kia mấy cái hán tử vây công kia gấu đen thời điểm sử dụng vũ khí giống nhau như lúc. Xuất phát từ công bằng khởi kiến, đường mặt từ sau lưng lấy ra chính mình phá phong. Nàng nhìn ra được tới, cái này Hô Lan căn cứ này đây lực lượng vi tôn, chỉ có đường chính chính so đấu một hồi hơn nữa thắng, nàng kế tiếp nhật tử mới có thể hảo quá. Hơn nữa, cái này địa phương nàng còn không có thăm dò rõ ràng. Cho nên tinh thần lực làm nàng át chủ bài, cũng hoàn toàn không chuẩn bị sớm như vậy liền bạo lộ ra tới. Trừ bỏ đường mặt bên ngoài tất cả mọi người biết, đây là một hồi rất quan trọng chiến đấu, quan trọng đến trực tiếp liên quan đến ngươi tương lai vận mệnh. Bắt đầu đi. Đường mặt đối với kia nam nhân nói. Ta đây đã có thể không khách khí. Tại đây loại tình thế giới, mỗi người đều chỉ là tưởng thắng, phát điên liều mạng tưởng thắng. Cận chiến kỳ thật trường mâu cũng không chiếm ưu thế, nhưng là hiển nhiên nam nhân cũng không tưởng từ bỏ trong tay duy nhất vũ khí, mà là lui ra phía sau một ít, sau đó giơ mâu hướng đường mạt vọt lại đây. Lấy mâu nhất sắc bén vị trí ở giữa đường mạt tiết hầu. Không có lui lại đang nói, chung quanh một vòng đã bị cường ba người vây đã chết. Đường mạt cũng không chuẩn bị lui, mà là nâng lên trong tay phá phòng, nàng hiếm thấy không có hướng trong đó quán chú tinh thần lực, cũng không có là dùng tinh thần lực cường hóa thêm thành đến chính mình cánh tay thượng. Nàng lúc này đây tưởng thử một lần dùng lực lượng của chính mình thuộc tính cùng vốn di thân thể tố chất thử một lần, rốt cuộc có thể hay không thắng được trận này chiến đấu. Bởi vì cũng không rõ ràng đối diện nam nhân lực lượng, cho nên đường mặt cũng không có lưỡi đao tương đối, mà là từ mặt bên chém tới, tưởng đem trường mâu phất đi. Phá phong va chạm đến trường mâu thượng phát ra bén nhọn chói tai kim loại cọ sắt thanh âm. Kia trường mâu bị đâm đi ra ngoài một ít, vị trí phát sinh thay đổi cũng không có đụng tới đường mạt, ngược lại kia nam nhân còn lại là lảo đảo vài bước mới đứng vững chân. Nhưng một kích chưa trung tiếp theo đánh lập tức liền đến. Trường mâu biến hóa một vị trí, lúc này đây là nhắm ngay đường mạt hai mắt. Một kích lúc sau, đường mạt đã là đối hai người thực lực có số, nàng lực lượng thuộc tính là có thể vững vàng ngăn chặn trước mắt nam nhân. Chiến đấu không còn có tiếp tục đi xuống tất yếu. Đường mạt nghiêng người hiện lên, một chân đá tới rồi nam nhân đầu gối sườn biên, sấn nam nhân không đứng vững, lại là một chân đá tới rồi nam nhân trên lưng. Nam nhân lực toàn bộ dùng ở trường mâu công kích thượng, lập tức quỳ dạp xuống đất, chờ lại tưởng đứng lên thời điểm, nữ nhân đao đã đặt tại chính mình trên cổ. Hai cái hiệp, chiến đấu kết thúc. Chương 250 vật cảnh thiên trạch. Nam nhân mở to hai mắt không thể tin tưởng nâng đầu nhìn đường mạt, cùng với kia đem đặt tại chính mình trên cổ đao. Hắn ý thức được, chính mình thua. Ở đường mạt xem ra, nay chẳng qua là một cái so đấu mà thôi, thắng là được, nhưng thật ra cũng không muốn đau hạ sát thủ muốn người khác tánh mạng. Đường mạt đem phá phong thu trở về, sau đó một lần nữa bối trở về thối lui đến một bên. Nam nhân lông tóc không tổn hao gì, nhưng là lại không có từ trên mặt đất đứng lên, mà là hai đầu gối quỳ tới rồi trên mặt đất. Giống một cái đấu bại cẩu, mất đi cuối cùng sinh cơ, lại không còn nữa phía trước suy nghĩ. Người kêu gì? Thi đấu đã phân ra thắng bại, cường ba hỏi đường mạt. Đường 7, tên của ta kêu đường 7. Cái này địa phương bất đồng với phía trước những cái đó địa phương, đường mặt có một loại mạc danh nguy cơ cảm, vì thế nàng biên một cái tên giả đi ra ngoài. Nàng liền tinh thần lực đều không có dùng, càng là không nghĩ làm người khác biết nàng chính là hoa hạ bảng xếp hạng thượng đệ nhất danh. Kiên kỵ hạt giống nếu là từ ban đầu liền mai phục, chính mình lúc sau sinh hoạt còn không nhất định phải nhiều ít đả kích ngấm ngầm hay công khai. Hảo, trận này khiêu chiến, đường 7 thắng. Nàng có thể gia nhập Hô Lan căn cứ, mà Đan Tông, dựa theo quy củ, ngươi không thể lại hồi căn cứ, chính mình đi thôi. Không thể ở hồi căn cứ, nghe tới cũng không xem như cái gì trừng phạt. Nhưng là phải biết rằng nơi này người đại bộ phận đều là từ nhỏ ở thảo nguyên lớn lên du mục dân tộc, bọn họ ra ở chỗ này, căn cũng ở chỗ này. Hiện tại làm cho bọn họ rời đi căn cứ, tương đương với tước đoạt bọn họ hết thể đưa bọn họ trục xuất. Vô gia nhưng hồi, không chỗ nhưng về. Bọn họ không có biện pháp dung nhập vào thành thị, càng không thể một người đối mặt thảo nguyên trung lớn nhất thiên địch hùng. Nên đón bọn họ trừ bỏ tử lộ một cái, không còn đường về. Kia Đan Tông quỳ gối tại chỗ, thật lâu không có đứng dậy, lâu đến đường mặt giống như mơ hồ nghe thấy được nước nở thanh âm. Kia bị cường ba lôi ra tới một loạt kẻ yếu một đám che mặt, tâm tình phức tạp. Bọn họ đã may mắn lần này bị chọn lựa ra tới đối tượng không phải chính mình, đồng thời cũng môi hở răng lạnh, vì Đan Tông kế tiếp muốn bán ngươi đối vận mệnh cảm thấy khổ sở. Nói không chừng, tiếp theo cái quỷ gối nơi đó khóc người chính là chính mình. Đường mặt đi theo cường ba đám kia hán tử đi vào thời điểm đi ngang qua kia còn nằm ở trên mặt đất Đan Tông, nàng thấy được trên mặt đất bị nước mắt tạp ra tới một tiểu quán vệt nước, sau đó đem ánh mắt rời đi. Thảo nguyên thượng cái này Hô Lan căn cứ, giữ lại chính là càng thêm nguyên thủy tự nhiên quy tắc. Cá lớn nuốt cá bé, mặt vị đào thải, thực lực kém liền phải bị trục xuất, một mình đi đối mặt không biết vận mệnh. Vật cạnh tiên trạch. Người thích đứng được thì sống sót pháp tắc ở chỗ này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nào đó phương diện thượng, mặt thế giống như đích xác chính là tưởng đem người bước đến loại trình độ này, mà Hô Lan căn cứ đem điểm này thực tiễn thực hảo. Vào căn cứ về sau, người có được lớn nhất tự do, cũng tùy thời có thể rời đi. Căn cứ không cùng ăn, không cung trụ, đều phải chính mình nghĩ cách. Đường mặt trước hết gặp được kia mấy cái hán tử cũng không nghĩ tới đường mặt thật sự có thể khiêu chiến thành công đạt được tiến vào căn cứ tư cách. Bất quá một nữ tử có thể làm được loại trình độ này, bọn họ nhưng thật ra có vài phần thiệt tình bội phục. Bất quá như là như vậy nữ nhân chính là vào căn cứ cũng đãi không được bao lâu, không ai cùng đường mặt nhiều lời quá nhiều. Đường mặt nhưng thật ra cũng không để bụng, nàng thường xuyên một người đi đủ loại bất đồng thả xa lạ địa phương. Thích ứng tân hoàn cảnh, là nàng sở trường nhất giữ nhà bản lĩnh. Đường mặt vào căn cứ, nhìn trước mắt này một đám lều trại, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có điểm không biết từ đâu xuống tay. Hô Lan căn cứ quá nhỏ, phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ một cái có một cái khoảng cách không giống nhau lớn lớn bé bé lều trại ở ngoài, liền bóng người đều rất ít thấy. Đại gia ngày thường giống như đều ngốc tại lều trại. Đột nhiên đường mặt bên chân giống như bị một cái mềm mại đồ vật đụng phải một chút. Túi đầu vừa thấy, nguyên lai là bên cạnh lều trại có thứ gì ở đùa giỡn đụng vào chính mình. Kia xúc cảm cũng không như là một cái hài tử. Đường mặt tinh thần lực tùy tay dò xét qua đi. Muốn nhìn một chút đụng vào chính mình rốt cuộc là cái gì, bất quá này tìm tòi, nàng biểu tình nhưng thật ra vi diệu lên. Ngài hảo, quấy rầy. Đường Mạt không thỉnh tự đến, xốc lên lều trại mảnh cùng bên trong người chào hỏi. Ngươi là ai, đi ra ngoài. Lều trại một cái siêu to con nam nhân thấy có người xa lạ tiến vào lập tức hô. Kia nam nhân đại khái cũng liền hơn 20 tuổi tuổi tác, tuy rằng khuôn mặt còn có chút non nớt, nhưng là vóc người cùng hình thể thậm chí so Đường Mạt ban đầu ở Thảo Nguyên nhìn thấy kia mấy cái hán tử còn muốn tráng thượng một vòng. Nhiều ương, không được đối khách nhân không lễ phép. Theo sau, một cái ôn nhu thả hiền từ thanh âm vang lên. Đường Mạt xem qua đi, là một cái tóc trắng xóa câu lũ bối lão nhân ngồi ở một miếng đất thảm thượng, đối với nàng ý cười ngâm ngâm. Nãi nãi hảo, ta là Đường Bảy, hôm nay vừa đến căn cứ, không biết ngài ra có hay không dư thừa phòng có thể làm ta mượn dùng một đoạn thời gian. Đường Mạt lễ phép làm tự giới thiệu. Này Hô Lan căn cứ lều trại đều là cực đại, mỗi cái lều trại bên trong không gian đều bị phân cách thành vài cái khu vực có thể cung nhiều người sử dụng. Nguyên lai là ta túc, vừa vặn trong nhà còn có gian trống không phòng, nếu là Đường thất cô nương không chê liền trụ hạ đi. Lao phụ nhân cười tủm tỉm nói. Nãi nãi, hiện tại như vậy loạn, nhà chúng ta như thế nào có thể làm một cái lai lịch không rõ người ngoài trụ a? Vừa nghe nãi nãi lên tiếng muốn cho nữ nhân này trụ hạ, nhiều ương có chút sốt ruột. Như thế nào không thể? Người cũng nói thế đạo loạn, thiên đều mau đen, làm nhân ra tiểu cô nương trụ nào? Ai, nãi nãi liền biết hiện tại nãi nãi tuổi lớn, không còn dùng được, nhiều ương đều không nghe nãi nãi. Kia lão phụ nhân trừng mắt chính mình tôn tử, dứt lời lại tự oán tự ngải cúi đầu, một bộ thực thương tâm bộ dáng. Hảo, nãi nãi nói làm trụ hạ, vậy trụ hạ là được. Tiêu nhiều ương cái kia tiểu tử thấy nãi nãi bộ dáng này, cũng không hề nói cái gì chọc đến nãi nãi thương tâm, chỉ là trộm trừng mắt nhìn Đường Mạt liếc mắt một cái. Đường Mạt mới không thèm để ý, đối với nhiều ương cười tủm tỉm một bộ ngoan ngoan nữ bộ dáng. Đây là phòng của ngươi, không có việc gì không cần loạn đi, ngoan ngoan trụ hạ, bằng không có ngươi đẹp. Đường Mạt ở bên ngoài nhà ở đợi hồi lâu này nhiều ương mới mang nàng vào phòng. Đường Mạt lén nhìn quanh, căn phòng này nhưng thật ra còn tính sạch sẽ, không gian cũng đại, chính là loáng thoáng cảm thấy có chút kỳ quái hương vị. Nhanh như vậy liền rời đi đi ra ngoài. Đường Mạt hỏi. Cái gì? Nhiều ương mặt mày chung có chút hoảng loạn. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì, nếu là ghét bỏ nơi này không nghĩ chủ nói hiện tại đi cũng tới cập. Nhiều ương phản ứng nhưng thật ra ở Đường Mạt dự kiến bên trong, nàng cũng không nóng nảy. Chỉ là chậm gì gì ngồi ở phô còn tính mềm mại sụp thượng. Bằng không liền còn làm nó ngốc tại nơi này đi, ta cùng nó cùng nhau trụ, ta không sợ. Đường Mạt ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nhiều ương. Nàng chính là vì kia đồ vật mới tiến vào, như vậy cất giấu đã có thể không thú vị nga. Chương 251 Hùng Bảo. Ngươi làm sao mà biết được? Đường Mạt thái độ như thế chắc chắn, nhưng thật ra làm nam nhân bắt đầu tin trước mắt nữ nhân này là thật sự biết chút cái gì. Cũng đúng rồi. Nếu không phải biết chút gì đó lời nói, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền xông vào một cái người xa lạ trong nhà yêu cầu ngủ lại. Ta tự nhiên là thấy mới có thể nói như vậy. Nay liền chỉ do Đường Mạt ở nói bừa, bất quá dùng tinh thần lực thấy nói là chính mình thấy hẳn là cũng không tính sai đi. Hào đi, người muốn thế nào? Nam nhân cúi đầu, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Này nam nhân tuy rằng lớn lên một bộ to con luôn là làm ra một bộ thực hung bộ dáng, nhưng trên thực tế tâm địa cũng không hư, điểm này Đường Mạt xem ra tới. Đối đãi người nhà hiếu thuận hài tử đều sẽ không quá xấu. Đem nó mang lại đây đi. Nếu trước mắt nữ nhân này cái gì đều đã biết, nam nhân liền cũng không có gì hảo che giấu. Đi ra ngoài trở lại chính hắn phòng chỉ chốc lát, liền dùng một kiện quần áo bao cái gì một lần nữa đi rồi trở về, đem phòng môn quan hảo. Quần áo mở ra, là một cái hùng nhãi con, đại khái cũng liền mới sinh ra không lâu bộ dáng. Thật là hùng, không nghĩ tới này tiểu tử lá gan lớn như vậy, cư nhiên ở chính mình ra lều trại dưỡng một con hùng nhãi con. Nó kêu Hùng Bảo, là ta nhặt về tới, nó mụ mụ chết ở Thảo Nguyên Thượng, nó chính mình là hồi không đến rừng rậm, ta liền cho nó mang về tới. Nhiều ương nhặt được Hùng Bảo chuyện xưa nói đến cũng là trùng hợp, lúc ấy trùng hợp hắn ở Thảo Nguyên trích Dương Thảo, thấy Hùng Bảo mụ mụ bị căn cứ người vây công đến chết. Bọn người tan đi lúc sau, hắn ở phụ cận một cái nhánh cây che giấu địa phương phát hiện Hùng Bảo. Xem ra là kia Hùng mụ mụ tới Thảo Nguyên kiếm ăn ngoài ý muốn sinh hạ Hùng Bảo, sau đó ở địch nhân tập kích thời điểm đem hải tử giấu đi. Mới sinh ra tiểu hùng hiển nhiên không có cách nào một mình trở lại rừng rậm, nếu lúc ấy không mang theo trở về liền sẽ chết ở Thảo Nguyên. Ôm ý nghĩ như vậy, nhiều ương liền đem Hùng Bảo trộm mang theo trở về, vẫn luôn dưỡng tới rồi hiện tại. Kia về sau làm sao bây giờ? Chờ nó trưởng thành, luôn có dấu không được một ngày. Đường Mạt duỗi tay đùa với kia tiểu hùng, này tiểu hùng nhưng thật ra cũng không sợ sinh. Có lẽ là mới sinh ra liền thấy được nhiều ương, đối nhân loại vẫn là man hữu hảo, vươn móng đuốt nhỏ cùng Đường Mạt ở hô động. Không biết, đi một bước xem một bước đi, ta hiện tại cũng tưởng không được nhiều như vậy. Ngươi sẽ nói đi ra ngoài sao? Nhiều ương biểu tình có chút khẩn trương, nếu làm Cường Ba biết chính hắn trộm dưỡng một con tiểu hùng ở lều trại, kia hết thể đều xong đời. Nếu ngươi vẫn luôn làm ta ở nơi này nói, ta đây tưởng ta cũng không có gì lý do nói ra đi, rốt cuộc đối ta cũng không có gì chỗ tốt không phải sao. Đường Mạt chỉ là bởi vì tò mò mới vào cái này lều trại, huống hồ lúc ấy nàng cũng xác thật không có địa phương khác có thể đi. Bởi vì có cộng đồng bí mật, nhiều ương đối đãi Đường Mạt thái độ tự nhiên rất nhiều, quan hệ lập tức kéo gần lại không ít. Đường Mạt mới đến, còn không biết lại ở chỗ này ở bao lâu, vì thế cũng hỏi nhiều ương không ít về Hô Lan căn cứ sự tình. Ở nhiều ương giảng thuật chung, Đường Mạt dần dần càng thêm toàn diện hiểu biết căn cứ này. Hô Lan căn cứ hiện tại thủ lĩnh là Cường Ba, Cường Ba là ở Mạt thế lúc sau đạt được rất cao lực lượng thuộc tính dị năng giả, vì thế lấy lực lượng tuyệt đối chiến thắng lao thủ lĩnh đoạt được lĩnh chủ vị trí. Mà ở Cường Ba lên đài về sau, chế định một loạt quy củ. Trong đó liền có tân tiến vào người muốn khiêu chiến căn cứ chung một người, khiêu chiến thắng lợi mới có thể tiến vào căn cứ. Mà bị khiêu chiến hơn nữa còn thất bại nguyên trụ dân chỉ có thể đủ rời đi. Hô Lan căn cứ thẳng hoang nên cường giả, đây là Cường Ba cấp căn cứ định quy củ. Bất quá cái này quy củ nhưng thật ra cũng hoàn toàn không tuyệt đối, có tam loại người là có thể ở cái này căn cứ không tiếp thu khiêu chiến vẫn luôn ngốc đi xuống. Một loại là 16 tuổi dưới từ sinh ra liền ngốc tại Hô Lan căn cứ hài tử, còn có một loại là căn cứ nguyên trụ dân trung 50 tuổi trở lên lão nhân. Cuối cùng một loại còn lại là nguyện ý bán đứng thân thể của mình phục vụ đại gia nữ nhân. Đường Mạt gật gật đầu, nếu nói như vậy, kia cái này quy củ còn cũng không phải như vậy không có nhân tính. Rốt cuộc như là nhiều ương mãi mãi cái loại này cấp bậc lão nhân, lại làm cho bọn họ tùy thời đi ra ngoài tiếp thu khiêu chiến cùng chịu chết cũng không có cái gì khác nhau. Hai người đang nói chuyện, Hùng Bảo cùng Tinh Tinh đã trên mặt đất nháo làm một đoàn. Hai cái bất đồng giống loài tiểu gia hỏa nhưng thật ra thực có thể chơi đến tới. Các ngươi ngày thường ăn cái gì? Đường Mạt từ đi vào thảo nguyên, nhìn đến dị thú liền ít ỏi không có mấy. Hiển nhiên bởi vì hùng tộc cùng nhân loại hai bên mặt săn thú, phụ cận khu vực dị thú số lượng nhanh chóng tại hạ hàng. Dị thú là một phương diện, chúng ta chủ yếu đồ ăn nơi phát ra là nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng những cái đó đã biến dị dương, làm chúng nó sinh sôi nảy nở, kỳ thật cùng mặt thế phía trước cũng không có cái gì khác nhau. Duy nhất có khác nhau chính là này đó dương vẫn là có công kích tính, cũng không thể phóng chúng nó đi thảo nguyên thượng chính mình ăn cỏ, chỉ có thể đủ đem thảo hái về cho bọn hắn ăn. Ở căn cứ trung đại phê lượng nuôi dưỡng dị thú, này cũng chính là Hô Lan căn cứ người này đều vương giả địa phương mới có thể làm ra chuyện như vậy. Chắc không được bọn họ căn cứ chung không có bất luận cái gì công sự phòng ngự, nguyên lai trong căn cứ mặt liền có dị thú, nào còn sợ hai bên ngoài đâu. Đây cũng là những cái đó hùng vì cái gì tới thảo nguyên nhân, bắt thú là một phương diện, này đó dương đối chúng nó cũng là thật lớn lực hấp dẫn, nghĩ đến trong rừng rậm đồ ăn cũng hoàn toàn không nhiều. Hùng cũng là các ngươi đồ ăn chí nhất. Đường Mạt là thấy, này Hô Lan căn cứ người săn giết đến một đầu hùng lúc sau kia hưng phấn tâm tình. Cũng không hoàn toàn là, kỳ thật dương đã hoàn toàn đủ ăn. Săn giết hùng bất quá là vì thỏa mãn bọn họ chứng minh chính mình mới là thảo nguyên bá chủ ghê tởm ý tưởng mà thôi. Nếu không phải nhân loại địch ý quá lớn, ban đầu thời điểm, những cái đó hùng đối người vẫn là thực hữu hảo, cũng không sẽ giết lung tung vô tội. Nhiều ương biểu tình không tốt lắm, đối với săn giết hùng chuyện này giống như có rất lớn phản cảm. Vậy ngươi ngày thường ở căn cứ làm cái gì? Ta ngày thường chủ yếu phụ trách trích dưỡng thảo, huy dương, còn có rửa sạch hùng vòng phân. Hùng vòng. Các ngươi điên rồi. Sẽ không còn chăn nuôi hùng đi. Hùng hình thể cùng lực lượng không phải đơn người có thể chống cự. Nếu là chăn nuôi một đám hùng ở trong căn cứ, không khác ở căn cứ chôn cái bom hẹn giờ, tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Không phải thanh niên hùng, đều là chạy ra chơi, hoặc là mẫu thân tử vong ấu hùng. Bọn họ lấy ngược đãi này đó hùng làm vui. Nhiều ương đem Hùng Bảo ôm ở chính mình trong lòng ngực, đây cũng là vì cái gì hắn nhất định phải đem Hùng Bảo tàng tốt nguyên nhân. Mặt khác Hùng ngãi con hắn không có năng lực cứu, nhưng là Hùng Bảo hắn nhất định phải bảo vệ tốt, chờ đã có một ngày tìm được thích hợp cơ hội đem nó thả lại rừng rậm. Xem ra người nam nhân này so với chính mình tưởng tượng còn muốn thiện lương. Đường Mạt nhìn nhiều ương trong mắt đối Hùng Bảo ái. Xem hắn dáng người cùng lực lượng không giống như là không chú trọng thực lực của chính mình người. Nhưng là lại vì không nghĩ thương tổn những cái đó hùng mà chỉ làm một ít bên cạnh tạp sống. Chương 252 nhân gian thảm kịch. Ta có thể đi nhìn xem chúng nó sao? Đường Mạt đối với nhiều ương nói. Không biết vì cái gì, Đường Mạt đặc biệt muốn đi xem những cái đó gấu con, có thể là nhiều ương bên người cái này tiểu hùng quá mức với đáng yêu, làm người nhịn không được sinh chút lòng trắc ẩn. Tùy tiện ngươi, dù sao nơi đó trừ bỏ ta cũng không ai đi. Nhiều ương lời này là thật sự. Ngày thường gấu con lều trại trừ bỏ hắn thật đúng là không có người đi. những người khác mới không thèm để ý này đó tiểu hùng sống hay chết, bắt tới về sau trừ bỏ ngược đái chúng nó trương hiển chính mình cường đại, cũng không mặt khác ý nghĩa. Uy Dương Uy Hùng là Hô Lan trong căn cứ bị cho rằng nhất không có tiền đồ sống, bởi vì phàm là có điểm chí khí người đều đi ra ngoài chiến đấu, đi săn giết hùng mới là Hô Lan căn cứ nhất đáng giá người kiêu ngạo công tác. Mà ngày hôm sau, đương đường mặt đi vào cái kia thối hoắc lều trại thời điểm, mới biết được nơi này người rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn. Chúng nó có thể sống bao lâu? Thật lớn lều trại bên trong là một cái lại một cái nho nhỏ lồng sắt tử, mỗi cái lồng sắt tử chung đều bị đóng lại một con tiểu hùng. Những cái đó lồng sắt đối với chúng nó tới nói thật ra là quá mức với chén trúc, chỉ có thể tận lực cuộn tròn thân thể của mình, hy vọng có thể đái thoải mái một ít. Mỗi một con tiểu hùng trên người đều là máu chảy đầm địa miệng vết thương, đại bộ phận đều hơi thở thoi thoát. Nếu không trải qua cứu trị nói, thực mau liền sẽ chết. Sống không được mấy tháng, nơi này hùng nhãi con đều sống không được mấy tháng liền sẽ bởi vì bị thương cảm nhiễm bệnh tật chờ đủ loại nguyên nhân tử vong. Hiện tại nơi này có 13 chỉ hùng nhãi con. Nhiều ương đem tay vói vào lồng sắt vuốt ve tiểu hùng lông xù xù đầu, kia tiểu hùng thực thân mật dùng đầu đi cọ nhiều ương tay. Đây là vì cái gì? Nhiều ương nguyện ý lựa chọn này phân không người hỏi thăm công tác nguyên nhân. Chúng nó giống như không sợ người. Đường Mạt thử bắt tay vói qua, còn không có rơi đúng chỗ chí liền có chỉ tiểu hùng đem đầu cọ lại đây. Còn rất chủ động. Đường Mạt nhìn nàng thủ hạ kia chỉ tiểu hùng, đôi mắt tròn tròn ướt rầm rề giống như chưa từng chịu qua nhân loại thương tổn giống nhau. Đây là cường ba bọn họ tàn nhẫn địa phương, này đó hùng thiên tính là thích nhân loại, nếu nhân loại không thương tổn bọn họ nói, chúng nó là tưởng cùng nhân loại làm bằng hữu. Nhiều ương đem mang đến một ít trái cây cùng dương xương cốt ném cho tiểu hùng, mấy thứ này không có biện pháp làm chúng nó ăn no, nhưng là duy trì cơ bản nhất sinh mệnh nhu cầu vẫn là có thể. Chính là những cái đó hùng sẽ đến thảo nguyên thậm chí căn cứ. Đường mặt phía trước chính là nghe nói qua này đó hùng cùng nhân loại mâu thuẫn. Chúng nó bất quá chính là muốn dương mà thôi. Chúng nó vô tâm thương tổn nhân loại, chúng ta là có thể cùng chúng nó chung sống hòa bình. Nhiều ương lớn tiếng vì này đó lồng sắt sinh mệnh biện giải. Đường Mạt không tỏ ý kiến, tay vẫn như cũ ở vớt ve tiểu hùng. Nàng có thể lý giải một ít nhiều ương cảm tình, nhưng lại không có biện pháp hoàn toàn lý giải. Lúc sau mỗi một ngày, Đường Mạt đều sẽ đi theo nhiều ương tới hùng nhãi con lều trại uy uy tiểu hùng, đi thảo nguyên trích chút dương thảo, sau đó lại đi quyển dưỡng dương lều trại uy dương. Này đó biến dị dương trừ bỏ thể tích trở nên lớn hơn nữa một ít ở ngoài, mặt khác cùng trước kia dương cũng không có cái gì khác nhau. Bởi vì từ sinh ra liền sẽ bị dây thừng buộc lên, không có bất luận cái gì hoạt động tự do, cho nên còn sót lại những cái đó lực công kích cũng không đáng sợ hãi. Nhiều ương nói này biến dị dương năng lực sinh sản là thập phần đáng sợ, mỗi 2 tháng dương liền sẽ sinh một toa nhãi con. Mà một toa nhãi con chính là 10 mấy chỉ, tồn tại suất cao hơn nữa hảo nuôi sống, cho nên Hô Lan căn cứ cũng không thiếu đồ ăn. Thậm chí có đôi khi bởi vì dương thảo nhu cầu lượng quá lớn, sẽ hạn chế những cái đó biến dị dương sinh sôi nảy nở, cung lớn hơn cầu. Đường Mạt nhìn này một lều trại rậm rạp dương đàn, trong lòng dâng lên một cái ý tưởng. Nếu đem như thế sức sinh sản kinh người dương đàn thả lại thảo nguyên, như vậy thực mau nhân loại cùng hùng đồ ăn không phải đều thỏa mãn sao? Lấy Hô Lan căn cứ người này đều thực lực, bắt giữ biến dị dương còn không phải nhẹ nhàng sự tình. Huống hồ đem tinh lực đặt ở đối địa phương cũng đỡ phải bọn họ nơi trốn nhằm vào hừng hực nhóm. So với hùng nhãi con, uy dương thảo người cũng rất nhiều mất đi năng lực chiến đấu lão nhân bệnh hoạn đều sẽ đi trích dương thảo tới uy dương, lấy thu hoạch một ít đồ ăn. Thịt dê, chính là Hô Lan căn cứ lưu thông tiền. Đường Mạt ở chỗ này ở một đoạn nhật tử, mỗi ngày trừ bỏ cùng nhiều ương mãi mãi tâm sự bên ngoài đến cũng là đi sớm về trễ. Đối với nàng như vậy năng lực cá nhân cực cường người tới nói, này Hô Lan căn cứ đảo không phải cái kém cỏi địa phương. Bởi vì nơi này có khác căn cứ đều không có đồ vật. Đó chính là tuyệt đối tự do. Ở Hô Lan căn cứ, chỉ cần ngươi năng lực đủ, giết người phóng hỏa cường đoạt dân nữ, tùy ngươi, không có bất luận kẻ nào đi ước thúc ngươi. Đường Mạt bởi vì diện mạo xuất chúng, cũng đã chịu quá không ít quấy rầy. Lần đầu tiên gặp được loại tình huống này thời điểm cấp nhiều ương khẩn trương hỏng rồi, hộ ở Đường Mạt trước người liền tưởng giúp nàng ngăn lại kia mấy cái không có hảo ý nam nhân. Nhưng là không nghĩ tới Đường Mạt một phen đem hắn cấp đẩy ra. Chính mình rút ra một phen đại đao tam hai hạ liền đem mấy người này toàn bộ đều giải quyết. Tới rồi sau lại có chuyện như vậy, nhiều ương đều thập phần tức thời, lập tức trốn đến Đường Mạt phía sau chờ nàng chính mình xử lý tốt. Hô Lan căn cứ cũng không có bao lớn, chuyện như vậy phát sinh qua vài lần lúc sau toàn bộ Hô Lan căn cứ liền không còn có người dám trêu chọc Đường Mạt. Bởi vì sớm chiều ở chung nói chuyện phiếm chung nhiều ương phát hiện chính mình còn so Đường Mạt tiểu một tuổi, lại bị Đường Mạt bưu hán sở thuyết phục. Vì thế sau lại nhật tử vẫn luôn là quản Đường Mạt kêu tỉ. Có một cái to con mỗi ngày đi theo chính mình mông phía sau quản chính mình kêu tỉ tỉ cũng là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Đường Mạt vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng, bất quá tới rồi sau lại thời điểm cũng thành thói quen. Bất quá như vậy nhật tử cũng không bao lâu, Đường Mạt liền ở Thảo Nguyên Thượng gặp được một hình bóng quen thuộc. Bởi vì đều không muốn cùng Hùng phát sinh tranh chấp, cho nên mỗi một lần Đường Mạt cùng nhiều ương đi ra ngoài trích dương thảo đều là sợ hãi rụt rè. Ngẫu nhiên hai lần không khéo gặp Hùng, hai người liền đôi tay cử cao đứng ở kia. Kia 2 mét rất cao Hùng đối với bọn họ nghe thấy một vòng lúc sau, phát hiện bọn họ hiếm thấy không có địch ý, liền đi rồi. Nhiều ương là bởi vì thích cho nên không nghĩ thương tổn Hùng, mà Đường Mạt là không có thương tổn Hùng lý do. Nàng muốn tìm hạt châu còn không biết ở nơi nào, hiện tại nàng vừa không tưởng cùng nhân loại là địch, cũng không muốn cùng Hùng tộc là địch. Bất quá làm Đường Mạt cảm thấy có chút cảm động chính là, những cái đó Hùng rõ ràng biết này trong căn cứ người là như thế nào tàn sát thương tổn bọn họ, đối mặt không có địch ý lạc đơn người vẫn là lựa chọn buông tha. Có lẽ nhiều ương nói không có sai, Hùng trước nay liền không có đem nhân loại trở thành quá chính mình địch nhân, chúng nó hết thể phản kháng bất quá là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng Dương Đàn là cái này thảo nguyên khan hiếm thả bị nhân loại bá chiếm duy nhất đồ ăn tài nguyên, có vấn đề này tồn tại nhân loại cùng Hùng mâu thuẫn liền vĩnh viễn cũng chưa biện pháp giải quyết. Đường Mạt cùng nhiều ương không thương tổn Hùng, không đại biểu mọi người đều không thương tổn. Mà Đường Mạt ở thảo nguyên thượng thấy cái kia hình bóng quen thuộc, giờ này khắc này liền cùng Hô Lan căn cứ nguyên trụ dân cùng nhau nâng một đầu vừa mới chết đi Hùng hướng căn cứ đi. Đó là Lâm Vũ. Chương 253 gặp được người quen. Đường Mạt liếc mắt một cái liền nhận ra tới, từ xa chấn phân biệt lúc sau nàng liền không còn có Lâm Vũ tin tức, lúc này đây tái kiến Lâm Vũ so với chính mình lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm khí chất trầm ổn không ít, từ một thiếu niên biến thành một cái chân chính nam nhân. Bất quá có lẽ là bởi vì này một đời chính mình muội muội còn sống, Lâm Vũ cũng không có giống kiếp trước giống nhau biến thành một cái máu lạnh vô tình người, trên mặt biểu tình còn có độ ấm. Xem ra trong khoảng thời gian này hắn mang theo nhỏ dài sống cũng không tệ lắm. Bất quá Lâm Vũ hắn tới nơi này làm gì? Đường Mạt lôi kéo nhiều ương lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau trở về căn cứ, sau đó nhớ kỹ Lâm Vũ sở trụ lều trại, ở trạng vạng thời điểm xốc lên rèm cửa đi vào. Lều trại bên trong, Lâm Vũ đang ở uy muội muội nhỏ dài ăn cơm, ăn đúng là nơi này đặc sản nướng thịt dê. Đường Mạt tỉ tỉ. Nhỏ dài đối diện cửa, cái thứ nhất thấy Đường Mạt đi vào tới. Người đã đến rồi. Lâm Vũ không chút hoang mang xoay người, cùng là tinh thần lực dị năng giả. Hôm nay sớm tại Thảo Nguyên thời điểm hắn liền phát hiện vẫn luôn theo sau lưng mình Đường Mạt. Đường Mạt đối hắn có ân, hai người lại đã trải qua phía trước những cái đó sự tình, cũng không phải địch nhân. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đường Mạt tự quen thuộc tìm cái tiểu băng ghế ngồi xuống, sau đó từ hiếm móc ra một phen kẹo đưa cho nhỏ dài. Nhỏ dài ngoan, đi trong phòng ăn đường, tỉ tỉ cùng ca ca ngươi có chuyện muốn nói. Hảo! Nhỏ dài thập phần ngoan ngoãn tiếp nhận Đường Mạt đưa qua kẹo sau đó trở về chính mình phòng. Cái này lều trại hiển nhiên là Lâm Vũ chỉnh thuê xuống dưới, trừ bỏ bọn họ huynh muội ở ngoài cũng không có người khác. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đường Mạt lại hỏi một lần. Hô Lan căn cứ nhưng cũng không phải một cái còn mang theo hài tử tới an cư lạc nghiệp hảo địa phương. Có thể đem nhỏ dài cũng mang tiến vào, này Lâm Vũ cũng là phí tâm tư. Vậy ngươi tới lại làm cái gì? Lâm Vũ không đáp cũng hỏi lại. Đường Mạt không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ đôi mắt. Nàng cùng Lâm Vũ không phải địch nhân. Nàng không nghĩ lừa hắn. Ngươi là tới làm cái gì, ta đó là tới làm cái gì. Hồi lâu, vẫn là Lâm Vũ trước nói. Lúc ấy bọn họ cùng nhau tranh đoạt tinh thần lực chi châu, nhưng là lấy mọi người thất bại mà chấm dứt. Tuy rằng lúc ấy cũng không có người thấy Đường Mạt cầm hạt châu, nhưng là Lâm Vũ chính là vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Sau lại Đường Mạt thuộc tính đột nhiên bạo trướng càng là nghiệm chứng Lâm Vũ ý tưởng, kia tinh thần lực chi châu tuyệt đối chính là bị Đường Mạt cầm đi. Một viên hạt châu là có thể đủ làm người thực lực tăng trưởng đến như thế khủng bố nông nỗi, nhảy trở thành bảng xếp hạng đệ nhất danh, nói không động tâm tuyệt đối là giả. Đều là huyết khí phương cương thiếu niên, ai còn không có điểm dã tâm đâu. Xuất phát từ như vậy mục đích, Lâm Vũ mang theo muội muội tới Hô Lan căn cứ, vừa vặn lại gặp Đường Mạt. Ở gặp được Đường Mạt trước tiên, Lâm Vũ liền rõ ràng, bọn họ lần này là vì cùng cái mục đích. Công bằng cạnh tranh. Đường Mạt cũng không vòng quanh. Tự nhiên là công bằng cạnh tranh. Lâm Vũ gật đầu. Đường Mạt gật gật đầu, hai người thậm chí lại nói chút ngũ quan nhàn thoại, đại khái chính là Lâm Vũ cùng nhỏ dài rời đi xa chấn chuyện sau đó. Theo sau Đường Mạt rời đi Lâm Vũ lều trại. Biết chính mình có đối thủ cạnh tranh, Đường Mạt bắt đầu có chút khẩn trương lên. Nàng hiện tại chỉ biết nơi này có đồ văn, nhưng là hiện tại còn không có được đến kia trương đồ văn, càng không biết kia đối ứng hạt châu ở nơi nào. Nếu Lâm Vũ trước được đồ văn, nàng liền thật sự không cơ hội. Có nguy cơ cảm Đường Mạt rốt cuộc không có biện pháp nhàn nhã mỗi ngày đi theo nhiều ương nhàn lung lay, mà là một mình một người có mục đích bắt đầu quan sát khởi căn cứ các góc. Thậm chí ban ngày quan sát không xong, tới rồi buổi tối còn sẽ dùng tinh thần lực đem toàn bộ căn cứ tỉ mỉ cấp tra xét một lần, bất luận cái gì một góc đều không buông tha. Nhưng lại như vậy mấy ngày xuống dưới, Đường Mạt vẫn là một chút thu hoạch đều không có, nàng cơ hồ có thể xác định, này Đồ Văn cùng Hạt Châu cũng không tại đây Hồ Lan căn cứ. Thảo Nguyên là một mảnh trống trải, nếu đồ vật không hề trong căn cứ, đó chính là ở trong rừng rậm. Mà nơi đó là hùng tộc nơi địa phương, Đường Mạt có chút minh bạch Lâm Vũ vì cái gì mỗi ngày đều phải cùng Hồ Lan căn cứ người cùng nhau ra nhiệm vụ đi săn giết hùng, nghĩ đến chính là vì có thể nhiều tìm được chút hữu dụng tin tức. Đường Mạt cùng nhiều ương đi uy hùng nhãi con thói quen, cũng không muốn đi cùng Hồ Lan căn cứ người cùng đi săn giết hùng. Chỉ có thể chính mình một người đi rừng rậm phụ cận bồi hồi, hy vọng có thể tìm được chút hữu dụng tin tức. Càng tới gần rừng rậm, Đường Mạt tái ngộ đến hùng công kích tính liền càng ngày càng cường, tựa hồ rất là mâu thuẫn nhân loại tiếp cận nơi này. Đường Mạt nghe nhiều ương nói qua, trong căn cứ rất nhiều hùng nhãi con đều là trong căn cứ người đến rừng rậm trộm ra tới. Như vậy phát rồ thả đối chính mình không hề chỗ tốt sự tình Đường Mạt cũng không rõ bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Bất quá tinh thần lực dò xét qua đi, lại phát hiện này rừng rậm hùng thật sự nhiều, cơ hồ là số không song số lượng. Nay cũng khó trách vì cái gì những cái đó hùng sẽ thường xuyên bí quá hóa liều đi trong căn cứ trộm dương, gần dựa vào rừng rậm đồ ăn cùng thảo nguyên thượng ít ỏi không có mấy dị thú, thật sự điền không no chính mình bụng. Biết những cái đó hùng nối tiếp gần rừng rậm người thực mâu thuẫn, Đường Mạt cũng hoàn toàn không dám tùy tiện đi vào, vì thế cũng chỉ có thể ở phụ cận bồi hồi, xem có thể hay không chờ đến cái gì thích hợp cơ hội. Không qua mấy ngày, cơ hội thực mau khiến cho nàng chờ tới rồi. Một ngày Đường Mạt từ rừng rậm trở lại căn cứ, đang ở lều trại cùng nhiều ương mãi mãi nói chuyện phiếm. Lều trại môn đột nhiên bị mở ra, nhỏ dài đầy mặt nước mắt chạy tiến vào. Đường Mạt tỉ tỉ, bọn họ nói ca ca ta đã chết. Tiểu nữ hải khóc thở hổn hển, thiếu chút nữa khóc bối khí. Đừng có gấp, ngươi chậm rãi nói. Đường Mạt duỗi tay giữ chặt nhỏ dài, làm nàng chậm rãi nói ra sự tình nguyên do. Nguyên lai hôm nay Lâm Vũ cứ theo lẽ thường giống như trước đây đi ra ngoài săn thú, nhỏ dài một người lưu tại lều trại. Nhưng là tới rồi buổi chiều, Lâm Vũ vẫn là không có trở về. Mà ban ngày cùng Lâm Vũ cùng đi săn thú một người nam nhân lại đi tới nhỏ dài lều trại, nói cho nàng Lâm Vũ đã chết, làm nàng nhất vãn ngày mai liền dọn ra lều trại. Nhỏ dài là đi theo Lâm Vũ cùng nhau tiến vào, mà Lâm Vũ đã chết, nhỏ dài tự nhiên cũng không thể đủ lại ở Hồ Lan căn cứ đãi đi xuống. Nghe thấy ca ca đã chết, tiểu nữ hài lúc ấy liền doa khóc. Hoang mang lo sợ không nơi nương tựa nàng lập tức luống cuống. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nghĩ đến mấy ngày hôm trước tới tìm ca ca Đường Mạt tỉ tỉ, vì thế một bên hỏi người, một bên tìm lại đây. Nhỏ dài ngoan, trước không khóc, ta đi cho ngươi tìm ca ca. Lâm Vũ thực lực Đường Mạt là biết đến, hắn tinh thần thuộc tính đã rất cao, hơn nữa một đoạn này thời gian tới nay kinh nghiệm chiến đấu cũng tuyệt đối phong phú. Không có lý do gì cùng đội người đều có thể đủ trở về, mà hắn đem mệnh lưu tại nơi đó. Phải biết rằng tinh thần thuộc tính dị năng giả nhất am hiểu sự tình nhưng chính là chạy trốn bảo mệnh. Này sau lưng nhất định có cái gì chuyện khác. Lâm Vũ tử vong tin tức này cũng không tầm thường, vô luận là vì chính mình người quen, vẫn là vì tìm tòi nghiên cứu này sau lưng bí mật, Đường Mạt này một chuyến đều là cần thiết muốn đi. Chương 250 từ Lâm Vũ gặp nạn. Đường Mạt tuy rằng không có cùng Hồ Lan căn cứ người cùng nhau đi ra ngoài săn quá hùng, nhưng là vẫn là đại khái biết bọn họ giống nhau hành động quỹ đạo. Rốt cuộc ở chỗ này đãi lâu như vậy thời gian, thảo nguyên này một mảnh đối nàng tới nói cũng là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Đường Mạt lần này ra tới mục tiêu thập phần khuyên thai minh xác, đó chính là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Tổng không thể hảo hảo một người đi ra ngoài, liền thi thể đều không thấy được, mặc cho bọn hắn nói đã chết chính là đã chết đi. Rốt cuộc liền tính là bị hùng cấp ăn, kia còn có thể nhổ ra kiện quần áo cùng xương cốt đâu. Nhưng là Đường Mạt vừa đi, một bên dùng chính mình tinh thần lực tra xét qua đi, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì Lâm Vũ tung tích, thậm chí liền đánh nhau dấu vết đều không có. Nay liền kỳ quái. Không phải nói Lâm Vũ đã chết sao? Sao có thể không có đánh nhau dấu vết đâu, chẳng lẽ là hư không tiêu thất không thành? Mang theo nghi vấn Đường Mạt càng đi càng xa, càng tra xét phạm vi lại càng lớn, cuối cùng nàng đi tới kia phiến rừng rậm. Ở rừng rậm lối vào, Đường Mạt rốt cuộc thấy được thập phần rõ ràng đánh nhau dấu vết, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, phụ cận bụi cỏ cùng cây cối đều giống bị đạp hư quá giống nhau, siêu siêu vẻo vẻo ngã vào một bên, như là trải qua quá một ít đại trường hợp thực vật. Trên mặt đất vết máu là người huyết. Đường Mạt ngồi xổm đi xuống nhìn trên mặt đất kia đại lượng máu tươi, đều bị ở tỏ rõ phía trước ở chỗ này phát sinh quá thảm thiết chiến đấu. Mà theo kia vết máu xem qua đi, là thực rõ ràng kéo túm dấu vết. Nếu cái này vết máu chủ nhân là Lâm Vũ nói, như vậy hắn hẳn là hiện tại liền tại đây rừng rậm. Bất quá Lâm Vũ bọn họ vì cái gì sẽ tại đây rừng rậm nhập khẩu đánh nhau? Phải biết rằng hùng sức chiến đấu liền tính là Hô Lan căn cứ người cũng không ai dám kinh thường, vây công một đầu hùng ít nhất cũng muốn 5-6 cái thành niên nam tính mới có thể. Mọi người đều biết này rừng rậm là hùng tộc nơi tụ tập, này không phải đang làm sự tình sao? Chẳng lẽ Đường Mạt lúc này đột nhiên nhớ tới Hô Lan căn cứ người còn có một cái thực biến thái yêu thích, đó chính là trộm gấu con trở về tra tấn. Thanh niên hùng đi ra ngoài săn thực giống nhau sẽ không mang chính mình hài tử. Mà tiểu hùng nhưng thật ra thường xuyên tại đây rừng rậm bên ngoài chơi đùa, xem ra này nhóm người sợ không phải tới tổ chức thành đoàn thể trộm hùng bảo, cố ý làm sự tình. Này không phải đi tìm cái chết sao? Đường Mạt ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, nhìn này trên mặt đất vết máu nói một tiếng xứng đáng. Bất quá nàng đảo cũng là hiểu biết Lâm Vũ, tuyệt đối không phải có cái gì biến thái yêu thích, hắn hẳn là chính là lâu như vậy còn không có tìm được manh mối, cũng nghĩ đến này rừng rậm thử thời vận. Không nghĩ tới này một chạm vào, liền đem chính mình cấp chạm vào đi vào. Đường Mạt đứng lên, nàng nhớ tới vừa mới nhỏ dài ở nàng trong lòng ngực khóc tê tâm liệt phế bộ dáng, nhớ tới ở xa trấn mượn dùng ở Lâm Vũ ra mấy ngày nay, nhớ tới lúc ấy bởi vì chính mình cầm đi tinh thần lực chi chủ toàn bộ xa trấn bị chôn ở phế tích hạ bộ dáng. Lâm Vũ cùng nhỏ dài này hai đứa nhỏ chính là kia xa trấn cuối cùng mồi lửa. Có lẽ, này đồ văn bí mật, thật sự giấu ở kia rừng rậm đâu. Đường Mạt đem phá phong lấy ở trên tay, sau đó đi vào. Trong rừng rậm cây cối đều là mạt thế lúc sau mới trường khởi chủng loại, cơ hồ mỗi một cây Đường Mạt đều không quen biết, thuộc về ngửa đầu đều nhìn không tới tán cây cái loại này. Hết đợt này đến đợt khác điểu kêu làm Đường Mạt một chút khẩn trương lên. Nơi này quá mức với an tĩnh làm người cảm thấy có chút quỷ dị. Đường Mạt cẩn thận đem tinh thần lực vẫn luôn phô tán ở chính mình chung quanh, chú ý bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay. Bất quá thực mau, từng con đến nàng đầu gối tiểu khả ái liền xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn. Đó là một con mới sinh ra không có bao lâu tiểu hùng, đem thân thể giấu ở một cái đại thụ mặt sau, dò ra một cái lông xù xù đầu to, ánh mắt sợ hãi nhìn Đường Mạt. Đường Mạt dừng lại bước chân, cùng kia tiểu hùng xa xa tương vọng. Thấy chính mình bị phát hiện, tiểu hùng thẹn thùng đem đầu to cấp tàng hảo. Nhưng không quá một hồi, vẫn là nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ, đem đầu dò xét đi ra ngoài nhìn Đường Mạt. Đường Mạt cũng không nhàn rỗi, ở trong không gian phiên có thể lấy ra tới đồ vật. Phiên tới phiên đi, rốt cuộc tìm được rồi nàng phía trước lưu tại trong không gian tưởng lưu làm bất cứ tình huống nào cao cấp dị thú thịt. Cao cấp dị thú thịt ăn là có một ít cường thân kiện thể tác dụng, là thứ tốt, cho nên cho dù là không thiếu đồ ăn Đường Mạt cũng sẽ ở không gian kho hàng chung chứa đựng thượng này đó. Ngươi xem đây là cái gì? Có nghĩ ăn? Đường Mạt dùng dao cắt một khối dị thú thịt xuống dưới cầm ở trong tay dụ hoặc tiểu hùng, rất giống một cái dụ dỗ ngoan ngoãn hải tử bọn buôn người. Kia tiểu hùng nghiêng đầu nhìn kia thịt, ánh mắt do dự một chút. Ngươi lại đây, đều cho ngươi ăn có được hay không, ta còn có rất nhiều Nga. Đường Mạt tiếp tục dụ hoặc tiểu hải tử. Cuối cùng, chưa kinh thế sự tiểu hùng vẫn là không có cấm trụ mỹ thực dụ hoặc, lung lay hướng về Đường Mạt đã đi tới. Đảo cũng là không quá sợ người, đi đến Đường Mạt trước mặt thậm chí đứng thẳng lên. Hai chỉ chân trước bái Đường Mạt chân muốn ăn. Đường Mạt đem trong tay thịt ném cho tiểu hùng, tiểu hùng bắt được thịt liền bỏ vào trong miệng, một ngụm nhấm ướt. Đây là nó từ sinh ra tới nay ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, tiểu hùng trên mặt tràn đầy hạnh phúc biểu tình. Thực mau một tiểu khối thịt liền ăn xong rồi, tiểu hùng lại đứng lên, sau đó mắt trông mong nhìn Đường Mạt. Đường Mạt rất có ánh mắt lại cắt một khối lớn hơn nữa thịt ném cho nó. Đường Mạt kho hàng có thể giữ tươi. Từ phía trước đem sở hữu nhanh nhẹn thuộc tính chân bảo cùng tinh hoạch đều cho đại kình lúc sau kho hàng lại không hạ không ít vị trí, này một đường đều làm nàng trang dị thú thịt. Này rừng rậm hùng ngày thường có thể săn đến dị thú cũng không nhiều, dương mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng cơ hồ trộm không đến nhiều ít. Đói thật sự không có cách nào chúng nó hiện tại cơ hồ đều ở ăn trên cây trái cây, rất ít có thể dính vào thịt vị. Liên tục ăn mấy khối thịt, kia tiểu hùng cảm thấy mỹ mãn. Vui sướng nó lúc này đã hoàn toàn tín nhiệm trước mắt cái này cho nó thịt ăn nhân loại. Đều bỏ được đem thịt cho chính mình ăn, nhân loại như thế nào sẽ là người xấu đâu. Tiểu hùng ở trong lòng yên lặng phun tảo ngày thường xuyên báo cho chính mình nhất định phải rời xa nhân loại ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ. Đường Mạt vươn đôi tay thử đem tiểu hùng ôm lên, không nghĩ tới tiểu hùng cũng hoàn toàn không mâu thuẫn, cứ như vậy hoa ở Đường Mạt trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí nhắm hai mắt lại. Đường Mạt cứ như vậy ôm tiểu hùng tiếp tục hướng rừng rậm bên trong đi, kia kéo túm dấu vết còn ở tiếp tục kéo dài. Xem ra Lâm Vũ còn ở càng bên trong vị trí. Bất quá không đợi Đường Mạt đi ra rất xa, nàng thực mau liền nhạy bén cảm nhận được, chính mình giống như đã bị vây quanh. Đường Mạt dừng bước chân, đứng yên. Bốn phía những cái đó cao lớn hắc ảnh chậm rãi từ cây cối mặt sau hiện thân, sau đó hướng Đường Mạt tới gần. Đó là thanh niên hùng, thô sơ giản lược tính ra một chút, ít nhất có mười mấy chỉ. Thấy nhân loại trong lòng ngực còn ôm gấu con, những cái đó hùng bắt đầu phát ra rít gào thanh âm. Mười mấy chỉ hùng cùng nhau rít gào là thập phần đồ sộ trường hợp, kinh khởi vô số chim bay. Chương 255 đàm phán. Các ngươi đừng kích động, ta không phải tới trộm các ngươi hải tử. Đường Mạt lập tức liền minh bạch này đó hùng như thế phẫn nộ nguyên nhân, không chỉ là nàng xâm lấn các nàng lãnh địa, càng là bởi vì nàng trong lòng ngực ôm cái này tiểu gia hỏa. Đường Mạt hai tay chạy nhanh buông ra, muốn cho trong lòng ngực tiểu hùng thoát ly trong lòng ngực mình, này cũng không phải là nàng nổi a. Nhưng là lúc này tiểu hùng đang ngủ say ngọt thậm chí còn ở bên miệng, hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm gắt gao mới không chịu từ Đường Mạt trong lòng ngực rời đi. Đường Mạt thật là vẻ mặt bất đắc dĩ, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, nàng lúc ấy sao liền như vậy thiếu đi trêu chọc cái này tiểu gia hỏa đâu. Trời đất chứng giám, các ngươi thấy đi, thật không phải ta cường bắt nó, là nó chính mình không nghĩ đi. Hoan uổng đã chết, hoan uổng đã chết, chính mình còn uy mấy khối thịt đâu, hiện tại như thế nào liền thành trộm hài tử tặc. Nay tiểu hùng vì cái gì sẽ không nói, nó nhưng thật ra nhanh lên giúp chính mình giải thích a, kia thịt không thể ăn không trả tiền a. Liên ở Đường Mạt buồn bực không có biện pháp cùng hùng tiến hành trong lời nói giao lưu thời điểm, không biết khi nào nàng đối diện xuất hiện một con càng thêm cao lớn hùng. Ngươi là người nào? Đến rừng rậm tới làm cái gì? Kia chỉ nhất tráng hùng mở miệng, trên mặt biểu tình rõ ràng muốn so mặt khác hùng nhóm bình tĩnh nhiều. Đường Mạt trong lòng ngực đúng là hắn ngai con, nhưng là có thể nói nó tự nhiên nghe hiểu cũng xem minh bạch hiện tại trước mắt này nhân loại cũng không có thương tổn nó nhi tử ý tứ. Ta là tiến vào tìm ta một cái bằng hữu. Đường Mạt nói thẳng ra nàng lần này tiến vào rừng rậm nguyên nhân, làm nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, cho dù là Hô Lan căn cứ người thường xuyên tính săn giết hùng, này đó hùng giống như cũng không có tưởng lập tức giết chết nàng ý tứ, ngược lại rất là hòa bình lý trí còn dò hỏi nguyên nhân. Bằng hữu, là cái kia tưởng trộm chúng ta hài tử người. Nghe được Đường Mạt là tới tìm người, kia thủ lĩnh hùng thái độ tức khắc lãnh đạm xuống dưới, đối với muốn thương tổn chúng nó, thậm chí trộm bọn họ hài tử người. Tự nhiên là không có gì hảo thái độ. Hùng năng lực sinh sản rất kém cỏi, cơ hồ mỗi lần một con mẫu hùng chỉ biết sinh hạ một cái bảo bảo. Bởi vì đồ ăn không đủ, cho nên bảo bảo tồn tại suất cũng hoàn toàn không cao. Mà mỗi cái hùng bảo bảo đều là hùng tộc hòn ngọc quý trên tay, nhưng là những cái đó đáng giận nhân loại luôn là không ngừng thương tổn chúng nó, rất nhiều hài tử đều bị trộm đi. Vì thế, có không ít hùng mụ mụ đều hầm hực lên, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cho dù là hùng cũng là có cảm tình. Mẫu thân cái này từ xuất hiện trên thế giới này thời điểm, cũng không phân chủng tộc. Ta biết hắn đối với các ngươi phạm vào không thể tha thứ sai lầm, nhưng là ta tưởng hắn đã chịu trừng phạt. Ta và các ngươi nói một bút giao dịch thế nào. Nhìn này hùng thái độ, Đường Mạt đại khái đoán được Lâm Vũ có lẽ cũng chưa chết, chỉ là bị hùng tộc nhóm giấu đi. Quan trọng nhất chính là, này đàn hùng cũng không phải không thể cầu thông bộ dáng. Giao dịch. Ngươi có thể đem những cái đó chúng ta chết đi đồng bào mệnh trả lại cho chúng ta sao? Nếu ngươi có thể, ta đây lập tức đem người còn cho ngươi. Hùng tộc nhiều thế hệ sinh hoạt ở cái này trong rừng rậm, cảm tình thập phần thâm hậu. Những cái đó các ngươi chết đi cùng tộc ta thực xin lỗi, nhưng là các ngươi phía trước mất đi một ít hùng bảo bảo còn có một ít tồn tại, hoặc là ta có thể đem chúng nó cho các ngươi mang về tới. Giống lên một tiếng lại một lần vang lên, nhưng lúc này đây trong thanh âm lại không phải phẫn nộ, mà là nôn nóng. Này giống lên một tiếng là những cái đó mặt khác hùng phát ra. Hiển nhiên nơi này có thể nói chỉ có kia thủ lĩnh một con. Những cái đó cấp khó dằn nổi phát ra giống lên một tiếng âm hùng là mất đi quá bảo bảo hùng mụ mụ nhóm, từ chính mình hài tử mất đi, chúng nó không có một ngày không hề tưởng niệm chính mình hài tử. Chúng nó còn sống. Kia thủ lĩnh hùng cấp bách mở miệng. Chúng nó trước nay không nghĩ tới chính mình hài tử bị nhân loại bắt đi lúc sau còn có thể sống đến bây giờ. Hết hạn cho tới hôm nay, còn có 15 chỉ, không, 16 chỉ tiểu hùng tồn tại. Đường Mạt thường xuyên đi theo nhiều ương đi uy tiểu hùng, tự nhiên là đối tiểu hùng số lượng rõ như lòng bàn tay. Tính thượng nhiều ương trong tay kia một con, vừa vặn tốt là 16 chỉ. 16 cái bảo bảo, 16 cái. Kia thủ lĩnh hùng không ngừng nhắc mãi, này cũng không phải chúng nó tổng cộng mất đi số lượng, nhưng cũng thực hảo. Còn có 16 chỉ bảo bảo có thể tồn tại trở về, thật sự thật tốt quá, là phía trước tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Chúng nó, có khỏe không? Thủ lĩnh hùng thật cẩn thận hỏi. Mặt khác hùng cũng đều nhìn không chớp mắt nhìn Đường Mạt, trong đó mỗi cái mụ mụ đều lại ảo tưởng, này 16 cái bảo bối chung có chính mình hài tử. Chúng nó quá bức thiết muốn biết chính mình hài tử rời đi trong lòng ngực mình lúc sau sống thế nào. Ân, còn có thể. Đường Mạt có chút thấy nấy, tuy rằng cha tấn tiểu hùng không phải nàng, nhưng là nàng rốt cuộc cũng là nhân loại. Nếu này đó hùng nhóm biết chính mình hài tử là gặp thế nào cha tấn, sợ là sẽ điên mất. Rõ ràng này đó thú đối nhân loại như vậy hữu hảo, vì sao nhân loại liền không thể cùng chúng nó chung sống hòa bình đâu? Đường Mạt trong lòng lần đầu tiên tự hỏi khởi người cùng thú quan hệ đến đế là thế nào? Ngươi xác định ngươi có thể đem bọn họ toàn bộ đều mang về tới sao? Vấn đề này là Sở Hữu Hùng hiện tại nhất quan tâm vấn đề. Nếu là những cái đó tiểu hùng đều có thể về nhà, bọn họ mới không thèm để ý cái kia bị thương nam nhân rốt cuộc xử trí như thế nào. Nếu các ngươi phối hợp ta nói hẳn là không thành vấn đề. Hiện tại ta có thể đi xem một chút bằng hữu của ta sao? Lúc này Đường Mạt trong lòng ngực tiểu hùng mở mắt, ngủ no rồi nó vừa mở mắt ra liền thấy chính mình ba ba đứng ở chính mình trước mặt. Vui vui vẻ vẻ từ Đường Mạt trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài, sau đó bò lên trên lão ba bối, ở lão ba trên lưng còn vui sướng đối với Đường Mạt phất tay. Chúng ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Kia hùng thủ lĩnh kiến thức nhiều hô lan trong căn cứ nhân tâm cơ thâm hậu, lúc này nó cũng vô pháp xác định trước mắt nhân loại nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Kia 16 chỉ tiểu hùng thật sự còn sống sao? Chúng nó thật sự là không thể tin được. Ta liền xem một cái bằng hữu của ta hay không tồn tại, tạm thời không đem hắn mang đi. Sau đó ta hồi căn cứ, trước cho các ngươi phó chút lợi tức, lại mang đi bằng hữu của ta, đến lúc đó chúng ta lại hợp tác thế nào? Đường Mạt muốn xác định, hiện tại Lâm Vũ hay không còn sống. Cái này kiến nghị thực công bằng, hùng thủ lĩnh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Đường Mạt cuối cùng là ở chính giữa khu rừng một cây đại thụ hạ thấy Lâm Vũ, hắn để lại rất nhiều huyết. Bởi vì trường khoảng cách kéo túm, phía sau lưng quần áo đều đã bị ma phá. Bất quá cũng may, người còn có một hơi. Đối với Đường Mạt tới nói, chỉ cần có một hơi liền dễ làm, nếu là thật là chết thấu thấu, nàng liền cũng thật sự không có biện pháp. Đường Mạt tay phụ thượng Lâm Vũ cái chán, sau đó dùng tinh thần lực giúp hắn liệu thương. Lâm Vũ cùng là tinh thần lực thuộc tính dị năng giả, khôi phục năng lực thực mau, cho nên Đường Mạt đại khái cũng liền cho hắn trị cái bảy thành, bảo đảm hắn tánh mạng vô ưu. Làm xong này hết thể lúc sau, Đường Mạt liền trước một người ra rừng rậm. Nàng hiện tại phải cho này đó hùng nhóm trở về lấy lợi tức lại đến chỗ người. Chương 256 đưa tới cửa. Đường Mạt trở lại căn cứ lều trại thời điểm, nhiều ương chính ôm đang ở khóc thút thít nhỏ dài chân tay luôn cuống. Hắn liền luyến ái đều không có nói qua, hống nữ hải tử là thật sự sẽ không à, này không phải làm khó người sao. Vừa thấy Đường Mạt vào được, nhiều ương lập tức như chút được gánh nặng, bất quá không đợi hắn mở miệng, Đường Mạt liền đem hắn kéo vào dưỡng gấu con cái kia phòng. Từ Đường Mạt tới ở nhờ về sau, nhiều ương mỗi ngày đều là cùng tiểu hùng cùng nhau cùng ăn cùng ngủ. Ngươi có nghĩ đem nó đưa về rừng rậm đi? Đường Mạt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhiều ương sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Hắn đương nhiên tưởng, tuy rằng hắn thập phần yêu thích này chỉ gấu con, nhưng cũng biết hắn nơi này không phải hùng hảo quy túc. Mắt thấy này chỉ tiểu hùng càng dài càng lớn, hắn liền sắp hộ không được nó. Một khi nó bị cường ba những người đó cấp phát hiện, nên đón nó chính là quá mức với bi thảm vận mệnh, hắn căn bản luyến tiếc, nhưng lại không hề biện pháp. Hắn đương nhiên biết đưa về rừng rậm cùng nó cùng tộc cùng nhau tự nhiên là tốt nhất quy túc. Nhưng là chúng ta căn bản không có biện pháp cho nó đưa đến rừng rậm phụ cận đều là thành niên hùng, một khi bị chúng nó phát hiện chúng ta mang theo gấu con, nhất định sẽ lập tức đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Nếu có thể đem tiểu hùng cấp đưa về rừng rậm, nhiều ương tự nhiên là nguyện ý, chính là bất đắc dĩ không có cách nào thôi. Ta có biện pháp, ngươi cùng ta cùng nhau. Đường Mạt lấy ra cái đại túi, đem tiểu hùng cấp tắc đi vào. Ngươi cho ta thành thật thật, hiện tại liền mang ngươi về nhà. Lâm đem túi khoa kéo tới phía trước. Đường Mạt dặn dò nói, sau đó đem tiểu hùng đầu cấp ấn đi vào. Kia khóa kéo cũng không có hoàn toàn kéo kín mít, tiểu hùng ở bên trong cũng hoàn toàn không dùng lo lắng hô hấp vấn đề. Nhiều ương xem Đường Mạt bộ dáng này, lại nghĩ đến gần nhất hắn sở thấy vị này đại tỷ nhanh nhẹn dũng manh thực lực, cuối cùng vẫn là không có hỏi lại đi xuống, mà là ngoan ngoãn nhắm lại miệng đi theo Đường Mạt phía sau. Hô Lan căn cứ nếu nói nếu là có cái gì ưu điểm nói, như vậy duy nhất có điểm chính là tự do. Chỉ cần ngươi trải qua khiêu chiến bắt được tiến căn cứ tư cách, như vậy lúc sau ra vào đều sẽ không lại có người kiểm tra thực hư. Căn cứ người không nhiều lắm, thủ vệ vẫn là có thể phân ra người sống cùng người quen, cũng hoàn toàn không yêu cầu ID đồng hồ thân phận chứng thực từ từ yêu cầu khoa học kỹ thuật phức tạp đồ vật. Đường Mạt cứ như vậy nên ngang cong thật lớn bao cùng nhiều ương đi ra ngoài. Ở Đường Mạt phía sau, mấy cái lén lút bóng người khẽ meo meo đi theo bọn họ mặt sau cùng nhau ra căn cứ. Đường Mạt bao thật sự là quá lớn quá đáng chú ý. Mặc cho ai đều tưởng được đến nơi đó mặt nhất định là có cái gì thứ tốt. Chờ đến Đường Mạt bọn họ đi ra rất xa về sau, lúc này mới dừng bước chân. Kia mấy cái đuôi Đường Mạt đã sớm đã nhận ra, bất quá nàng hiện tại trên người mang theo tiểu hùng, không quá phương tiện ở căn cứ phụ cận nháo sự. Hiện tại tới rồi Thảo Nguyên Thượng, tự nhiên là cái gì băn khoăn đều không có. Nàng hôm nay vừa lúc tâm tình không tốt lắm, thấy những cái đó hùng nhóm đối nhân loại hữu hảo thái độ cùng mất đi hài tử thống khổ lúc sau, đường mặt đối này hô lan căn cứ người thật là chán ghét thấu. Vương Bao, tha các ngươi một người. Thấy tới rồi trống trải địa phương, đối phương chỉ có hai người, theo ở phía sau mấy người kia từ bụi cỏ chung nhảy ra tới. Nói đến thật sự xảo, trước mắt mấy người này, đúng là hôm nay cùng Lâm Vũ cùng nhau đi ra ngoài trộm gấu con người. Bọn họ lúc ấy xem Lâm Vũ ở rừng rậm chung quanh bị mẫu hùng phát hiện lúc sau, lập tức chạy trốn trở về căn cứ, để lại một cái mệnh. Hồi căn cứ lúc sau, bọn họ đầu tiên là cùng Lâm Vũ muội muội nói Lâm Vũ tử vong tin tức. Chính là sau lại bọn họ mới nhớ tới, Lâm Vũ muội muội hiện tại chỉ còn lại có chính mình, Lâm Vũ thực lực như vậy cường, khẳng định dư lại không ít thứ tốt, hiện tại còn không phải đều về bọn họ. Chính là chờ bọn họ lại trở về thời điểm, lại phát hiện Lâm Vũ muội muội đã không thấy. Dư lại không lều trại bên trong đừng nói bà bối, chính là liền một chút vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn đều không có. Ở trong căn cứ tìm một phen, rốt cuộc ở nhiều đương gia lều trại nghe được tiểu nữ hài thanh âm. Bọn họ chắc chắn tiểu nữ hài là mang theo đồ vật đầu phục nhiều đương cùng cái này ngoại lai nữ nhân, cũng không biết bọn họ là như thế nào thông đồng. Tiện nghi không thể để cho người khác chiếm, hiện tại nhìn đường mặt cong như vậy đại bao cùng nhiều đương cùng nhau từ căn cứ ra tới, bọn họ càng thêm nhận định đó là Lâm Vũ sở lưu lại di sản. Cho nên mới có hiện tại này vừa ra đánh cướp. Bất quá thật không khéo, bọn họ hôm nay là đến lượt xui xẻo. Lúc này bọn họ đương nhiên không biết, vì lớn nhất hạn độ bảo hộ muội muội, Lâm Vũ đã sớm làm ra một cái tiểu nhân không gian bảo bối làm như vòng cổ treo ở muội muội trên người. Hai người sở hữu vật tư cùng thức ăn đều là từ nhỏ dài tùy thân mang theo. Như vậy liền tính là vạn nhất ngày nào đó Lâm Vũ chính mình ra ngoài ý muốn, nhỏ dài cũng không đến mức sống không nổi. Hiện tại này mấy cái xui xẻo chứng đại khái hiểu biết trước mắt nữ nhân này thực lực, nhưng là phía chính mình có vài người, đối phương chỉ có một nữ nhân cùng một cái chỉ biết uy xúc sinh mềm bao, tự nhiên là không có gì sợ quá. Người cầm bao. Đường mặt đem trong tay trang hùng nhãi con bao giao cho nhiều đương trên tay, bẻ bẻ chính mình thủ đoạn. Hiện tại không có người ngoài, đường mặt cũng không cần cất giấu. Tinh thần lực hóa thành vô số may cuốn thành một cái loại nhỏ gió lốc hướng kia mấy nam nhân chạy băng băng mà đi. Hô Lan căn cứ người thói quen trần truồng vật lộn, nào gặp qua như vậy tư thế. Liên ở vài người còn ở ngây người thời điểm, gió lốc đã thổi quét mà đến. Chờ lưỡi dao gió từ bọn họ bên người dạo qua một vòng lại thu hồi đến đường mặt trong cơ thể thời điểm, vài người đã tràn đầy là huyết ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ mỗi người trên người đều như là bị tiểu đao lăng chỉ ra vô số miệng vết thương giống nhau, máu tươi hào hạt toát ra. Để cho người cảm thấy đáng sợ chính là bọn họ cũng chưa chết, không thương cập yếu hại. Nhưng là trên người vô số xuất huyết khẩu cùng bị cắt bỏ thịt làm cho bọn họ đau đớn muốn chết. Các người gây đến khác động vật trên người thống khổ, sớm muộn gì có một ngày sẽ báo ứng trở về, hoặc sớm hoặc vãn. Đường mặt nhìn bọn họ liền nhân đau đớn mà biến hình, sau đó bởi vì mất máu quá nhiều mà một chút mất đi ý thức cuối cùng tử vong. Trước mắt mấy người này là thích nhất với săn thú hùng đội ngũ, cũng là cha tấn hùng bảo cha tấn nhiều nhất biến thái nhất người. Mấy người này đã chết lúc sau. Đường mặt trong lòng áp kia tảng đá mới giống như hơi hơi dịch khai một ít, cảm giác trong lòng nhẹ nhàng không ít. Thật là đưa tới cửa làm ta hết giận, thật tốt. Đi thôi. Đường mặt hất hất tóc, tâm tình không tồi đem tiểu hùng từ trong bao sách ra tới ôm ở trong lòng ngực, đi nhanh hướng rừng rậm đi tới. Mà nhiều ương mở to hai mắt nhìn trước mắt này mấy cái ngày thường lại căn cứ nhất tác ai tác phúc khi dễ nhỏ yếu người chết tương như thế thảm thiết, trong lòng sảng khoái không thôi. Ta thích cái ngoan ngoãn, này tỉ tỉ thật là trêu chọc không được. Nhiều ưng ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, chọc ai đều không cần chọc phía trước nữ nhân kia, sau đó bước nhanh đuổi kịp đường mạng. Chương 257 lợi tức tới. Tỷ, ngươi nói chúng ta liền như vậy đi vào thật sự không thành vấn đề sao. Nhiều ưng lúc này chân đã theo đường mạt rào bước tiến lên rừng rậm, nhưng là trong lòng lại trước sau lại lo lắng, hai con mắt khắp nơi nhìn, liền sợ nguy hiểm sẽ đột nhiên đã đến. Ngươi này không phải còn ôm chỉ hùng nhãi con sao. Yên tâm đi, không có việc gì. Đường mặt đầu cũng không quay lại an ủi nói. Chính là ôm này gấu con mới có thể chết càng mau đi, nhiều ương trong lòng yên lặng nghĩ. Bất quá lời này, hắn tự nhiên là không dám cùng đường mặt nói, chỉ có thể cầm trong tay gấu con ôm càng thêm khẩn, dưới chân bước chân cũng càng thêm cẩn thận. Dương dầm nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, đường mặt là nhớ kỹ Lâm Vũ nơi vị trí, mà hiện tại những cái đó hùng tộc nhất định là ở nơi đó chờ chính mình cầm lợi tức đi chỗ người. Đường mặt lại một lần thấy Lâm Vũ thời điểm. Hắn đang ngồi ở cây đại thụ kia hạ ở ôm một cái trái cây lại ăn. Bởi vì mất máu quá nhiều, tuy rằng mệnh bị đường mạt nhặt trở về, nhưng là thân thể cực độ khuyết thiếu năng lượng. Xem nhân loại này một bộ suy yếu quá độ bộ dáng, kia hùng thủ lĩnh sợ hắn đã chết, vội vàng cho nó tìm tới ăn đồ ăn. mà vài chỉ mất đi hài tử mẫu hùng lúc này cũng đều ngồi xổm Lâm Vũ trước mặt, vừa nhìn thấy hắn đem trái cây từ chính mình bên miệng lấy ra, liền lập tức dùng đại móng vuốt thật cẩn thận lại đem trái cây đẩy đến Lâm Vũ bên miệng. Đây chính là có thể đổi chính mình hài tử đồ vật, nhưng đến hảo sinh chiếu cố, nửa điểm sai lầm đều ra không được. Lâm Vũ lúc này có một loại từ địa ngục lên tới thiên đường cảm giác. Chẳng qua hôm nay đường, giống như làm người có điểm chướng bụng đâu. Thấy đường mặt tới, Lâm Vũ lập tức như chút được gánh nặng đứng lên, hai con mắt đều thả ra quan mang. Hắn ở trọng thương bị kéo vào rừng rậm thời điểm còn tưởng rằng chính mình sắp chết rồi, nhưng là đường mạt tinh thần lực vừa tiến vào thân thể hắn, Lâm Vũ liền cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở chậm rãi bị chữa trị. Đều là tinh thần lực thuộc tính dị năng giả, hắn quá quen thuộc kia tinh thần lực thuộc về ai, là đường mạt. Là đường mạt cứu chính mình. Người đã trở lại. Thấy phía trước nữ nhân kia lại lần nữa đã trở lại, nguyên bản ngồi xổm mấy chỉ hùng đều đứng lên, khẩn trương hề hề nhìn đường mạt. Các ngươi lợi tức. Đường mạt từ phía sau nhiều ương trong lòng ngực đem hùng nhãi con sách ra tới. Này! Đối diện hùng tộc đều mở to hai mắt nhìn, này hiển nhiên là một con sinh ra không có bao lâu hải tử. Đây là ở thảo nguyên bị sinh hạ tới tiểu hùng, nó chính là lợi tức, dùng nó đến lượt ta bằng hữu, có thể đi. Kia thủ lĩnh hùng thật cẩn thận đem hùng nhãi con nhận được chính mình trong lòng ngực. Nó hải tử ở thật lâu phía trước chết đi. Trong lòng ngực tiểu hùng mở to tròn tròn đôi mắt đang nhìn trước mặt cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc hùng, múa may không an phận móng vuốt nhỏ, xem hùng thủ lĩnh tâm đều hoa rớt. Tiểu hùng từ sinh ra khởi đã bị nhiều ương giấu đi, căn bản lâu không có gặp qua chính mình đồng loại, lúc này mãn nhãn đều là tò mò. Thấy chính mình cứu tiểu hùng rốt cuộc về tới nó đại gia đình, nhiều ương tâm liền thả xuống dưới. Không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng sợ hãi tiểu hùng bị cường ba đám người phát hiện, cái này chính mình rốt cuộc can tâm. Bất quá. Nghĩ đến liền rừng rậm hùng đều có thể giao tiếp, nhiều ương đối đường mạt kính sợ lại gia tăng vài phần. Không biết cái này lợi tức các ngươi hay không còn vừa lòng. Lúc này hùng tộc đã đều vây quanh ở tiểu gia hỏa bên cạnh trêu đùa, nào còn có tâm tình lý đường mạt đang nói cái gì. Bất đắc dĩ, Lâm Vũ chỉ có thể chính mình thập phần có ánh mắt đi tới đường mạt phía sau chẳng hảo. Cái này bảo bảo con may mà các ngươi chiếu cố tốt như vậy, không biết lúc sau những cái đó bảo bảo chúng ta như thế nào có thể cứu ra. Tận mắt nhìn thấy chính mình trong lòng ngực hùng bảo là tung tăng nhảy nhót, kia thủ lĩnh hùng tự nhiên đối đường mạt lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Việc này ta đã tính toán hảo, còn cần các ngươi bên này phối hợp, liền tại đây mấy ngày. Đường mạt cùng thủ lĩnh hùng cẩn thận nói nàng kế hoạch cùng đối phương yêu cầu phối hợp địa phương. Kia thủ lĩnh là biên nghe biên gật đầu, nghe xong về sau lập tức tỏ vẻ chính mình sẽ mang theo hùng nhóm toàn lực phối hợp. Chỉ cần đường mạt có thể đem kia mười mấy chỉ tiểu hùng toàn bộ lông tóc không tổn hao gì mang ra tới. Nàng chính là toàn bộ hùng tộc đại ân nhân, làm chúng nó làm cái gì đều được. Đem hết thể sự tình đều nói hảo về sau, đường mặt liền mang theo nhiều ương cùng Lâm Vũ hai người ra rừng rậm. Đi tới Thảo Nguyên Thượng, đường mặt mới mở miệng hỏi Lâm Vũ. Ngươi lúc sau tính toán làm sao bây giờ? Ta không biết. Lâm Vũ cúi đầu, hắn không nghĩ tới chính mình năng lực cự hắn muốn đổ vật kém nhiều như vậy. Vừa mới đang xem đường mặt chu đáo chặt chẽ kỹ càng tỉ mỉ ở làm kia hết thể thời điểm, hắn mới hiểu được. Nguyên lai chính mình cùng người khác chênh lệch là như vậy đại. Về sau lại làm như vậy nguy hiểm sự tưởng tượng nhỏ dài, nàng con nhỏ, chỉ còn lại có ngươi một người thân, ngươi nếu là đã chết, nàng tại đây ăn người trong thế giới giữa cái kia nho nhỏ không gian dị bảo nhưng sống không nổi. Đường mạc nói thập phần trực tiếp. Ta biết. Lâm Vũ nghĩ đến nhỏ dài một người ở căn cứ, nếu chính mình thật sự đã chết. Không cấm một trận nghĩ mà sợ. Tại đây ăn người trong thế giới, ai không nghĩ qua cuộc sống an ổn đâu. Ta cũng muốn cho nhỏ dài giống bình thường tiểu nữ hài giống nhau vô ưu vô lự tồn tại. Lâm Vũ hiện tại như thế liều mạng kỳ thật cũng bất quá là vì tưởng lâu dài mang theo muội muội sống sót thôi. Bằng không ta mang theo nhỏ dài đến cậy nhờ ngươi đi, nếu ngươi có thể để cho nhỏ dài ở một cái an bình hoàn cảnh lớn lên nói. Lâm Vũ những lời này là nói giỡn, hắn đương nhiên biết tại đây mà thế nơi đó còn có cái gì an bình hoàn cảnh a. Bất quá đường mặt lại không đem những lời này trở thành là một câu chê cười đang nghe. Ngươi đến cậy nhờ ta. Ta làm nhỏ dài ở một cái tương đối an toàn không cần ngươi lo lắng trong hoàn cảnh, còn làm nàng đi học, cùng tuổi tiểu đồng bọn cùng nhau thế nào. Đường mặt làm một cái trọng sinh trở về người, Lâm Vũ giá trị, nàng tự nhiên là minh bạch. Huống hồ Lâm Vũ đưa ra yêu cầu nhưng một chút đều không cao. Thật sự có thể. Lâm Vũ biết đường mặt không phải sẽ tùy tiện gạt người người. Một lời đã định. Một lời đã định. Kia nếu ta đã đến cậy nhờ ngươi, ta còn có cái đồ vật phải cho ngươi. Đường mặt 5 lần 7 lượt cứu chính mình, đối chính mình ân tình so trên thế giới này bất luận cái gì một người đều đại. Lâm Vũ từ trong lòng ngực bên người địa phương móc ra tới một khối sơn dương ra. Sơn dương ra mặt trên họa kỳ quái đồ văn, bất quá kia đồ văn đường mạt lại là quen thuộc vô cùng. Đây là kia đồ vật. Chẳng lẽ đây là chính mình tâm tâm niệm niệm tìm hồi lâu một chút manh mối đều không có đồ văn. Lâm Vũ gật đầu, thứ này là hắn từ Cường Ba nơi đó trộm, chẳng qua còn không có tìm được hạt châu, vì thế liền vẫn luôn thật cẩn thận đai ở trên người. Hiện giờ chính mình là lại không có khả năng lấy được hạt châu, nếu chính mình đã cùng đường mạt buộc ở một cái thang thượng, kia tự nhiên cấp đường mạt cũng không xem như cấp người ngoài. Hạt châu hẳn là liền ở trong rừng rậm, chúc ngươi vận may. Lâm Vũ thiệt tình nói, thưa ngươi cắt ngôn. Đường mạt đem kia ra dê thu hảo, rốt cuộc cảm thấy chính mình này thảo nguyên hành trình giống như có tiến triển. Chương 258 bắt đầu hành động. Ở Hô Lan căn cứ bên ngoài, đường mạt dừng bước chân, làm nhiều ương đi vào đem nhỏ dài cấp mang ra tới, nàng còn lại là cùng Lâm Vũ hai người ở bên ngoài chờ. Trong căn cứ người hiện tại đều cho rằng Lâm Vũ đã chết, hiện tại lại đi vào sợ là sẽ gặp phải một ít không cần thiết phiền toái ảnh hưởng đường mạt kế tiếp kế hoạch. Lâm Vũ hiện tại đã từ bỏ đi tìm kia viên hạt châu, kia tự nhiên cũng không có ở chỗ này ngốc đi xuống tất yếu. Mà đường mạt còn lại là liên hệ Tần Lĩnh, làm hắn phái một trận loại nhỏ phi cơ trực thăng lại đây tiếp một chút Lâm Vũ huynh muội hai người. Đường xá xa xôi nguy hiểm thật mạnh, rốt cuộc Lâm Vũ còn mang theo một cái hài tử, có phi cơ trực thăng vậy phương tiện quá nhiều, buổi tối là có thể đến S căn cứ. Đường mạt cấp Lâm Vũ cùng nhỏ dài an bài địa phương chính là S căn cứ. Lâm Vũ ở nơi đó có thể cùng tiểu đảo cùng nhau tiếp thu hệ thống huấn luyện, mà nhỏ dài ở nơi đó tắc có thể an tâm hưởng thụ nàng thơ hấu, cùng mặt khác có quyền thế thực lực gia đình tiểu bằng hữu cùng nhau tiếp thu mặt thế sau đặc thù giáo dục. Nếu nói hoa hạ bây giờ còn có sao có thể cho người ta một phương an bình nói, kia chỉ có S căn cứ, tuy rằng này an bình cũng chỉ là tương đối. S căn cứ có Tần Lĩnh ở còn có Ôn Gia ở, đường mặt tưởng ở S căn cứ bảo vệ vài người là hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Vũ cùng nhỏ dài ở S căn cứ cơ bản là có thể đi ngang tồn tại. Lâm Vũ đã biết đường mạt an bài sau đương nhiên không hề dị nghị cũng ở trong lòng thập phần cảm kích đường mạt an bài. Nói giỡn, ở S căn cứ có như vậy ngạnh hậu trường, kia nhật tử có thể quá có bao nhiêu thoải mái, ai đều có thể tưởng tượng đến. Nhỏ dài thực mau đã bị nhiều ương lánh ra tới, đầu nhỏ gục xuống một bộ nhân sinh vô vọng bộ dáng. Nhưng là đương nàng ngẩng đầu lại một lần thấy tồn tại ca ca thời điểm, trong ánh mắt giống như bắn ra quang. Ca ca còn sống. Nàng không có mất đi ca ca. Thật tốt. Một hàng bốn người ở Ly Hồ Lan căn cứ có một khoảng cách vị trí lại đợi hồi lâu, phi cơ trực thăng mới chậm rãi đáp xuống ở bọn họ cách đó không xa. Tần Lĩnh đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc này đây không có tới, là tiểu 17 khai phi cơ trực thăng tới giúp đại tẩu tiếp người. Trở về nhớ rõ tiếp tục hảo hảo luyện, ngươi hiện tại chính là người của ta, chờ ta tiếp theo trở về nếu là không có tiến bộ ngươi liền xui xẻo, biết không? Lâm Vũ cùng nhỏ dài thượng phi cơ trước, đường mặt dặn dò nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì dặn dò, càng là vì Lâm Vũ có thể an tâm. Hiểu, lần sau thấy. Lâm Vũ biểu tình so với phía trước thả lỏng rất nhiều, hướng về phía đường mặt cùng nhiều ương cười. Tỷ, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Vũ huynh muội hai cái đi rồi lúc sau, nhiều ương hỏi đường mặt. Vừa rồi ở rừng rậm hắn đại khái nghe minh bạch, đường mặt cùng hùng tộc nhóm đặt thành một cái hiệp nghị, chính là làm trong căn cứ kia mười mấy đầu tiểu hùng về nhà. Nhưng khối này thể thao tác phương pháp nhiều ương vẫn là có chút không có nghe hiểu. Thì, ngươi sẽ không thật sự muốn cùng Cường Ba đánh nhau đi. Nhiều ương cho tới nay đều sinh hoạt tại đây Hô Lan căn cứ, đối Cường Ba thực lực vẫn là thập phần rõ ràng, đó là một cái dựa vào lực lượng lên làm thủ lĩnh nam nhân. Ngươi cảm thấy ta cùng Cường Ba đánh lên tới, ai có thể thắng? Đường mặt không có trả lời nhiều ương vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ngươi có thể. Nhiều ương không do dự trực tiếp nói. Cường Ba lợi hại nhất liền ở chỗ hắn lực lượng thuộc tính giá trị thập phần cao, nếu là luận lực lượng đường mạt tỷ hẳn là so bất quá Cường Ba. Nhưng là nhiều ương cũng minh bạch, hai người đánh nhau, thắng thua nhưng cũng không hoàn toàn quyết định bởi với lực lượng. Mà đường mạt tỷ trừ bỏ đã triển lãm ra tới cường đại thực lực, còn có quá nhiều hắn không biết đồ vật. Chỉ dựa vào trực giác, nhiều ương liền cảm thấy đường mạt nhất định sẽ thắng. Vậy ngươi cảm thấy ta cùng toàn bộ Hô Lan căn cứ người so sánh với đâu? Đường mạt lại hỏi. Kia tự nhiên là. Nhiều ương chưa nói đi xuống, nhưng là thái độ lại là thực rõ ràng, kia tự nhiên là căn cứ có thể thắng. Phải biết rằng Hô Lan căn cứ cơ hồ mỗi người thực lực đều phi thường mạnh mẽ, mà lại đều thập phần nghe Cường Ba nói. Song quyền khó địch bốn tay, đường mặt tỷ liền tính lại lợi hại cũng đánh không lại vây công đi. Kế tiếp, ngươi nghe ta là được. Cùng nhiều ương ở chung lâu như vậy, đường mặt đã sớm hiểu biết nhiều ương tính tình. Hắn tính tình đơn thuần thiện lương, nhưng cân não tương đối thẳng, là một cái thực tốt người chấp hành. Đường mặt ở Hô Lan căn cứ đại thời gian không ngắn, đối Hô Lan căn cứ chỉnh thể thực lực vẫn là tương đối hiểu biết. Nàng cũng không cảm thấy chính mình đánh không lại toàn bộ Hô Lan căn cứ. nếu nàng là mặt khác thuộc tính, kia khả năng xác thật không được, nhưng nàng là tinh thần thuộc tính. Tinh thần thuộc tính dị năng liền chú định nàng khả công khả thủ, đơn binh tác chiến cùng quần thể tác chiến năng lực đều thập phần sông ra. Chỉ cần nàng tưởng, lại hơi chút mượn dùng một ít công cụ, tùy thời đều có thể đem Hô Lan căn cứ diệt tộc. Nhưng là lúc này đây nàng mục đích chẳng qua là vì thả ra kia mười mấy đầu gấu con thôi, nhưng thật ra không cần phải thật sự đi lãng phí cái kia thể lực cùng não tế bào. Đường Mạt luôn luôn chỉ thích làm lời nhất sự tình. Mà hiện tại, nàng hiển nhiên có thể làm sự tình trở nên càng thêm đơn giản biện pháp. Đường Mạt này hai lần ra vào rừng rậm, nhân duyên trùng hợp dưới, nàng cơ hồ đã có thể xác định kia hạt châu nơi vị trí. Lâm Vũ nói không có sai, kia hạt châu liền ở trong rừng rậm, thậm chí đã từng đối Lâm Vũ tới nói gần trong gang tấc. Nếu Đỗ Văn đã bắt được tay, hạt châu cũng tìm được rồi cụ thể vị trí, như vậy Hô Lan căn cứ đối với Đường Mạt tới nói đã không có gì dùng. Đêm dài lắm mộng, Đường Mạt vẫn là tính toán mau chóng hoàn thành cùng hùng tộc quyết định, sau đó đi trong rừng rậm lấy được hạt châu. Mà kế hoạch liền ở đêm nay. Đi thôi, chúng ta về trước căn cứ Uy Uy tiểu hùng. Phía trước nhiều ương tuy rằng sẽ đúng giờ Uy tiểu hùng nhóm, nhưng nhiều lắm cũng là uy chút xương cốt cùng trái cây gì đó, lại cấp chút nước uống, chỉ có thể bảo đảm tiểu hùng nhóm thân thể cơ bản yêu cầu. Có thể nói những cái đó tiểu hùng có thể sống tới ngày nay, tất cả đều là nhiều ương công lao. Bất quá những cái đó kỳ thật là xa xa không đủ, hơn nữa ngày thường còn phải bị đánh chịu khổ, mỗi một con tiểu hùng đều là ốm đau bệnh tật bộ dáng. Cái dạng này còn cấp hùng tộc không thể được, nếu là những cái đó hùng nhóm thấy chính mình hài tử bị tra tấn thành bộ dáng này, liền tính hài tử đều tồn tại đã trở lại, đối nhân loại chỉ sợ là sẽ hận càng sâu, bất lợi với Đường Mạt mặt sau thao tác. Đường Mạt đem chính mình trong không gian những cái đó cao cấp dị thú trên người tốt nhất bộ vị thịt lấy ra tới một ít, cắt thành từng khối cùng nhiều ương cùng nhau đút cho những cái đó hùng nhãi con, làm cho chúng nó có thể càng có tinh thần một ít, khôi phục chút thể lực. Sau đó lại dùng tinh thần một con cấp tiểu hùng tiến hành cứu trị, làm chúng nó miệng vết thương chậm rãi khép lại. Những cái đó tiểu hùng nhóm nơi đó ăn qua như vậy mỹ vị đồ vật à, liền tính là sinh hoạt ở rừng rậm đại bộ phận thời gian cũng chỉ có thể ăn thượng một ít trái cây mà thôi, một đám ăn ngấu nghiến, nhìn Đường Mạt ánh mắt cũng hình như là xem thân sinh mẫu thân giống nhau. Có sữa đó là mẹ, những lời này còn tới nơi nào đều là chân lý a. Hôm nay buổi tối chúng ta, xem tiểu hùng nhóm tinh thần đều khôi phục không sai biệt lắm, Đường Mạt bám vào nhiều ương bên thai bắt đầu cùng hắn nói kế tiếp kế hoạch. Chương 259 kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Bởi vì Hô Lan căn cứ không có điện lực, cho nên đêm bắt đầu rất sớm. 9 giờ nhiều chung thời điểm, lều trại cơ bản đều an tĩnh xuống dưới, mọi người sớm liền tiến vào mộng đẹp tới chịu đựng này dài dòng đêm. Không có công sự phòng ngự, cho nên 24 giờ đều phải lưu có người gác đêm, để ngừa hùng tộc nửa đêm tới đánh lén. Đương toàn bộ Hô Lan căn cứ trở nên im ắng thời điểm, cũng là Đường Mạt kế hoạch bắt đầu thời cơ tốt nhất. Hô Lan căn cứ mọi người không biết là tùy cường ba vẫn là thế nào, phần lớn mang theo thân cuồng ngạo không kềm chế được tự đại. Bởi vì lâu như vậy tới nay chưa từng có hùng tộc ở buổi tối đánh lén, cho nên cho dù là gác đêm người cũng ngồi ở ghế trên ngủ gật, hoàn toàn không có nên có cảnh giác. Giống như khắp thảo nguyên chỉ có căn cứ nhân tài là vạn vật chúa tể. Nửa đêm 12 giờ, đúng là một ngày trô giao giới, thời tiết lạnh lẽo. Đường Mạt trộm cùng nhiều ương lưu vào đóng lại tiểu hùng lều trại bên trong. Đóng lại tiểu hùng lồng sắt là thượng khóa, nhiều ương cũng không có chìa khóa. Bất quá này cũng không ảnh hưởng bất luận cái gì sự tình, rất nhiều thời điểm bạo lực là tốt nhất công cụ. Tiểu hùng nhóm đối nhiều ương cùng Đường Mạt đều đã rất quen thuộc, từng con từ lồng sắt ra tới lúc sau đều thân mật cọ hai người. Các ngươi một hồi nghe ta mang các ngươi trở về tìm ba ba mụ mụ. Đường Mạt vuốt tiểu hùng đầu nói. Đường Mạt đã sớm công đạo qua hùng thủ lĩnh, lúc này ở Hô Lan căn cứ phía sau cách đó không xa đang có một đám hùng thời khắc ở chuẩn bị tiếp này đó tiểu hùng về nhà. Không qua quan tiểu hùng lều trại vị trí tương đối dựa trung gian, cho dù Đường Mạt cùng nhiều ương hai người mang theo này đó tiểu hùng đi ra thanh âm đã thực nhẹ, nhưng là dù sao cũng là mười mấy chỉ hùng, không phát ra âm thanh căn bản là không có khả năng. Trực ban thủ vệ đã sớm đã làm Đường Mạt dùng mê điệt hương cấp dược hôn mê, nhưng là thực mau, vẫn là có tiểu hùng không cẩn thận va chạm tới rồi chung quanh lều trại, phát ra thanh âm làm lều trại người nhô đầu ra. Hùng chạy trốn. Cái thứ nhất ló đầu ra thấy này hết thể người lập tức kêu to ra tiếng, thực mau toàn bộ căn cứ người đều tỉnh, đại gia sôi nổi mặc tốt quần áo từ lều trại ra tới. Mau, ngươi mau mang theo này đó tiểu hùng từ phía sau đi ra ngoài. Thừa dịp những người đó còn không có phản ứng lại đây từ lều trại ra tới, Đường Mạt chạy nhanh công đạo nhiều ương. Nhiều ương lập tức duỗi tay bế lên hai chỉ tiểu hùng, sau đó về phía sau biên chạy đi. Những cái đó tiểu hùng cũng biết chính mình là phải về nhà, một đám cũng là cực nghe lời. Đi theo nhiều ương phía sau té ngã lộn nhào. Mà Đường Mạt còn lại là từ trong không gian lấy ra kia đem chính mình đã lâu vô dụng súng lục, sau đó tận trời không nã một phát súng. Đây là nàng để lại cho hùng thủ lĩnh tín hiệu. Trừ bỏ ở căn cứ mặt sau có một đội hùng tới đón tiểu hùng bên ngoài, ở căn cứ đại môn chính phía trước, hùng thủ lĩnh cũng mang theo một đội hùng thời khắc chờ đợi Đường Mạt phát ra tín hiệu. Một khi nghe thấy súng vang lập tức đi tới chuẩn bị tiến công Hồ Lan căn cứ. Kỳ thật cũng không phải thật sự tiến công Hồ Lan căn cứ, bất quá là làm hình thức, làm trong căn cứ người không rảnh bận tâm trốn đi tiểu hùng mà thôi. Dương Đông kích Tây, Đường Mạt luôn là thích tưởng một ít càng phương tiện biện pháp, dùng ít nhất sức lực hoàn thành sự tình. Một đoàn hùng từ cửa chính khẩu đánh vào được. Đại gia mau lấy thượng vũ khí tới cửa. Đường Mạt sấn loạn lớn tiếng kêu, trong bóng đêm cuống quýt đám người vốn dĩ liền không nghe rõ câu đầu tiên, chỉ nghe thấy hùng thế nào. Hiện tại Đường Mạt này thanh hô to đại gia chính là nghe thập phần rõ ràng, một đám mặc tốt quần áo cầm lấy vũ khí liền chuẩn bị bắt đầu đánh nhau. Mà nhiều ương lúc này còn không có mang theo tiểu hùng hoàn toàn đi ra căn cứ, ở tại căn cứ phía sau người thấy tiểu hùng từ chính mình bên chân lưu quá, một đám cũng hô lên. Bất quá lúc này đại bộ phận người đã cầm vũ khí tới rồi cổng lớn thấy thế tới rào rạt hùng đàn, nào còn có công phu để ý tới mặt sau tiếng gào. Những cái đó tiểu hùng vốn dĩ đối với bọn họ tới nói liền không có cái gì dùng, bất quá là phát tiết sử dụng mà thôi. Hiện tại đại cục trước mặt, tiểu hùng chạy liền chạy, về sau lại chảo là được. Lúc này bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, hôm nay này hết thảy đều là Đường Mạt bố trí một cái Dương Đông kích Tây cục, mục đích chính là vì làm những cái đó tiểu hùng chạy ra đi đâu. Phía trước thanh âm càng lúc càng lớn, mặt sau người cũng ý thức được lúc này là thật sự có hùng tới công thành, cũng căn bản không rảnh lo lại ngăn trở tiểu hùng, mà là cầm vũ khí hướng trước cửa hướng. Này không thể nghi ngờ làm nhiều ương mang theo tiểu hùng thuận lợi nhiều, lúc này nhiều ương thay cho dân tộc phục sức, ăn mặc Đường Mạt cấp quần áo, mang theo khẩu trang cùng mũ, mặc cho ai nhìn đều tưởng bên ngoài người, không giống như là Hồ Lan căn cứ bản địa người. Không có cách nào, nhiều ương về sau còn muốn mang theo nãi nãi ở Hồ Lan căn cứ sinh hoạt, nên làm thi thố vẫn là phải làm một làm. Kỳ thật nếu không phải suy xét nhiều ương này một tầng nguyên nhân, Đường Mạt vốn là có càng đơn giản kế hoạch. Phóng một phen hỏa là được, cũng đỡ phải hùng thủ lĩnh chung nó lại lăn lộn này một chuyến. Bất quá Hồ Lan căn cứ là nhiều ương ra, cho nên Đường Mạt vẫn là lựa chọn tương đối vu hồi biện pháp. Đường Mạt cùng hùng thủ lĩnh sớm có công đạo, hôm nay chúng nó lại đây mục đích bất quá là vì làm tiểu hùng thuận lợi đi, cũng không phải thật sự làm chúng nó đánh lên tới. Kia hùng thủ lĩnh tự nhiên cũng thập phần rõ ràng lĩnh hội Đường Mạt ý tứ, vì thế mang theo một chúng diễn viên, lấy một cái thập phần thong thả tốc độ hướng Hồ Lan căn cứ đại môn di động tới. Đại kia Hồ Lan căn cứ mọi người tập kết hảo về sau, kia hùng thủ lĩnh ngược lại còn mang theo chúng hùng dừng bước chân. Mà Hồ Lan căn cứ mọi người cầm vũ khí tiến lên chuẩn bị nên chiến, lại phát hiện này đó hùng nhóm giống như lại lui về phía sau một ít. Đây là làm gì? Đại buổi tối ngủ không yên đậu bọn họ chơi. Hai đội người, hùng, cứ như vậy xa xa tương vọng, trong khoảng thời gian ngắn khen ngược như là thời gian yên lặng giống nhau. Đường Mạt lúc này ở căn cứ trung ương đã rông tuyết lều trại trung gian ốc, tinh thần lực thời khắc chú ý trước sau hai bên tình hình chiến đấu. Chỉ thấy phía sau nhiều ương đã mang theo tiểu hùng cùng ở phía sau biên chờ lâu ngày hùng tộc nhóm hội hợp, từ hùng tộc mang theo tiểu hùng nhóm cấp tốc chạy về rừng rậm. Mà nhiều ương tắc lập tức phản hồi, kéo xuống mũ khẩu trang đổi về chính mình vốn có quần áo, sau đó lại nhằm phía đại môn sen lẫn trong lấy vũ khí trong đám người. Sao lại thế này? Chúng ta mau thượng A. Hồ Lan căn cứ người cũng không phải là nạo loại. Nhiều ương ở trong đám người lớn tiếng phóng tàn nhẫn lời nói, ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm trước mắt địch nhân. Cùng Đường Mạt đãi lâu rồi, liền nhiều ương đều học cái xấu. Sợ lúc sau khiến cho căn cứ người hoài nghi, vì thế hiện tại bắt đầu diễn kịch, hấp dẫn đại gia chú ý, chế tạo ra giờ này khắc này đang cùng đại gia kể vai chiến đấu biểu hiện giả dối. Mà Đường Mạt xem hết thảy đều ổn thỏa lúc sau, lại nâng lên tay đối với không trung thả một thương. Kia hùng thủ lĩnh lại một lần được đến tín hiệu, biết lúc này các bạn nhỏ đều đã thuận lợi bị nhận được. Vì thế lập tức hạ lệnh mang theo sở hữu hùng nhanh chóng về phía sau rút lui. Rút lui tốc độ thập phần nhanh chóng, có thể so với hùng sinh trí nhất. Rốt cuộc mỗi người đều nôn nóng tưởng cùng chính mình bị cứu trở về tới hải tử gặp mặt, ai có công phu lì đám nhân loại này a? Chương 260 hết thể thuận lợi. Vốn dĩ chính là trong lúc ngủ mơ còn mơ mơ màng màng trạng thái, Hồ Lan căn cứ mọi người nhìn trước mắt đột nhiên trống không một vật thảo nguyên, nhịn không được bắt đầu hoài nghi vừa mới kia hết thể có phải hay không chính mình ảo giác. Xem ra đêm nay này đàn hùng chính là vì những cái đó tiểu hùng tới. Cường Ba cầm vũ khí đứng ở đám người đằng trước vị trí, rốt cuộc cũng là đương thủ lĩnh người, tới rồi hiện tại muốn vẫn là tưởng không rõ đối thủ ý đồ, kia không khỏi cũng quá xuẩn. Tất cả mọi người lưu tại chỗ, một cái đều không được đi. Ta muốn nhìn đêm nay rốt cuộc là ai dở trò quỷ. Mọi người đều cầm đồ vật ở phía trước nên địch, mặt sau lều trại trung tiểu hùng lại bị phóng chạy, này thuyết minh hiện tại căn cứ này nhất định là có phản đồ tồn tại. Như vậy ai hiện tại không ở tràng, ai chính là phản đồ không thể nghi ngờ. Cường ba tính tình tì vết tất báo, đêm nay sự là tuyệt đối không có khả năng liền như vậy tính. Hô Lan căn cứ thuộc tính cùng những cái đó thành thị căn cứ thuộc tính cũng không quá giống nhau, dân cư lưu động tính cũng không phải rất lớn, đại bộ phận đều là cố định dân cư. Rốt cuộc giống nhau người cũng sẽ không lưu tại này cơ hồ không có gì dị thú thảo nguyên thượng, mà kia trống không một vật thảo nguyên cũng không có biện pháp làm người qua đêm, cho nên tới rồi buổi tối trong căn cứ người là đều sẽ trở lại căn cứ nghỉ ngơi. Lúc này giấu ở trong đám người nhiều ương thập phần may mắn chính mình trở về kịp thời, lúc này liền hoàn toàn tẩy thoát chính mình hiềm nghi, mặc cho ai đều sẽ không hoài nghi đến chính mình trên đầu đi. Lúc này hắn ở ID đồng hồ thượng trộm cấp đường mạt phát ra tin tức. Đường mạt lúc này người đã ở chạy tới rừng rậm trên đường, thấy nhiều ương phát tới cường ba ở cha người tin tức là một chút đều không hoảng hốt. Nếu thuận lợi nói, chính mình ở trong rừng rậm có thể tìm được muốn đồ vật, chính mình sẽ không bao giờ nữa sẽ hồi kia Hô Lan căn cứ. Cường ba này cử, chú định là phải thất vọng. Đường mạt là ở hùng tộc đều lui lại về sau mới đứng dậy từ Hô Lan căn cứ phía sau rời đi, còn muốn vòng một vòng tròn mới có thể đủ tới rừng rậm. Chờ đường mạt tới rừng rậm thời điểm, tuy rằng thiên là hoàn toàn đêm đen tới, nhưng trong rừng rậm lại truyền đến từng đợt náo nhiệt thanh âm, hoàn toàn không giống đêm hôm khuya khoát. Đó là trong rừng rậm hùng tộc ở hoan hô nhảy nhót nên đón chúng nó hải tử. Đường mạt đi vào rừng rậm hùng tộc nơi tụ tập, chính là phía trước Lâm Vũ sở đãi kia cây đại thụ dưới. Chỉ thấy rừng rậm sở hữu hùng giống như đều ra tới, vây quanh ở cùng nhau. Bên ngoài hùng thấy đường mạt tới, trên mặt đều cười thành một đóa hoa. Vốn dĩ hùng tộc trời sinh đối nhân loại liền tâm tồn thiện ý, mà đường mạt tắc càng là hiện tại sở hữu hùng tộc trong lòng tốt nhất bằng hữu. Người đã đến rồi. Hùng tộc thủ lĩnh thấy đường mạt lại đây, bước nhanh đón đi ra ngoài. Bọn nhỏ đã trở lại, thật sự đã trở lại. Hai tử là bất luận cái gì chủng tộc kéo dài đi xuống rừng chân chi buồn, mà đối với sinh dục năng lực kém hùng tộc tới nói càng là như vậy. Hiện tại 16 chỉ tiểu hùng mất mà tìm lại, như thế nào có thể làm cho bọn họ không kích động. Tuy rằng này cũng không phải bọn họ mất đi sở hữu tiểu hùng số lượng, nhưng hiện tại chúng nó có thể tìm về 16 chỉ khỏe mạnh tiểu hùng, đã là vận hạnh. 15 chỉ tiểu hùng đều bị chính mình mụ mụ sở nhận lãnh trở về, lúc này hùng mụ mụ ôm tiểu hùng như thế nào đều không bỏ được buông tay. Mà nhiều ương nhặt kia chỉ sinh ra liền mất đi mụ mụ tiểu hùng còn lại là bị hùng thủ lĩnh vẫn luôn ôm vào trong ngực. Bọn nhỏ đã trở lại liền hảo. Đường mặt nhìn này gia đình đoàn viên trường hợp, trong lòng cũng là ấm áp. Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy, làm người tốt tư vị, thật đúng là chính là rất không tồi. Bất quá lúc này đây nàng cũng không phải là hoàn toàn vì làm người tốt mới làm này đó, nàng còn có mục đích của chính mình. Lúc này đây vẫn là ít nhiều ngày, bọn nhỏ mới có thể về nhà. Không biết chúng ta nên như thế nào báo đáp ngài hảo. Cái kia bị thương nam nhân đã bị tiếp đi rồi, mà lúc này đây đường mặt đã đến tự nhiên không có khả năng chỉ cần là vì thấy bọn nó đoàn viên trường hợp. Hùng thủ lĩnh vẫn là thập phần có ánh mắt nói, chẳng qua cũng không biết bọn họ này cằn cỗi rừng rậm có cái gì ân nhân có thể xem thượng mắt đồ vật. Lời nói thật cùng ngài nói, ban đầu ta tới này rừng rậm, chính là vì một kiện bảo bối tới. Đường mặt mục đích tính nhưng vẫn luôn là thực minh xác, chính là vì kia hạt châu tới. Bảo bối. Chúng ta tại đây rừng rậm ở hồi lâu, liền dị bảo thấy đều không nhiều lắm càng miễn bàn bảo bối. Hùng thủ lĩnh là thật sự không biết đường mặt theo như lời bảo bối là vật gì. Ta này tuyệt không phải thoái thác chi tử, ngài là chúng ta toàn tộc cân nhân, này to như vậy rừng rậm, vô luận ngài xem thượng cái gì, cho dù là tánh mạng của ta, đều lấy đi đó là. Sợ đường mặt cảm thấy chính mình tộc nhân là qua cầu rút ván, kia hùng thủ lĩnh vội vàng nói tiếp, đảo cũng là thật thành. Đường mặt xem hùng thủ lĩnh ngôn ngữ chân thành không giống làm bộ. Có lẽ chúng nó là thật sự không biết kia hạt châu sự tình. Bất quá chúng nó không rõ ràng lắm, đường mặt lại là biết một ít. Nếu ngài nói như vậy, ta đây liền mạo muội tự rước, quấy rầy. Ân nhân tự tiện. Hùng thủ lĩnh lập tức làm chúng hùng lui ra, từng người trở về, cũng phân phó vô luận đường mặt ở trong rừng rậm làm cái gì đều không cần quấy rầy. Thực mau to như vậy đất trống chỉ còn lại có hùng thủ lĩnh ôm tiểu hùng đứng ở đường mặt phía sau. Mà đường mặt còn lại là từ không gian chung lấy ra chính mình thông thiên dịu lớn. Sau đó rời bước đi tới này đất trống chính giữa kia cây đại thụ dưới. Này trong rừng rậm thụ lớn lên đều cao lớn, này chính giữa này cây càng là có vị sông ra. Ban đầu đường mạt còn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, thẳng đến phía trước nàng cấp Lâm Vũ chuyển vận tinh thần lực tiến hành trị liệu. Lâm Vũ lúc ấy chính dựa tại đây cây trên thân cây, đường mạt tinh thần lực ở du tẩu trong quá trình thực nhạy bén cảm nhận được năng lượng dao động. Lấy đường mạt kinh nghiệm tới nói, kia hạt châu quanh thân là tồn tại nhất định năng lượng dao động. nhưng cần thiết muốn hết sức khoảng cách mới có thể đủ cảm thụ đến, mà phía trước đường mặt nơi kia cây thượng cảm nhận được năng lượng dao động cùng nàng phía trước thu hạt châu khi sở cảm nhận được chính tương đồng. Nếu nàng không có đoán sai nói, kia hạt châu chính là dấu ở này cây hạ. Thụ trưởng thành như thế che trời cao lớn, nghĩ đến đối với hùng tộc tới nói cũng là thực quý trọng bà bối. Nhưng là hùng thủ lĩnh nếu nói làm nàng tự tiện, nàng đã có thể thật sự không khách khí. Rốt cuộc vì giữ được hùng tộc thụ mà từ bỏ mục tiêu của chính mình, đường mặt còn không phải cao thượng như vậy người. Đường mặt đứng ở dưới tàng cây dùng tay chạm đến đại thụ thô ráp thân cây, kia thân cây thập phần thô tráng, cho dù là 5 người ôm hết cũng chưa chắc có thể ôm trụ. Mà kia tinh thần lực dao động liền ở rễ cây bổn hướng lên trên 1 mét nhiều vị trí. Đường mặt nắm đúng vị trí, lại một lần cảm thụ được kia năng lượng dao động. Chính là nơi này không sai. Nàng múa may dịu lớn lui ra phía sau vài bước mượn lực, sau đó hung hăng nện ở trên thân cây. Thông thiên uy lực là thật lớn, này đệ nhất dịu liền ở kia trên cây tạp ra cái nửa thước thâm dấu vết. Bất quá này còn xa xa không đủ, đường mặt tiếp tục múa may dịu. Bên cạnh hùng thủ lĩnh đều xem ngây người, đây là cái gì đặc thù đam mê, ân nhân chẳng lẽ là muốn này cây. Chương 261 đổ vật tới tay. Đường mặt mục tiêu đương nhiên không có khả năng là kia cây. Nói giỡn, lớn như vậy một thân cây, nàng hướng nào dọn a? Đường Chấn Trạch chi bảo. Thông thiên dịu lại xứng với đường mặt thêm thành sức lực, lực lượng không thể khinh thường. Nhưng cũng may kia thân cây diện tích cũng đủ đại, đến là ngạnh sinh sinh làm đường mặt ở trong đó móc ra một cái động tới. Kia động chừng 1 mét nhiều mau 2 mét thầm, bất quá cũng chỉ đào tới rồi kia thân cây trung gian vị trí. Thân cây đào rỗng, bị giấu ở trong đó đồ vật cũng hiển lộ ra tới. Đó là đường mặt rất quen thuộc, một viên quanh thân lóe ánh huỳnh quang hạt châu. Cùng ban đầu ở trong sa mạc lấy được kia đệ nhất viên hạt châu giống nhau, hạt châu này phiêu phù ở thân cây chính giữa, nhưng là cũng nửa hư nửa thật. Đường mặt vươn tay đi đụng vào, quả nhiên sờ soạng cái không. Kia viên sinh mệnh lực hạt châu liền sẽ không như vậy, đường mặt trong lòng cũng không minh bạch này mấy viên hạt châu như thế khác nhau nguyên nhân. Kỳ thật nàng không biết, kia sinh mệnh thuộc tính hạt châu lại lúc ban đầu thời điểm cũng là như thế như vậy lớn lên ở không muốn người biết góc. Chẳng qua bị đại kình lấy được thời điểm, mới có thể từ hư chuyển thật. Đến nỗi đại kình vì cái gì có thể không có đồ văn liền bắt được kia hạt châu, kia đương nhiên là bởi vì nó là này phiến hải vực chủ nhân. Chủ nhân ý tứ chính là, vô luận này phiến hải vực chung xuất hiện cái gì, đều là của nó. Lâm Vũ cho chính mình đồ văn nàng đã sớm thuộc đối ở trong lòng, lúc này ở trong lòng ngưng kết ra tới, thực mau liền đem hạt châu này thu vào thức hải. Thẳng đến hạt châu hoàn toàn tiến vào thân thể của mình, đường mặt mới cảm thụ đến, đây là viên lực lượng thuộc tính hạt châu. Đường mặt đại hỉ. Lực lượng thuộc tính hạt châu, đúng là hiện giờ nàng nhất khuyết thiếu. Nàng biết rõ chính mình lấy tinh thần lực làm căn bản, tinh thần lực chi châu đã bắt được cũng thuận lợi dung hợp. Mà chính mình nhất khuyết thiếu sinh mệnh cùng lực lượng thuộc tính, nàng đã đều phân biệt được đến hạt châu. Không gian nàng có, cho nên không gian thuộc tính hạt châu đảo không phải thực nhu cầu. Đến nỗi nhanh nhẹn, đường mặt tinh thần lực nhưng thật ra thêm thành lên có thể làm như nhanh nhẹn sử dụng. Hơn nữa nàng nguyên bản nhanh nhẹn thuộc tính liền không thấp, nhưng cũng không sốt ruột cái này. Bên này đường mặt còn đắm chìm ở chính mình vui mừng bên trong, bên kia hùng thủ lĩnh miệng đều trưởng thành. Nó mang theo tộc nhân ở chỗ này ở lâu như vậy, còn chưa bao giờ biết, mỗi ngày đều có thể thấy đại thụ chung còn cất giấu như vậy bảo bối. Tuy rằng nó không biết đó là cái gì, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần này bên ngoài ánh huỳnh quang liền biết tuyệt không phải vật phàm. Bất quá hùng thủ lĩnh tâm tư lại không có nửa phần gợn sóng, đối với nó tới nói, chính mình ra hải tử có thể bình an trở về, mới là nhất chuyện quan trọng. Cái này thụ chung đại động. Các ngươi về sau có thể dùng để chứa đựng trái cây ôn hòa hư thối đồ ăn, là cái thiên nhiên giữ tươi kho hàng. Tuy rằng đường mặt đem thụ chung đồ vật lấy đi rồi, nhưng là kia hạt châu ở trên cây sống nhờ thật lâu sau, nhưng thật ra để lại không ít năng lượng tàn lưu, thậm chí kia quanh mình thân cây tới rồi hiện tại đều đã biến thành có đặc thù năng lượng dị bảo. Thuộc tính chi châu bởi vì năng lượng thật lớn, là sẽ ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh. Thay lời khác tới nói, cũng chính là ở thuộc tính chi châu phụ cận càng dễ dàng ra bảo bối. Tỷ như phía trước ở sa mạc phát hiện tinh thạch quặng, đường mặt ban đầu còn tưởng rằng mỗi cái thuộc tính chi châu chung quanh đều sẽ có một tòa tinh thạch quặng. Nhưng cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được, kia chẳng qua là đã chịu thuộc tính chi châu ảnh hưởng, tùy cơ hình thành thôi. Mà hiện tại này cây đại thụ, hiển nhiên chính là đã chịu ảnh hưởng trở thành bảo bối. Thật tốt quá. Như vậy chúng ta liền ở cũng không sợ thật vất vả thu thập đến trái cây hư thối. Những cái đó được đến không dễ thịt cũng có thể ở tỉnh ăn chút. Hùng thủ lĩnh đại hỉ. Này giữ tươi công năng đối với chúng nó hùng tộc tới nói là lại thực dụng bất quá. Hôm nay cái ta cao hứng, không ngại lại đưa các ngươi một kiện đại lễ. Đường mặt hôm nay như thế thuận lợi bắt được hạt châu, vẫn là chính mình muốn nhất lực lượng thuộc tính hạt châu, tâm tình là sảng khoái đến không được. Nàng hiện tại tại đây Thảo Nguyên cũng không có gì phải làm sự, dứt khoát liền tới lo chuyện Bao Đồng đi. Bên kia Cường Ba thông qua một người bài tra, rốt cuộc bài điều tra ra Đường Mạt cái này mới vừa tiến căn cứ không lâu nữ nhân có trọng đại hiểm nghi. Không chỉ có như thế, Cường Ba còn phát hiện chính mình phía trước ngẫu nhiên ở mộ chỉ thịt dương thượng được đến một cái thần bí đồ văn cũng biến mất không thấy. Tuy rằng hắn còn không có làm đến rõ ràng, kia đồ văn rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng hiện giờ đồ văn mất đi lại xác minh hắn trong lòng suy nghĩ, kia không phải cái đơn giản đồ vật, khả năng quan hệ đại bảo bối. Cường Ba càng nghĩ càng cảm thấy Đường Mạt hiểm nghi càng lớn, một cái năng lực như thế cường nữ nhân, lẻ loi một mình đi vào Thảo Nguyên trụ hạ. Nếu là nói không cầu điểm cái gì, căn bản nói không thông. Nghĩ chính mình mất đi đồ vật, bị thả chạy hùng, còn có đêm nay bị trêu đùa này một hồi, Cường Ba là càng nghĩ càng giận. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi, lại nhìn thấy ngươi là lúc, chính là ngươi ngày chết. Cường Ba bởi vì giết chóc quá nhiều, trong ánh mắt đều mang theo huyết, lúc này càng là khủng bố, làm người coi trọng liếc mắt một cái đều trong lòng sợ hãi. Mà đang từ trong rừng rậm ra tới Đường Mạt đánh cái hắt xì. Lúc này ngạch nàng còn không biết chính mình đột nhiên liền trên lưng một ngụm nổi to sự. Bất quá nếu miệt mài theo đuổi, kia đổ văn tuy rằng không phải nàng trộm, bảo bối rốt cuộc là cuối cùng làm nàng cầm đi. Làm lớn nhất được lợi người, cái này nổi nàng bối nhưng thật ra cũng không lỗ. Đường Mạt lúc này chính hướng Hồ Lan căn cứ đuổi, nàng nguyên bản là bắt được đồ vật không chuẩn bị lại đi trở về. Nhưng hiện giờ tưởng đưa hùng tộc này phân đại lễ, làm Đường Mạt đột nhiên thay đổi tâm tư. Đến nỗi vì cái gì không nghỉ ngơi một chút, hơn nữa ở thiên còn chưa hoàn toàn đại lượng rạng sáng liền trở về, Đường Mạt cũng là có tính toán của chính mình. Hiện tại kia Hồ Lan căn cứ mới vừa bị lăn lộn lên, lúc này hùng tộc thối lui, tất nhiên sẽ nghỉ trong thời gian ngắn sẽ không lại đến, thả lỏng cảnh giác trở về ngủ. Thật chờ tới rồi ngày mai, Nhậm La phỏng trừng Hồ Lan căn cứ như thế cao ngạo tự đại, cũng sẽ có điều phòng bị. Đường Mạt từ phía sau vòng hồi Hồ Lan căn cứ thời điểm, liền hạ quyết tâm nhất định phải làm Đường Mạt đẹp Cường Ba đều ngủ hạ. Nàng trộm lưu tới rồi kia đóng lại dương lều trại, giải quyết kia trông coi lều trại hai người sau, đi vào đi, một đám đem kia đóng lại dương lồng sắt cấp chém nước. Lều trại nguyên bản môn bị Đường Mạt hoa lạ, mới sinh thái dương lập tức xuyên thấu qua rộng mở lều trại chiếu tới rồi dương trên người. Những cái đó dương tuy rằng từ sinh ra đã bị quyển dưỡng, nhưng rốt cuộc vẫn là dị thú. Trước nay chưa thấy qua không trung chúng nó thấy như thế cảnh tượng, một đám tựa nổi điên giống nhau, giải khai chân tựa như bên ngoài chạy tới. Bên ngoài là mới mẻ nhất không khí, nhất tươi đẹp dương quang, là chúng nó cả đời này chưa từng có được quá tự do. Đóng lại này đó dương lều trại là Hồ Lan căn cứ chung lớn nhất một cái lều trại, bên trong dương số lượng thật lớn. Chờ đến Cường Ba nghe thấy động tĩnh ra tới thời điểm, thấy chỉ là từng con dương ngông ở điên cuồng chạy trốn. Trước mắt cảnh tượng thiếu chút nữa làm hắn một hơi không đi lên. Bất quá lúc này đầu sỏ gây tội đã xen lẫn trong dương đàn chung đã sớm chạy xa. Chương 262 về nhà. Đem dương đàn thả ra đi chuyện này, Đường Mạt từ đi vào cái này lều trại kia một khắc liền sinh ra cái này ý tưởng. Hồ Lan căn cứ dân cư số đếm không lớn, biến dị dương năng lực sinh sản lại thập phần đáng sợ, nho nhỏ căn cứ căn bản tiêu hóa không được nhiều như vậy dương. Vô luận là chăn nuôi địa phương vẫn là dương đàn muốn ăn đồ ăn, đều là rất lớn vấn đề. Mà mở mang thảo nguyên thượng tràn đầy dương đàn đồ ăn. Cùng với bởi vì không tinh lực thải đủ cũng đủ đồ ăn không chê dương đàn gây giống, còn không bằng đem chúng nó thả lại đại thảo nguyên bên trong. Kỳ thật Đường Mạt làm như vậy, cũng không hoàn toàn là vì hùng tộc. Hiện tại nhân loại cùng hùng tộc mâu thuẫn, ở Đường Mạt xem ra hoàn toàn chính là thả chạy này đó dương là có thể đủ giải quyết vấn đề. Như vậy nhân loại liền sẽ không ăn no quá nhàn đi gây chuyện, hùng tộc cũng sẽ không đói không có biện pháp tới chống dương. Từ phương diện nào đó tới giảng, Đường Mạt làm như vậy càng là vì nhân loại. Hiện tại mặt thế mới bắt đầu không có bao lâu, nếu Hồ Lan căn cứ vẫn luôn khống chế được thảo nguyên thượng duy nhất đồ ăn, đã lâu như vậy, ở đói khát chi phối hạ, hùng tộc thế tất sẽ áp dụng chút hành động. Chẳng sợ những cái đó hùng tộc đấy lòng là đối người tổn thiện ý, nhưng không có gì so sống sót càng quan trọng. Toàn lực dưới, người là đánh không lại hùng. Mà dương đàn trở về thảo nguyên, mới là bảo trì sinh thái cân bằng phương thức tốt nhất. Mở mang thảo nguyên càng thêm thích hợp dương đàn sinh sôi nảy nở. Mà nhân loại cùng hùng tộc dư thừa tinh lực liền có thể đặt ở chảo dương mặt trên, mà không phải cho nhau tàn sát. Thuận theo thiên nhiên quy luật, mới có thể đủ làm trên địa cầu cộng đồng cư trú giả đều càng tốt sinh hoạt đi xuống. Đường Mạt ở làng trai có chút mơ hồ minh bạch đạo lý, ở chỗ này càng thêm chứng thật. Có lẽ, mặt thế đã đến chính là vì nhắc nhở mọi người, nhân loại cũng không phải địa cầu chủ nhân, hài hòa cộng sinh mới là chân chính áo nghĩa. Chỉ tiếc cũng không phải mọi người đều có thể đủ minh bạch đạo lý này. Đường Mạt lắc đầu, tạm thời đem thảo nguyên sự tình bông, hướng về nhà trên đường đuổi. Nàng không chuẩn bị lại đi tiếp theo cái đồ văn địa phương, hiện tại nàng thức hải chung còn có hai cái không có hấp thu dung hợp quang cầu. Chỉ là tìm được lại không có biện pháp hấp thu nói, kia thứ này liền không có cái gì tồn tại ý nghĩa. Tham nhiều nhai không lạn đạo lý đường mặt vẫn là minh bạch, cho nên nàng cũng không sốt ruột đi tiếp tục tìm kiếm dư lại hai viên hạt châu, mà là chuẩn bị trước để cao hạ chính mình. Gần nhất một đoạn thời gian, nàng bận về việc buôn ba, đã thật lâu không có hảo hảo tu luyện, như vậy lẫn lộn đầu đuôi đi xuống không thể được. Đường mặt nhìn kêu bảng xếp hạng, trong lòng hiểu rõ. Nếu không phải tinh thần thuộc tính hạt châu cho chính mình bỏ thêm thuộc tính điểm, nàng tự thân thuộc tính đã sớm rất đến 100 danh ở ngoài. Vốn dĩ liền không phải thích dựa ngoại vật người, hiện tại càng là có nguy cơ cảm. Trên đường trở về, đường mặt trừ bỏ cực nhanh lên đường ở ngoài cũng không có nhàn rỗi. Trên đường gặp được dị thú, đều là nàng luyện tập tốt nhất cơ hội. Nàng hiện tại ở vào vị trí cùng S căn cứ chi gian vẫn là có một ít khoảng cách, vì có thể càng mau tới mục đích địa, đường mặt lại sáng tạo ra một loại tân lên đường phương thức. Đó chính là dùng tinh thần lực thác ở chính mình dưới chân, làm trợ lực, thân thể hơi hơi cách mặt đất, như vậy tốc độ càng mau, thật giống như cưới cái gì phương tiện giao thông giống nhau. Nếu đường mặt phía trước có thể nhìn đến A Bân dùng tinh thần lực hóa thành thảm bay lên đường nói liền sẽ phát hiện, chính mình não động khai vẫn là không đủ đại, trên thế giới này luôn có kỳ tư diệu tưởng người nhưng quá nhiều. Bất quá hiện tại đường mặt tốc độ đã thực nhanh, nàng bản nhân biểu thực vừa lòng. Nay dọc theo đường đi đường mặt cũng phát hiện, dị thú giống như biến thiếu. Đặc biệt là sơ cấp dị thú, cơ hồ rất ít có thể thấy được. Nay cũng không phải một cái tốt hiện tượng, bởi vì dị thú cũng không sẽ hư không tiêu thất, sơ cấp dị thú biến thiếu chỉ có hai cái nguyên nhân. Một cái là bị càng cao cấp dị thú sở cắn ướt, mà một cái khác cũng là chúng nó thăng cấp. Giống như là nhân loại có thể thông qua tăng lên chính mình thuộc tính giá trị biến cường bên ngoài, dị thú cũng có thể thông qua đủ loại phương thức tới thăng cấp. Đường mặt bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, kia chẳng phải là tới rồi hậu kỳ, thế giới này toàn bộ đều là cao cấp dị thú, thậm chí địa cấp thiên cấp thậm chí là thần cấp dị thú. Kỳ thật thật cũng không cần kinh ngạc như thế, bởi vì thực mau đường mặt cái này ý tưởng phải tới rồi chứng thực. Mà lúc này đường mặt thật sâu hoài nghi chính mình, có phải hay không chính mình trọng sinh sinh ra hiệu ứng bơm bướm, làm cái này mà thế sinh tồn khó khăn nháy mắt từ khó khăn tăng lên tới địa ngục. Đời trước, nàng cũng là sống quá mấy năm người, lúc ấy nhưng cũng không có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sự tình. Bất quá, rất nhiều chuyện rốt cuộc là phúc hay là họa, hiện tại còn nói không rõ đâu. Đường mặt đến S căn cứ thời điểm lại là chẳng vạng, nàng lúc này đây rời nhà vẫn là man lâu. S căn cứ công sự phòng ngự tu sửa càng thêm hoàn thiện, có thể là có thượng một lần dị thú công thành giáo huấn, hiện tại S căn cứ, làm người đứng ở bên ngoài nhìn liền tràn ngập cảm giác an toàn. Đường mặt vừa lòng gật gật đầu. Xem ra ôn thúc thúc bọn họ là thực xứng chức người lãnh đạo sao. Tuy rằng người không ở S căn cứ, nhưng trong căn cứ rất nhiều sự đường mặt vẫn là rõ ràng. Hiện tại tần lĩnh cơ bản đã mặc kệ căn cứ hành chính sự vụ, đại bộ phận thời gian đều là mang theo hắn tiểu đội ở bên ngoài làm đủ loại nhiệm vụ. Mà trong căn cứ sự vụ trừ bỏ căn cứ quân sự phương diện vẫn là từ tần lĩnh nắm ở trong tay bên ngoài, mặt khác tắc hoàn toàn từ ôn ra cùng lý ra xử lý. Tới rồi hiện tại, tần lĩnh hoàn toàn không cần lo lắng vị trí không xong vấn đề. Theo tần lĩnh thế lực càng ngày càng cường đại, thực lực càng ngày càng cường hãn, ôn ra cùng lý ra lại không phải ngốc tử. Mặt thế tới rồi như vậy thời khắc, cái gì tiền á quyền á đều không có quyền đầu cứng hảo xử. Lần này đường mặt về nhà cũng là trước tiên cùng tần lĩnh liên hệ quá, chẳng qua liều mạng tam lang tần lĩnh lúc này đây lại trùng hợp không ở căn cứ, vừa vặn mang theo đội đi ra ngoài. Không biết có phải hay không bị chính mình tức phụ vượt qua nguyên nhân, vốn dĩ liền rất nỗ lực tần lĩnh, so với phía trước càng thêm nỗ lực. Đường mặt hồi căn cứ chuyện thứ nhất chính là về nhà, rửa mặt hảo phong thứ tốt cùng mụ mụ đệ đệ còn có ôn thúc thúc hảo hảo ăn một bữa cơm. Một đoạn thời gian không gặp, Dương Dương lại trưởng thành không ít. Tiểu hài tử lớn lên là thật sự mau, hiện tại Dương Dương đi đường đi thực hảo, còn có thể nói không ít nói. Đường mặt ôm Dương Dương chơi một hồi, sau đó cùng lão mẹ ôn thúc thúc chào hỏi qua lúc sau liền ra cửa. Nàng mau chân đến xem nàng người. Tiểu Đào cùng Lâm Vũ đều bị tần lĩnh an bài ở hắn chiến đội bên cạnh biệt thự chung. Tần lĩnh làm như vậy đương nhiên là có tư tâm, như vậy về sau liền có thể thường xuyên thấy tức phụ lạc. Đường mặt đến thời điểm, chỉ có Lâm Vũ mang theo nhỏ dài hai người ở ăn cơm. Thấy đường mặt, Lâm Vũ có vẻ thật cao hứng. Hắn từ tới nơi này về sau, không có một ngày lơi lòng quá, liền sợ cô phụ đường mặt đối chính mình ơn tri ngộ. Lâm Vũ thiên phú vốn dĩ liền rất hảo, hiện tại đã vọt vào hoa hạ bảng xếp hạng trước 100 danh. Tuy rằng hiện tại xếp hạng còn rất thấp, nhưng là hắn tin tưởng. Chỉ cần chính mình kiên trì đi xuống, nhất định sẽ chạm càng ngày càng cao. Chương 263 Tiểu Đào tân sinh hoạt. Thấy Lâm Vũ hiện giờ đối tân sinh hoạt như thế có buôn đầu tràn ngập hy vọng, đường mặt liền an tâm rồi. Dựa vào Lâm Vũ thiên phú, chỉ cần chịu nỗ lực nhất định có thể hướng về phía trước một đời giống nhau một lần nữa đi trở về đỉnh, đời trước bi kịch, tại đây một đời tuyệt đối sẽ không tái diễn. Tiểu Đào đi đâu? Đường Mạc khắp nơi tìm kiếm Tiểu Đào thân ảnh, Tần Linh an bài địa phương là một tòa biệt thự đơn lập, Tiểu Đào cùng Lâm Vũ huynh muội hai cái đều ở nơi này, cũng hoàn toàn không sẽ có cái gì không có phương tiện địa phương. Hiện tại trời đã tối rồi, chẳng lẽ Tiểu Đào còn ở huấn luyện? Nha đầu này như vậy khắc khổ. Nàng chính là biết Tiểu Đào gần nhất tiến bộ có bao nhiêu đại, bất quá nhưng thật ra cũng hoàn toàn không hy vọng đứa nhỏ này quá nóng nội, vẫn là muốn thuận theo chính mình thân thể trưởng thành tốc độ. Kêu nha đầu A, yêu đương đi. Lâm Vũ chính là vừa đến nơi này liền biết Tiểu Đào yêu đương sự tình, xem ra Đường Mạt còn không biết chuyện này. Yêu đương? Ai? Đường Mạt hoảng sợ, Tiểu Đào cư nhiên yêu đương. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, Tiểu Đào tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm đại. Tuy rằng là lực lượng thuộc tính kim cương bảy bì một chút, nhưng là bộ dáng vẫn là thực thanh tú đoan chính. Tiểu Đào tới S căn cứ bất chi bất giác đã có rất dài một đoạn thời gian, nói cái luyến ái cũng là bình thường. Chẳng qua lúc trước là nàng đem Tiểu Đào mang ra tới, nàng đối với kia hải tử phụ trách, nếu là gặp được cái cha nam bị lừa không thể được, nàng vẫn là muốn chấn cửa ải. Ngươi hẳn là nhận thức, chính là Tần Linh thủ hạ cái kia kêu Tam Ca. Lao Tam, Đường Mạt là thật sự kinh tới rồi. Lão Tam cái kia to con như thế nào có thể đem nhà nàng Tiểu Đào cấp quải đi qua, thật là quá kỳ cục. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Tiểu Đào cùng kia Lão Tam giao thoa vẫn là rất nhiều. Mới vừa gặp mặt thời điểm liền tiến hành rồi một hồi về lực lượng bạ tổ, sau lại chính mình thường xuyên không ở căn cứ, nhưng thật ra cũng nghe Tiểu Đào đề qua, Tam ca là man chiếu cố nàng, này chiếu cố tới chiếu cố đi. Bất quá, ngẫm lại Lão Tam người kia, cũng coi như là hiểu tận gốc dễ. Nhân phẩm là tuyệt đối không có tật xấu. Lại thô chung có tế, ở Tần Linh thủ hạ hảo hảo làm cũng coi như là tiền đồ một mảnh quang minh. Hành đi. Đường Mạt chậm rãi thuyết phục chính mình tiếp thu Tiểu Đào cùng cái kia to con ở bên nhau sự tình, chẳng qua trong lòng vẫn là có một loại chính mình da cải trắng bị heo cùng cảm giác. Lâm Vũ nói, Tiểu Đào giống nhau muốn đã khuya mới trở về, cho nên Đường Mạt nhưng thật ra cũng không tiếp tục chờ, liền đi rồi, rốt cuộc nàng kế tiếp vẫn là muốn ở S căn cứ ngây ngốc một đoạn thời gian, nhưng thật ra cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đường Mạt ra cửa cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi kia nhiệm vụ trung tâm cùng phòng đấu giá nhìn một vòng. Hiện tại tinh tệ đã ở trên thị trường hoàn toàn lưu thông, tuy rằng tinh hạch cũng ở tiếp tục sử dụng, nhưng là tinh tệ đã không phải chỉ có thượng tầng giai cấp mới có thể đủ đụng vào được đến tồn tại. Chỉ dựa vào chính mình phía trước cho bọn hắn tìm được tinh thạch quạng, vẫn là chính mình hái sau dư lại tới nói, cũng không đủ toàn bộ căn cứ lưu thông đi. Chẳng lẽ là Tần Lĩnh bọn họ lại tìm được rồi tinh thạch quạng? Tinh thạch quặng cũng không phải cộng sinh ở thuộc tính chi châu bên cạnh, ở địa phương khác tìm được cũng là bình thường hiện tượng. Đường Mạt lập tức mở ra ID đồng hồ, lật xem một chút mới nhất viện nghiên cứu ra luận văn. Quả nhiên ở trong đó lật xem tới rồi về tinh thạch quặng tin tức, tinh tệ đã sớm ở trên thị trường lưu thông, này tinh thạch quặng đối với ba tánh tới nói cũng hoàn toàn không hẳn là cái gì bí mật. Nguyên lai ở Đường Mạt phát hiện tinh thạch quặng lúc sau, lại có hai tòa tinh thạch quặng lần lượt bị phát hiện giả nguyên bản là tính toán tư nuốt. Nhưng là thật lớn năng lượng dao động thường thường không phải cá nhân là có thể đủ che giấu được sự tình. Vì thế cuối cùng đều bị Tần Lĩnh mang theo người thu làm công hiếu, cũng không có người có bất luận cái gì dị nghị. Dị nghị chỉ có nắm tay đủ đại nhân tài có thể cung cấp. Bất quá đạt được này đó tinh thạch quặng, Tần Lĩnh chỉ đem thiếu bộ phận một ít lưu thông tới rồi trên thị trường, mà càng nhiều còn lại là làm một loại nguồn năng lượng tới chống đỡ toàn bộ căn cứ vận hành. Giống như là từ trước dầu mỏ khoáng sản giống nhau. Thậm chí so với kia chút thiên nhiên bảo tàng càng thêm dùng tốt. Thậm chí viện nghiên cứu còn đang ở nghiên cứu đem tinh thạch làm các loại phương tiện giao thông nguồn năng lượng tới sử dụng. Như vậy trong tương lai công nghiệp đồng dạng có thể phát triển, phi cơ giống như trước giống nhau dùng thời gian rất ngắn đem người mang đi rất xa địa phương cũng không phải mộng. Nghiên cứu chung còn cho thấy, phía trước ở còn không có phát hiện tinh thạch thời điểm, dùng tinh hạch cũng làm cái thay thế nguồn năng lượng thí nghiệm. Nhưng là tinh hạch tạp chí quá nhiều. Nguyên lai này đó tinh thạch còn có thể làm như nguồn năng lượng tới sử dụng. Đường Mạt nhìn những cái đó điện tử bản luận văn lâm vào tự hỏi. Nàng chính mình không phải thích tỉ lại mấy thứ này tăng lên thuộc tính người, nhưng là nếu này đó động tác đều có thể làm như nguồn năng lượng nói, như vậy trong tương lai này đó tinh thạch tác dụng đã có thể quá lớn. Hẳn là nhất không thể thiếu một loại tài nguyên. Rốt cuộc hiện tại nhân loại mệt mỏi sinh tồn, rất khó băn khoăn đến chất lượng sinh hoạt sự tình. Nhưng là một khi Mạt thế ổn định xuống dưới, nhân loại liền sẽ bắt đầu nghĩ cách một lần nữa khôi phục nhân loại văn minh, đem chính mình sinh hoạt phẩm chất từng bước đề cao. Đường Mạt hiện tại bắt đầu cảm thấy chính mình trong không gian đôi những cái đó tinh thạch có chút không đủ dùng, nếu về sau có cơ hội chính mình vẫn là đến lại thu thập một ít mới được. dọc theo đường đi bất chi bất giác cũng góp nhặt không ít dị thú trên người quý hiếm tài liệu còn có một ít đường mạt chính mình không dùng được dị bảo. Mấy thứ này toàn bộ giống bán rách nát giống nhau đều bán cho liên minh nơi giao dịch, bất quá kia giao dịch viên nhưng thật ra không có thực đứng đắn, mặc cho ai đều sẽ đương nhiên cảm thấy này đó là một cái cỡ chung đoàn đội toàn bộ thu hoạch. Đường mạt coi chi như rác rưởi đồ vật, vẫn là rất nhiều người coi là chân bảo. Mấy thứ này nhưng thật ra cũng đáng không ít tiền, đường mạt toàn bộ đều đổi thành tinh tệ. Nhà đấu giá hiện tại không có đấu giá hội, đường mạt ở một vài lâu đi dạo, không có gì chính mình đặc biệt đập vào mắt bà bối. Nhưng thật ra có chút tiểu ngoạn ý cảm thấy rất là mới lạ thú vị, đường mạt thay đổi mấy cái, coi như là cho chính mình mua món đồ chơi. Hiện tại đấu thú trường thượng những cái đó hạ chú ở hiện tại đường mạt xem ra đều là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng thật ra cũng không có hứng thú ở đi bên trong đi dạo. Này to như vậy căn cứ nhất hấp dẫn nàng cũng chính là huấn luyện doanh, bất quá hiện tại sắc trời đã khuya, vẫn là ngày mai lại đến huấn luyện doanh hảo. Mang theo Tinh Tinh ở nhà chính mình phòng ngủ đệ nhất vãn thập phần thơ ngọt. Thường xuyên tại giã ngoại qua đêm đường mạt rốt cuộc ngủ tới rồi ấm áp trên giường, không cần lại lo lắng đột nhiên từ nơi nào lao tới một con dị thú muốn chính mình tánh mạng. Nếu là mỗi ngày nằm ở như vậy trên giường khái có bao nhiêu hạnh phúc a? Quả nhiên, ăn nhàn làm người sa đọa. Đường mạt chạy nhanh lắc lắc đầu, đem chính mình trong đầu này sa đọa tư tưởng cấp quăng đi ra ngoài. Lạc hậu liền phải bị đánh, như vậy an nhàn sinh hoạt nhưng chỉ có không ngừng đi tới mới có thể đủ bảo trụ. Nhất định phải càng nỗ lực mới được. Ôm ý nghĩ như vậy, đường mạt thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Ngay cả Tinh Tinh cũng cuộn tròn ở phòng thảm thượng, đem đôi to cái ở chính mình trên người, sau đó ngủ say qua đi. Chương 264 người các có mệnh. Đường mạt ngày hôm sau hảo hảo ngủ một cái lười giác, sau đó chính mình một người dạo tới dạo lui đi huấn luyện doanh chuẩn bị bắt đầu chính mình một ngày huấn luyện. Mà Tinh Tinh vừa đến S căn cứ ra an nhàn đến không được, nếu không phải cần thiết, giống nhau đều bất hòa đường mạt cùng nhau ra cửa, mà là ở nhà một hồi nháo nháo dương dương, một hồi liêu liêu hạt mè. Cuộc sống này quá đường mạt hâm mộ cực kỳ, nàng chính mình đều cảm thấy, chính mình căn bản không phải khế ước một cái thần thú, mà là dưỡng một con ham ăn biếng làm sủng vật đi. Đường mạt hiện tại trong cơ thể kia hai viên hạt châu, một chính là sinh mệnh lực chi châu mà một khác viên là lực lượng chi châu. Lực lượng chi châu nàng nhưng thật ra có điểm chính mình phương pháp, đại khái liền cùng kia dung hợp tinh thần thuộc tính chi châu phương pháp kém không quá nhiều. Chỉ cần chính mình trong cơ thể lực lượng thuộc tính tiêu hao không còn, sau đó thân thể kích phát đến kia một cái điểm, đại khái suất là có thể đủ thành công dung hợp. Sinh mệnh thuộc tính chi châu, nàng vẫn là không có gì chủ ý, rốt cuộc cũng không thể thật sự đi quỷ môn quan đi một vòng làm thực nghiệm. Đường mặt như cũ bao một phòng, sau đó tìm một cái sư phụ tới bồi nàng cùng nhau liên hệ. Hiện tại liên hệ hoàn toàn chính là bính trừ bỏ tinh thần lực, hoàn toàn dùng lực lượng tiến hành so đấu. Đường mạt không có lấy vũ khí, mà là dùng chính mình đôi tay cùng hai chân đi tiến hành đối kháng. Này huấn luyện doanh sư phụ có rất nhiều cấp bậc, mỗi cái cấp bậc giá cả đều không giống nhau. Đường mạt loại này phú bà tự nhiên tìm chính là tối cao cấp bậc lực lượng thuộc tính sư phụ. Tới chính là một cái tương đối tinh tráng nhỏ gầy nam nhân, thoạt nhìn cũng không có đem lực lượng hai chữ viết ở trên mặt. Nhưng là người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nam nhân đồng dạng không có lấy vũ khí, nhưng là không ra nhất chiêu đều dùng ra gom đủ tinh chuẩn lực đạo, không nhiều lắm cũng không ít, vị trí cũng là vừa rồi hảo. Đối thủ như vậy là đường mặt chỉ dùng lực lượng thuộc tính căn bản là vô pháp chiến thắng. Sư phụ ban đầu còn có điều cố kỵ, đại khái đánh giá một chút đường mặt thực lực lúc sau, chỉ dùng ra chính mình 5 phần sức lực. Nhưng là sau lại trải qua đường mặt yêu cầu, sư phụ lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, mà đường mặt chỉ có thể là kế tiếp bại lui, bị buộc đến phòng góc chung. Thậm chí ngồi quỳ tới rồi trên mặt đất. Không một cái hiệp đều là như thế này, đều lấy đường mạt đổ mồ hôi đầm địa thất bại chấm dứt. Cho tới nay đều dựa vào chính mình nhu lực cùng tinh thần lực lấy được thắng lợi đường mạt là lần đầu tiên tiếp thu nhiều như vậy thất bại, cũng rõ ràng hơn chính mình rốt cuộc là khiếm khuyết ở nơi nào, lúc sau nỗ lực phương hướng lại ở nơi nào. Một đám hiệp xuống dưới, đường mạt toàn thân đều ướt đẫm, gân mệt kiệt lực lại vẫn là không có kêu đỉnh. Nàng đã không có sức lực, hiện tại đã là ở ngạnh căng. Nhưng là nàng muốn đột phá cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ có đột phá chính mình cực hạn mới có khả năng làm lực lượng thuộc tính chi châu chân chính cùng chính mình dung hợp. Nhưng là đường mặt bên này không có kêu đỉnh, sư phụ lại là chịu không nổi. Phải biết rằng lần lượt dùng ra toàn lực, cho dù mỗi một lần đều là chiếm thượng phong, đối với sức lực tiêu hao cũng là cực đại. Huống chi, chỉ cần đường mặt còn có thể đủ chạm đến lên, đều là dùng ra toàn thân sức lực tiến hành đối kháng, nam nhân bên kia mỗi một hồi hợp thắng cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Sau lại không có biện pháp, đường mặt chỉ có thể lại thay đổi một cái lao sư, tiếp tục chính mình chịu ngược chương trình học. Đường mặt là giữa trưa cơm nước xong mới qua đi huấn luyện doanh, ước chừng tới rồi trời tối mới bằng lòng kết thúc chính mình chương trình học. một buổi trưa tổng cộng thay đổi 3 cái lão sư, tuy rằng trong quá trình vẫn luôn ở bị đánh, nhưng như vậy bất khuất kiên cường tinh thần thật sâu thắng được vài vị lão sư bội phục. Một cái tiểu cô nương, có thể như vậy đùa, tuy là lực lượng cường hãn mấy nam nhân cũng không cấm muốn giơ ngón tay cái lên. Chương trình học là kết thúc, Đường Mạt lại là hoàn toàn bỏ không đứng dậy. Một người ở kia huấn luyện trong phòng nằm thật lâu, vẫn là không được, thân thể đau nhức muốn mệnh. Thời gian dài như vậy tới nay, kỳ thật Đường Mạt đi cứng đối cứng đánh nhau cơ hội rất ít, tinh thần lực đại biên độ tăng lên cùng sáng tạo càng là cho nàng rất nhiều có thể lười biếng phương thức phương pháp. Nói đến cùng, thân thể của nàng đã thật lâu đều không có như vậy mệt qua. Đột nhiên thể lực tiêu hao quá mức, làm Đường Mạt hoàn toàn không có biện pháp tiêu hóa. Đại khái nằm nửa giờ tả hữu, Đường Mạt mới có thể hơi hơi ngồi dậy tới. Sau đó từ trong không gian lấy ra một phần cơm, sau đó chậm rãi ăn lên, cho chính mình bổ sung năng lượng. Nàng xác định chính mình trong thân thể lực lượng thuộc tính giá trị ở vừa mới kia một khắc thật là đã tiêu hao trống không, nhưng là thức hải trùng kia viên lực lượng thuộc tính hạt châu lại là không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra cũng không phải chỉ cần đem thuộc tính giá trị tiêu hao quang là có thể đủ dung hợp thuộc tính chi châu, vẫn là yêu cầu một chút đặc thù thời cơ mới được. Ăn uống no đủ, Đường Mạt tiếp tục lại ngồi một hồi, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể tới, sau đó đi bước một hướng ra phía ngoài dịch đi. Không cần chiếu gương, Đường Mạt đều biết, hiện tại chính mình, thập phần giống một cái bán thân bất toại tàn tật đại tỷ. Nàng không có lựa chọn dùng tinh thần lực trị liệu cho chính mình tiêu trừ cả người mỏi mệt, là bởi vì nàng chính là muốn cho chính mình thích hướng loại này cơ bắp đau nhức, thói quen như vậy cơ bắp đau nhức, chỉ có như vậy mới có thể đủ thật sự có điều tiến bộ, một ngày so với một ngày cường. Không muốn ăn khổ liền tưởng đứng ở càng cao vị trí thượng, thiên hạ là không có chuyện tốt như vậy. Đường Mạt ra mặt dày, cũng không để ý chính mình này bán thân bất toại đi đường tư thế, chỉ nghĩ đi bước một dịch về nhà. Nhưng là tới huấn luyện doanh bên này kiểm tra công tác lão tam thấy lại hoảng sợ. Bất quá hắn đối nhà mình đại tẩu vẫn là có hiểu biết, người khác là không có khả năng thương đến nàng, có thể thương đến đại tẩu chỉ có nàng chính mình. Tàn nhẫn người như cũng là tàn nhẫn người. Đại tẩu, ta tìm cái xe tái ngươi trở về đi. Lão tam chạy nhanh nâng trụ Đường Mạt. Không cần, kịch liệt vận động sau thích hợp đi đường có trợ giúp giảm bất cơ bắp khẩn trương. Đường Mạt đối thân thể của mình vẫn là hiểu rõ, hiện tại cũng không phải là nàng lười biếng thời điểm. Kia, Hứa Lao Tam biết chính mình tranh bất quá đại tẩu, chỉ là yên lặng ở bên cạnh bồi đi, muốn cấp đại tẩu hộ tống về nhà. Tuy rằng lấy đại tẩu thực lực, chính mình nói hộ tống hai chữ là có điểm nói bừa, nhưng là cơ bản hình thức vẫn là phải đi vừa đi. Đi ở trên đường, một đội trên quần áo đều là huyết. Xách theo một đám thật lớn ra thú túi người hấp dẫn trên đường mọi người chú ý. Đường Mạt đứng xa, nhưng là xem qua đi, vẫn là nhận ra chính mình cái kia xem như tương đối hình bóng quen thuộc. An Dương, cái kia tiểu đội gần nhất phát triển thực hảo sao? Đường Mạt hỏi Hứa Lao Tam, này trong căn cứ đại sự tiểu tình trên cơ bản không có hắn không biết. Là, cái kia tiểu đội gần nhất nổi bật vẫn là rất thịnh, hoàn thành mấy cái vẫn luôn treo ở nơi đó không ai dám tiếp đại đơn tử. Nghe nói bọn họ đội trưởng An Dương là hoa hạ xếp hạng trước 100. Thực lực vẫn là có thể ngạch. Phía trước Đường Mạt là cùng An Dương ở S căn cứ đã gặp mặt, chính là ở đấu giá hội thời điểm, Đường Mạt còn cùng An Dương đoạt một cái không gian dị bảo. Lúc ấy An Dương hẳn là gặp cái gì suy sụp, bất quá nhanh như vậy liền khôi phục, thậm chí xếp hạng còn vào hoa hạ trước 100. Chương 265 lại gặp mặt. Nhưng là không nghĩ tới, An Dương ở cùng nàng tranh thất bại nhận không gian lúc sau, vẫn là có thể nhanh như vậy tỉnh lại lên. Không chỉ có thực lực của chính mình được đến nhanh chóng tăng lên, còn mang theo chính mình tiểu đội một lần nữa đi hướng huy hoàng. Dù cho này An Dương trên người có rất nhiều nàng không quen nhìn địa phương, cũng chú định là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, không có khả năng trở thành bằng hữu, nhưng là Đường Mạt vẫn là thực thưởng thức nỗ lực người. Kỳ thật làm nàng tới giảng, chưa từng có tính toán cùng An Dương trở thành cái gì địch nhân, rốt cuộc phía trước ở trường học thời điểm, An Dương cũng coi như là đã cứu nàng một lần. Tuy rằng nàng cũng không phải thực yêu cầu. An Dương ở trong đám người cũng là thấy được Đường Mạt. Xa xa đối nàng gật đầu, liền đi qua đi. Đường Mạt hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới đại gia mặt mũi công trình đều còn làm khá tốt. Đúng rồi, nàng như thế nào quên mất, ở trường học thời điểm An Dương chính là học sinh hội hội trưởng, này mặt ngoài công phu, hắn chính là nhất biết. Đường Mạt nhưng không quên, phía trước An Dương ở đấu giá hội thấy chính mình thời điểm, cái kia nghiến răng nghiến lợi ánh mắt. Bất quá tưởng hắn sau lại cũng là chính mình nghĩ kỹ, tại đây S căn cứ, cùng Đường Mạt đối nghịch, nhưng cũng không phải cái gì thông minh lựa chọn. Đường Mạt về đến nhà thời điểm cấp Lâm Di giật nảy mình, hảo hảo cô nương trở về như thế nào liền quẻ. Bất quá cũng may lâu như vậy Lâm Di đối nhà mình nữ nhi tính tình vẫn là có một ít hiểu biết, đảo cũng là nhậm nàng liền cơm đều không có ăn liền lên lầu nghỉ ngơi. Đường Mạt là chống đem tắm tẩy xong, sau đó mới ăn mặc thoải mái dễ chịu áo ngủ nằm ở trên giường. Ở trên giường thời điểm nàng còn chưa từ bỏ ý định quan sát đến chính mình thức hải chung kia vẫn không nhúc nhích không hề phản ứng hạt châu. Như thế nào liền không phản ứng đâu. Liền thế nào cũng phải mệnh chết chính mình mới có thể kích phát. Mang theo như vậy phẫn uất chi tình, Đường Mạt bất chi bất giác liền ngủ rồi. Trở lại tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau mặt trời lên cao. Thế đau quá. Vừa định trên người vê nút cờ, Đường Mạt liền cảm giác được chính mình thân thể thượng đau nhức. Trước một ngày lượng vận động thật sự là quá lớn, ngày hôm sau kéo thân lại không đủ, chính mình này tiểu thể trạng tử cơ bắp đau nhức đó là tất nhiên kết quả. Chỉ sợ là muốn đau trước một đoạn thời gian. Tần Lĩnh hôm nay còn không có trở về, Đường Mạt ở trên giường nằm một hồi vẫn là quyết định không thể lãng phí thời gian, nàng muốn đi làm điểm cái gì mới được. Rốt cuộc nàng tạm thời từ bỏ đi tìm đồ văn trở về dung hợp hạt châu, cũng không phải là vì làm chính mình ở S căn cứ ngủ ngon. Nhưng là tiếp tục huấn luyện nàng hôm nay thật là hữu tâm vô lực. Đơn giản ở phòng massage một chút chính mình toàn thân cơ bắp, sau đó lại làm một chút kéo thân vận động, Đường Mạt liền xuất phát đi nhiệm vụ trung tâm tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ trung tâm này một đời Đường Mạt còn không có như thế nào đi qua. Nhưng là nàng đối cái này địa phương cũng không xa lạ, bởi vì ở đời trước thời điểm, bọn họ tiểu đội liền luôn là ở nhiệm vụ trung tâm tiếp nhiệm vụ, sau đó đổi lấy tinh hoạch tới duy trì tiểu đội sinh tồn. Chẳng qua lúc ấy bọn họ tiểu đội bởi vì thực lực hạn chế, chỉ có thể tiếp một ít đơn giản nhất nhiệm vụ. Tính nguy hiểm cùng khó khăn cũng không cao, nhưng là cùng chi tương đối, tiền lời cũng rất thấp, thấp đến chỉ có thể làm cho bọn họ mỗi người ăn no bụng. Rồi sau đó tới đại gia bí quá hóa liều đi tiếp khó khăn hệ số cao nhiệm vụ thời điểm, Đường Mạt liền quang vinh game over. Đạo lý này nói cho chúng ta, người A, vẫn là phải có chút tự mình hiểu lấy mới được. Mà hiện tại Đường Mạt chuẩn bị chính mình đi nhiệm vụ trung tâm nhìn xem có hay không cái gì có ý tứ nhiệm vụ, rốt cuộc những cái đó tuyên bố nhiệm vụ người ra giá cả không chỉ có riêng là tinh hoạch, còn có rất nhiều thiên kỳ bách quái cực có giá trị có ý tứ đồ vật. Đường Mạt tới rồi nhiệm vụ trung tâm thời điểm đã là giữa trưa, bên trong người cũng không nhiều, rốt cuộc chân chính muốn tiếp nhiệm vụ dưỡng ra sống tạm người đều là dậy sớm. Như là Đường Mạt như vậy phú quý người rảnh rỗi tới tiếp nhận vụ cũng là số ít. Bất quá cho dù là ít người, Đường Mạt vẫn là ở nhiệm vụ trung tâm gặp được chính mình lão người quen, còn không ngừng một cái, là một đôi. Đường Mạt, ngươi này hoa hạ đệ nhất cũng tới nhiệm vụ này trung tâm tiếp nhiệm vụ. Thấy Đường Mạt đang chuẩn bị tiếp nhiệm vụ, Tần Phấn ngừng lại đi tới cùng Đường Mạt chào hỏi. Mà Tần Phấn bên người cái kia ôm chăm chỉ cánh tay chính là Ôn Tình. Một đoạn nhật tử không có quan tâm này đó bắt quái, không nghĩ tới Tần Phấn cư nhiên cùng Ôn Tình làm đến cùng đi. Luôn luôn ở bên ngoài mang theo ăn không đến dưa Đường Mạt cảm thấy thế giới đều thần kỳ. Nàng như thế nào nhớ rõ phía trước cùng chăm chỉ làm đến cùng nhau chính là cái kia cùng chính mình ở nhà đấu giá cãi nhau qua Lý gia thân thích Vinh Dung đâu. Này Tần Phấn rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào tìm nữ nhân cùng chính mình đều bát tự tương khắc đâu? Đường Mạt quyết định về sau ly Tần Phấn xa một chút, rốt cuộc hắn chọn nữ nhân ánh mắt thật là có một phong cách riêng. Kỳ thật Đường Mạt thật đúng là nhớ không lầm, phía trước Tần Phấn bên người người thật là Vinh Dung. Lúc ấy hai người đều dụng tâm kín đáo, nghĩ hợp nhau hỏa tới làm sự tình. Nhưng là thực mau Đường Mạt liền ý thức được, đắc tội Đường Mạt chính là đắc tội Tần Lĩnh, Vinh Dung thực mau đã bị Lý gia cấp hoàn toàn vứt bỏ, đối hắn đã không có một chút trợ giúp. Mà lúc này, mới vừa được đến Ôn gia lão gia tử niềm vui Ôn Tình xuất hiện, Ôn Tình tuy rằng không có Vinh Dung xinh đẹp, nhưng thắng ở hiểu được lấy lòng, lại đối chính mình hữu dụng, tự nhiên là lựa chọn cùng nàng ở bên nhau. Chẳng qua hiện tại Tần Phấn còn không biết, Ôn Tình cũng đồng dạng bởi vì ở thượng một lần ra yến chung đắc tội Đường Mạt, làm Ôn lão gia tử vắng vẻ. Cẩn thận lại nói tiếp, cùng Ôn gia không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ Ôn Tình nhưng thật ra còn không bằng cùng Lý gia quan hệ họ hàng Vinh Dung. Như thế nào, hứng thú ngươi cái này đội sổ tiếp nhiệm vụ, liền không được ta tiếp. Đường Mạt đối Tần Phấn chính là không có một chút hảo cảm, nàng chính là biết này Tần Phấn là vẫn luôn đang làm sự tình nhằm vào nhà nàng Tần Lĩnh. Cho nên nói khí lời nói tới là một chút tình cảm đều không lưu. Hành, hành, ngươi lợi hại, ngươi tiếp. Tần Phấn xoay thân, chạm vào một cái mũi hôi. Hiện tại Tần Lĩnh đã sớm mặc kệ căn cứ sự, thực lực càng ngày càng cường. Mà Đường Mạt cũng từ một cái bình thường nữ nhân nhảy trở thành hoa hạ đệ nhất. Tần Phấn đã sớm minh bạch, chính mình không cần thiết lại cùng hai người kia là địch. Hắn muốn từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, đó chính là S căn cứ quyền lực, mà hiện tại đối thủ của hắn đã biến thành Ôn gia cùng Lý gia hai nhà. Thượng một lần thú quần công thành hắn cũng ở, toàn bộ hành trình thấy toàn bộ quá trình. Gặp qua kia chàng hôn chiến người phàm là còn có điểm đầu óc, đều sẽ không lựa chọn cùng Đường Mạt là địch. Chẳng qua Tần Phấn còn có điểm còn sót lại đầu óc, không đại biểu hắn bên người nữ nhân có. Ôn Tình nhìn về phía Đường Mạt trong ánh mắt giống như mang theo dao nhỏ. Cho dù lại như thế nào nỗ lực che giấu vẫn là làm người khác xem ra tới. Nàng lao lực tâm cơ vào Ôn gia, thảo lao gia tử niềm vui, không nghĩ tới liền bởi vì Đường Mạt tới ăn một bữa cơm, nàng lập tức liền biến thành người ngoài. Hiện tại lại thật vất vả bao thượng tần phấn này cùng đùi, nàng ngày thường đều phải tiểu tâm lấy lòng, dựa vào cái gì nữ nhân này có thể như vậy kiêu ngạo cùng tần phấn nói chuyện. Ôn Tình trong lòng cảm thấy không công bằng cực kỳ, nhưng là nàng trước nay không nghĩ tới, nàng cùng Đường Mạt lớn nhất khác nhau liền ở chỗ, nàng muốn đều tưởng dựa vào người khác, mà Đường Mạt muốn, từ trước đến nay đều là dựa vào chính mình. Chương 266 cùng cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ trung tâm nhiệm vụ phân 5 cái cấp bậc, 1, 2, 3, 4, 5, phân biệt đại biểu nhiệm vụ khó khăn từ cao đến thấp. Đường Mạt đời trước nơi tiểu đội tiếp đều là tứ cấp nhiệm vụ, thù lao không cao. Mà Đường Mạt cẩn thận nhìn hiện tại nhiệm vụ trung tâm treo nhiệm vụ, cuối cùng lựa chọn một cái tháo xuống thẻ bài. Đó là một cái thu thập kim loại nhiệm vụ, là S căn cứ chung một nhà rất lớn gia công xí nghiệp tuyên bố. Liên minh hiện tại phát triển đã xem như tương đối hoàn thiện, các xí nghiệp như cũ vẫn duy trì nửa chế độ tư hữu tới duy trì thị trường hoạt tính, xây dựng một cái tốt phát triển bầu không khí. Xí nghiệp đã chịu S căn cứ nâng đỡ, sau đó triệu tập một ít thuộc tính giá trị không cao không có cách nào đi ra ngoài săn giết dị thú người thường thủ công, mỗi tháng đem được đến một nửa tiền lợi nộp lên cấp liên minh, chính là hiện tại S căn cứ sở chọn dùng chế độ, nhiều mặt được lợi. Nhiệm vụ này khó khăn hệ số đạt tới nhị cấp, bởi vì những cái đó kim loại bởi vì vỏ quả đất cùng địa mạo biến động, bị vùi lấp rất sâu. Thậm chí liền tuyên bố nhiệm vụ người cũng chỉ có thể cấp một cái đại khái vị trí. Mà nhiệm vụ địa điểm là không có mọc ra một chút màu xanh lục tảng lớn phế tích, nơi đó là nguyên lai thịnh thế thời điểm nhất phồn hoa thành thị, mà bị hiện tại người coi là mạt thế bãi rác. Mà bãi rác lại không đều là rác rưởi, mà tất cả đều là hiện đại văn minh lưu lại sản vật. Những cái đó bị tảng lớn màu xanh lục một chút xâm chiếm, cơ giới hóa thời đại cuối cùng đồ vật. Ở mạt thế bãi rác, sinh hoạt toàn hoa hạ tầng chốt nhất nhân loại, bọn họ dựa nhặt mót mà sinh, bãi rác trở thành bọn họ nhất thiên nhiên phù hộ sở. Đường Mạt tiếp nhiệm vụ này là triệu tập 10 cái dị năng giả, sau đó mang theo một cái khai quật tiểu đội đi nơi đó thu thập kim loại. Mà báo thủ còn lại là một người một kiện không gian dị bảo, nhưng chích đổi thành tinh tệ. 10 cái người một kiện không gian dị bảo, đây là một cái phi thường chi cao giá cả. Có thể nghĩ, những cái đó kim loại đối với nhiệm vụ tuyên bố giả tới nói là cỡ nào quan trọng, mà lúc này đây nhiệm vụ khó khăn cũng tuyệt đối không chỉ có chỉ là thu thập kim loại đơn giản như vậy. Liên một cái nhẫn không gian đều phải thượng nhà đấu giá, này tuyên bố người thật sự có thể lấy ra tới là cái không gian dị bảo. Đường Mạt ở trong lòng họa thượng một cái dấu chấm hỏi. Người cũng tiếp nhiệm vụ này. Ôn Tình xem Đường Mạt cầm cùng chính mình tương đồng thẻ bài, trong lòng một trận phiền muộn, như thế nào đến nơi nào đều trốn không thoát nàng. Nhìn Ôn Tình cùng Tần Lĩnh trong tay cùng chính mình đồng dạng nhan sắc thẻ bài, Đường Mạt cũng là không nhịn được mà bật cười, này thật đúng là nghiệt duyên A. Kia Ôn Tình tự nhiên là bị mất nàng không gian dị bảo mới sốt ruột lại muốn đi tìm cái không gian dị bảo tới. Nay Tần Phấn cũng không phải là thiếu không gian dị bảo người, chẳng lẽ là bị Ôn Tình mê tâm hồn, liền cam nguyện bồi hắn hạ mình đi bãi rác làm kia thể lực sống. Mặt thế bãi rác nơi đó mặt hoàn cảnh cực kém, ngư long hỗn tạp, người bình thường đều không muốn đến kia phụ cận. Đường Mạt đời trước cũng rất ít đi, bất quá này một đời, nàng chính là vì kia bãi rác đi. Nghe nói, nơi đó mặt nhưng không đều là rác rưởi. Còn có không ít bảo tàng đâu. Nhiệm vụ là ngày hôm sau buổi sáng tập hợp, buổi sáng 8 giờ, Đường Mạt đúng giờ mang theo Tinh Tinh có một cái hai vai bao tới rồi chỉ định địa điểm. Nàng tới không còn sớm cũng không chậm vừa vặn tốt, phía trước đã có mấy người tới rồi. Có một cái dẫn đầu mang đội nam nhân cánh tay thượng văn con rồng, đang ở cùng đại gia nói cái gì. Nam nhân phía sau chính là mười mấy ăn mặc thống nhất người, xem ra đó chính là khai quật tiểu đội. Mọi người đều là quần áo nhẹ ra trận. Trừ bỏ một cái ba lô cùng trong tay vũ khí ở ngoài, cái gì công cụ cũng chưa lấy. Xem ra cũng là người mang không gian bảo bối, bằng không cũng không có khả năng triệu tập nhiều như vậy người đi đào kim loại. Bất quá. Đường Mạt nhìn kia mười mấy ăn mặc thống nhất đồ lao động người, đại khái tuổi đều ở hơn 30 tả hữu, mặt mày chi gian có ngăn không được sắc bén hơi thở. Vô luận thấy thế nào đều không giống như là phổ thông thông thuộc tính giá trị rất thấp chỉ có thể làm giá rẻ sức lao động công nhân. Đường Mạt xem kia dẫn đầu. Nam nhân ánh mắt giống con báo giống nhau một đám tòng trinh tập mà đến nhân thân thượng đảo qua, giống như ở đánh giá cái gì, sau đó vừa lòng gật gật đầu. Kia nam nhân ánh mắt ở Đường Mạt trên người cũng không co dừng lại, hiển nhiên là cũng không nhận thức cái này chiếm cứ ở hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất truyền kỳ nhân vật. Lại một lát sau, định thời gian đã qua vài phút, dẫn đầu nam nhân trên mặt đã xuất hiện không kiên nhẫn biểu tình, sau đó bắt đầu liên tiếp nhìn trên tay ID đồng hồ. Liên ở vừa mới chuẩn bị mở miệng nói điểm gì đó thời điểm. Ôn Tình kề sắt Tần Phấn cánh tay chậm rãi đi tới, xuyên một thân áo ngắn quần ngắn, xem một chúng nam nhân ánh mắt đều sáng lên. biết là bỏ ra nhiệm vụ, không biết còn tưởng rằng là muốn tới đi cái gì thảm đỏ. Thần ca, sao ngươi lại tới đây? Thấy chờ người rốt cuộc tới rồi, kia dẫn đầu nam nhân mày lại là nhữ lại. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, này Tần gia Tần Phấn cư nhiên còn có thể tiếp như vậy lại dơ lại mệt nhiệm vụ. Kia một kiện không gian dị bảo, Tần gia gia đại nghiệp đại chẳng lẽ còn để vào mắt sao? Nhiệm vụ lần này muốn ở mặt thế bãi rác ngây ngốc một đoạn thời gian, kia địa phương lại dơ lại xú, ngài vẫn là mời trở về đi. Kia dẫn đầu nam nhân cố kỵ Tần Phấn là Tần gia người, nói chuyện vẫn là tương đối khách khí. Ôn Tình gắt gao kéo lại Tần Phấn cánh tay, sợ thật vất vả cầu tới cơ hội, bị Tần Phấn cấp thu hồi đi. Nàng hiện tại tuy rằng cùng Tần Phấn hảo, nhưng là Tần Phấn lại đối nàng cũng không lớn vương, ngày thường cho nàng chút thức ăn ngoạn vật còn có thể, không gian dị bảo loại đồ vật này Tần Phấn là không có khả năng cho nàng. Rốt cuộc Tần Phấn ở Tần gia cũng không có cái gì thực quyền, hiện tại trong tay đồ vật vẫn là toàn dựa hắn họ Tần được đến. Mà lúc này đây nhiệm vụ thù lao là một quả nhận không gian, Ôn Tình tâm động không thôi. Nàng cũng chính là ôm thử xem thái độ hỏi hỏi Tần Phấn, không nghĩ tới hắn thật sự một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ôn Tình thực lực của chính mình, nàng là trong lòng hiểu rõ, có Tần Phấn ở chính mình bên người lúc này đây chính là nắm chắc. Như thế nào, nhiệm vụ này người khác đều làm đến, ta làm không được. Ai cho ngươi là gan như vậy xem thường ta? Tần Lĩnh lập tức liền nổi giận, trừng mắt đối kia dẫn đầu nam nhân hung đến. Nếu là gác ngày thường hắn cũng không phải là lớn như vậy phản ứng, chủ yếu là lúc này đây đường mặt còn đứng ở trong đội ngũ, ôm hai tay giống như một bộ đạm nhiên bộ dáng. Cái này làm cho vốn là khó chịu Tần Phấn càng thêm buồn bực, như thế nào nàng một nữ nhân đều được, chính mình một người nam nhân liền sợ khổ sợ mệt. Chẳng lẽ chính mình tại đây nhóm người trong mắt chính là một cái không làm việc đàng hoàng phú nhị đại quan nhị đại? Kỳ thật, thật đúng là chính là. Tần Phấn ngày thường ở trong căn cứ trừ bỏ tán gái chính là đi các đại nhà đấu giá dùng tiền tặng người, thật đúng là rất khó làm người đối hắn có chút chính diện ấn tượng. Kia dẫn đầu nam nhân xem chính mình hảo tâm lại bị trực tiếp ở trước mặt mọi người dỗi xuống đài không được, trong lòng cũng là ưu tú lại giận. Chó cắn lữ động tân, không biết tốt xấu. Dẫn đầu nam nhân ánh mắt biến đổi đem tâm một hành. Như thế nào có thể đâu? Ai dám xem thường ngài a? Ta này không phải sợ hạ mình sao? Có ngài nhiệm vụ này mới có thể hoàn thành thuận lợi đâu. Chương 267 mạt thế bại giác. Đường Mạt nhìn này nhóm người xung đột, không khỏi nhấp nổi lên khóe miệng. Thực sự có ý tứ. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng này một chuyến chỉ là chính mình vì thả lỏng đơn giản lữ trình, lại không có nghĩ đến, còn có thể gặp phải như vậy có ý tứ sự tình, thật là không đến không. S căn cứ xem như mạt thế hoàn cảnh tương đối tốt địa phương, đã hoàn toàn bị hậu kỳ mọc ra từ cây xanh sở bao trùm. Địa lý hoàn cảnh cũng hảo. Khả công khả thủ. Như vậy tốt địa lý vị trí, nếu nói không phải mạt thế bắt đầu phía trước liền trước tiên bố trí tốt, Đường Mạt là nói cái gì đều không tin. Mà mạt thế bãi rác tắc bất đồng, không biết vì cái gì, nơi đó là duy nhất không có bị cây xanh sở xâm chiếm địa phương, là công nghiệp văn minh cuối cùng di chỉ. Cũng nguyên nhân chính là vì là như thế này, cho nên sau lại rất nhiều không chỗ nhưng phóng rác rưởi đều bị khuynh đến ở nơi đó, mà nơi đó cũng càng ngày càng trở thành một cái đại hình bãi rác. Nơi đó cùng S căn cứ cách xa nhau thập phần xa xôi, dẫn đầu hoa cánh tay nam nhân gọi là Trương Siêu, thấy người đều đã đến đông đủ lúc sau liền mang theo đại gia phân biệt thượng hai giá loại nhỏ phi cơ trực thăng. Hắn mang theo kia 10 cái đảo công làm một trận, mà dư lại chiêu mộ tới 10 cái người ngồi một trận. Này hai nhà phi cơ trực thăng rất nhỏ, cùng đường mặt phía trước đã làm Tần Lĩnh hoàn toàn không giống nhau. Càng như là giản dị bản, vừa thấy chính là chính mình cải tạo. 10 cái đảo công cái gì cũng chưa nói, trầm mặc ngồi trên phi cơ. Nhưng thật ra chiêu mộ tới người một đám có chút lùi bước. Thứ này cũng không biết an không an toàn. Bất quá nghĩ đơn giản như vậy nhiệm vụ là có thể thay một cái không gian dị bảo. Số tiền lớn dưới tất có dũng phu, đại gia cũng liền tới đâu hay tới đó, tâm một hành đi trên phi cơ trực thăng. Tần Phấn bởi vì phía trước mới vừa cùng Trương Siêu buông tha tàn nhẫn lời nói, tự nhiên cũng là lưu loát đi tới. Phi cơ trực thăng bay lên thời điểm, đại gia đảo qua mà quang phía trước có chút sợ hãi tâm tình, mà là vịn cửa sổ xuống phía dưới nhìn. Phi cơ trực thăng cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội ngồi, cảm giác có chút mới lạ cũng là bình thường tâm tình. Đường Mạt còn lại là nhắm hai mắt lại dựa vào phía sau vách tường bản thượng nghỉ ngơi, liền tính là phi cơ trực thăng đến mặt thế bãi rác cũng muốn ít nhất 4 cái giờ trở lên, thời gian này cũng chỉ có thể ngủ đổi rồi. Nơi này người chi tiết Đường Mạt cũng không rõ ràng, không biết có hay không tinh thần thuộc tính dị năng giả, cho nên Đường Mạt cũng hoàn toàn không tưởng tại đây trên phi cơ rèn luyện chính mình tinh thần lực. Xem hiện tại cái này tư thế. Tới đó còn không nhất định phát sinh cái gì, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Kia Tần Phấn là thường xuyên làm phi cơ trực thăng đi ra ngoài chơi, lúc này cũng là nhắm hai mắt lại, đỡ phải nhìn những cái đó không kiến thức mọi người phiền lòng. Mà Ôn Tình cũng là lần đầu tiên làm phi cơ trực thăng, đối ngoài cửa sổ cảnh sắc tâm ngứa thực, nhưng là nhìn Tần Phấn cùng Đường Mạt đều đem đôi mắt nhắm lại, cũng không có tiếp tục hướng ra phía ngoài biên xem, sợ để cho người khác cảm thấy chính mình là cái đồ quê mùa, chưa hiểu việc đời. Bởi vì biết đường xá xa xôi, cho nên đại gia trên người đều là mang theo lương khô, đường xá quá nửa thời điểm liền sôi nổi lấy ra đồ vật ăn lên. Đường Mạt cũng từ ba lô lấy ra một lọ thủy, còn có một khối chocolate ăn lên. Chờ phi cơ chậm rãi rớt xuống thời điểm, đã là tới gần chạng vạng. Đường Mạt nhìn thoáng qua trên tay ID đồng hồ, ước chừng dùng 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi này. Từ phi cơ trực thăng cửa khoang đi ra, đập vào mắt còn lại là một mảnh hoang vắng cảnh tượng. Lan tràn đều là đá vụn cùng đổ nát thê lương, còn có rất nhiều không biết tên máy móc tài liệu giống sắt vụn giống nhau đôi ở nơi đó, dưới chân đều là rơi rụng đầy đất chiêu bài. Này nhất dạng dạng đồ vật không một không ở tỏ rõ từ trước huy hoàng, chẳng qua giây lát đã thành chuyện cũ. Bảo bối cùng rác rưởi chuyển biến liền tại đây ngắn ngủn thời gian hoàn thành. Đường Mạt cẩn thận chú ý dưới chân, đầy đất đá vụn cùng cái đinh tợ lạt tiệp phiến, hơi không chú ý liền sẽ đem ngươi đế giày xuyên phá, cho ngươi chát máu tươi đầm địa. Những người này phần lớn đều là nghe qua Mạt Thế bãi rác tên, nhưng là chân chính tới nơi này vẫn là lần đầu tiên. Lúc này thị giác thượng lực đánh vào là thật lớn, mãn nhãn đều là rách nát, liền trong không khí đều tràn ngập một cổ suy bại hương vị. Trương Siêu mang theo đảo công xuống dưới lúc sau nhưng thật ra trước mắt sáng ngời, hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Mỗi người chú ý điểm bất đồng, hắn đầu tiên nhìn đến chính là kia rơi rụng đầy đất sắt vụn, này đó chính là bọn họ muốn tìm đồ vật ta. Nguyên bản còn tưởng rằng đều bị vùi lấp dưới mặt đất yêu cầu khai quật mới có thể đủ đem này lấy ra, không nghĩ tới liền tại đây bên ngoài thượng liền có nhiều như vậy, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Nhiều như vậy sắt thép tài liệu lấy về đi đúc lại lúc sau còn không biết sẽ sinh ra nhiều ít lần giá trị. Đem người thành công đưa đến địa phương lúc sau phi cơ trực thăng thực mau liền rời đi, chỉ còn lại có này 21 cá nhân đứng ở này đá vụn đôi trên không chống trải khoáng. Đại gia cũng đừng nhàn rỗi, hiện tại liền bắt đầu làm việc đi. Trương Siêu bàn tay vung lên, liền từ không gian chung lấy ra không ít công cụ, đó là cái đảo công sôi nổi tiến lên cầm tiện tay, liền ba người một cái tiểu tổ đi thu thập kim loại. Mà dư lại một cái đảo công cầm đồ vật đi theo Trương Siêu bên cạnh đương hắn tiểu tùy tùng. Ngồi hơn 6 giờ phi cơ trực thăng, dù sao cũng phải làm chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi, không có như vậy sai xử người. Chiêu mộ 10 cái người chung, trừ bỏ Đường Mạt cùng Ôn Tình ở ngoài cũng chỉ có một người nữ tính, lúc này bất mãn đối Trương Siêu nói. Mới vừa ở phi cơ trực thăng thượng, Đường Mạt nghe bọn hắn nói chuyện, biết nữ nhân này gọi là Lâm Hân, là một người nhanh nhẹn thuộc tính dị năng giả, nghe nàng chính mình nói là một người tiểu đội đội trưởng, cũng là vì cái này không gian dị bảo tới. Không hài lòng a? Không hài lòng ngươi hiện tại liền đi trở về đi. Không ai ngăn đón ngươi. Trương Siêu một sửa phía trước còn xem như khách khí thái độ, thay đổi mặt. Hiện tại phi cơ trực thăng đều đi rồi, bọn họ liền tính là tưởng trở về cũng không có cách nào, còn không phải chỉ có thể ngốc tại nơi này thành thành thật thật làm việc. Cũng đúng rồi, 6 tiếng đồng hồ phi hành khoảng cách cũng không phải là nhân lực có thể nhẹ nhàng đi xong, nơi này người Trương Siêu lượng bọn họ cũng không cái kia năng lực có thể kêu động phi cơ trực thăng. Đến nỗi Tần Phấn. Hắn hiện tại nếu là muốn chạy, đi đó là... Hiện tại nếu là không đi, kia lúc sau đã có thể đừng trách người khác. Xem này Trương Siêu sắc mặt liền nhanh như vậy, chiêu mộ mấy người đều phẫn nộ không thôi. Nhưng là hiện tại lại là cũng là không có cách nào, hơn nữa xem kia đảo công mỗi ba người liền có một cái không gian dị bảo, này tài đại khí thô bộ dáng, cũng làm cho bọn họ đối chính mình thù lao càng thêm mong đợi. Tính, vốn dĩ đến này mà thế bãi rác liền có chuẩn bị tâm lý là một kiện khổ sai sự, cũng không kém này sớm làm một hồi vãn làm một hồi. Cũng một đám tản ra gia nhập đến những cái đó đảo công tiểu đội chung. Chỉ cần có cái gì đào không ra đều phải giúp đỡ một phen, gặp phải cái gì sinh hoạt ở bãi rác thượng loại nhỏ dị thú, lập tức rút ra vũ khí xử lý sạch sẽ. Đại gia động tác đều thực nhanh nhẹn, ai đều không hy vọng nhiều tại đây bãi rác ngây ngốc một ngày. Đương nhiên trừ bỏ Tần Phấn cùng Ôn Tình, này nhị vị thật giống như là khách du lịch giống nhau, tìm khối còn xem như sạch sẽ đại thạch đầu ngồi ở chỗ kia xem náo nhiệt. Chương 268 thần bí đường hầm. Đường Mạt nhưng thật ra không như vậy nhiều chú ý, nếu chính mình đã tới, kia tự nhiên là phải làm sự. Huống hồ này công tác cũng hoàn toàn không dườm già, đơn giản không được, bất quá chính là đem vùi lấp ở phế tích trung lộ ra một bộ phận kim loại cấp đào ra, sau đó từ kia đảo công đem đồ vật thu được không gian dị bảo chung. Ai đều biết, không có hoàn toàn bại lộ ra tới vật phẩm là không có cách nào trực tiếp bị thu vào trong không gian. Đường Mạt liền công cụ đều không có dùng. Chỉ mang lên cái bao tay liền bắt đầu tay không đem này đó kim loại hướng ra phía ngoài rút, này thuần túy là một hồi cùng chính mình lực lượng đánh giá. Nàng không có sử dụng tinh thần lực, hiện tại đúng là rèn luyện chính mình lực lượng thuộc tính cơ hội tốt, Đường Mạt tự nhiên sẽ không bạch bạch lãng phí. Này phế tích trung đại kiện kim loại có thể lộ ra một bộ phận kim loại đều là đại hình công nghiệp phế phẩm, kia trọng lượng cũng không phải là người bình thường có thể dễ dàng nâng động. Đường Mạt cũng là dùng ra toàn thân sức lực, mới một người miễn cưỡng có thể di chuyển. Mà người khác nhưng không như vậy ra sức, đều là vài người tụ ở bên nhau, một bên làm một bên hóa thủy. Này đống rác trung thỉnh thoảng còn có vụt ra tới một ít đến người cẳng chân cao biến dị chuột lớn, thực lực đến không phải rất mạnh, thực mau đã bị những người này cấp tiêu diệt. Đoàn người vẫn luôn làm tới rồi sắc trời tối sầm đi xuống, kia Trương Siêu mới tuyên bố hạ trại nghỉ ngơi. Tổng cộng 5 cái lều trại, 5 người một gian, Trương Siêu chính mình trụ một gian. Ăn cũng là Trương Siêu từ trong không gian lấy ra tới một ít đóng gói chân không thực phẩm cùng thủy, mỗi người phân lượng cũng không nhiều, cũng chỉ đủ bọn họ chắc bụng mà thôi. Tần Phấn tự nhiên là sẽ không cùng những người này tễ lều trại, từ không gian chung lấy ra tới một cái lều trại liền mang theo Ôn Nhu ở đi vào. Đường Mạt cũng là, từ trong không gian móc ra cái chính mình lều trại. Mặt thế bãi rác là một mảnh rất lớn khu vực, đại gia hiện tại đều ở trong đó, dưới chân chính là phế tích, căn bản tìm không thấy một mảnh đất bằng. Đường Mạt ở chính mình lều trại chung trải lên hai khối dày nặng san bằng tấm ván gỗ, lại ở tấm ván gỗ mặt trên trải lên hai tầng thật dày đến đệm giường. Lại đem chính mình túi ngủ đặt ở mặt trên, lúc này mới bố trí ra một cái thoải mái hoàn cảnh. Chui vào lều trại chung, Đường Mạt lấy ra tới một phần lạp xưởng cơm chiên, lại cho chính mình bỏ thêm hai cái đại đùi gà, bắt đầu rồi chính mình thơm ngào ngạt cơm chiều thời gian. Nàng như vậy ra sức làm việc hoàn toàn là vì đề cao kích phát lực lượng của chính mình thuộc tính, cũng không phải là vì tự ngược. Thân thể đều đã như vậy vất vả, này giấc ngủ cùng ẩm thực vẫn là phải cho chính mình an bài thoải mái một chút mới phù hợp Đường Mạt sinh hoạt triết học. Đến nỗi người khác, cho dù có lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể đủ chịu đựng, mọi người đều mệt mỏi một ngày, ăn cái lửng dạ sau liền tê ở bên nhau ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, Trương Siêu liền đem đại gia toàn bộ đều kêu lên làm việc. Làm một cái nhà thầu, Trương Siêu thật là vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài áp bức lao động nhân dân bản tính, cũng không biết có thể hay không khất nợ nông dân công tiền lương. Đường Mạt từ chính mình ấm áp mềm mại túi ngủ trung tỉnh lại, sau đó ở lều trại đơn giản dùng bồn trang thủy rửa mặt một chút lúc sau, liền đem toàn bộ lều trại cùng bên trong đồ vật toàn bộ thu hồi tới rồi chính mình trong không gian, chờ đến buổi tối thời điểm lại lấy ra tới. Hôm nay lại làm việc thời điểm, Đường Mạt rõ ràng cảm thấy, chính mình đối lực lượng nắm giữ giống như càng thêm thành thạo. Xem ra vô luận là cái gì, chỉ cần kiên trì không ngừng đi nỗ lực, luôn là sẽ có điều thu hoạch. Tuy rằng thức hải trung quang cầu vẫn là không có một chút ít thay đổi, nhưng là cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, Đường Mạt hôm nay sống làm càng ra sức. Liên ăn mãi kính đều dùng ra tới, mệt mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi, nhưng lại không hề có tạm dừng, lại tiếp tục dọn đồ vật. Đường Mạt này sức mạnh cấp Trương Siêu giật nảy mình, chẳng lẽ này nữ hải là phía trên phái tới người, là người một nhà. Vẫn là đầu óc có điểm cái gì vấn đề. Tần Phấn cùng Ôn Nhu ngồi ở một bên nhìn, trong lòng đều có cùng cái ý tưởng, Đường Mạt nàng có bệnh đi, đến mức này sao. Bất quá lúc này Đường Mạt cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, theo trong cơ thể lực lượng thuộc tính càng thêm sinh động hảo điều động, Đường Mạt tâm tình cũng càng thêm hưng phấn. Bên ngoài thượng kim loại tất cả đều làm ra tới về sau nàng lại bắt đầu phiên đống rác, muốn tìm ra càng nhiều kim loại dọn ra tới. Chôn giấu càng sâu kim loại càng không hảo làm ra tới, yêu cầu sức lực cũng liền càng nhiều, Đường Mạt cũng liền càng hưng phấn. Cuối cùng liền Trương Siêu cùng kia 10 cái đảo công đều mệt ngồi xuống nghỉ ngơi, Đường Mạt vẫn là không được ở bãi rác trung du tẩu phiên nhặt, một khắc cũng không chịu ngừng lại. Mọi người đều nhìn Đường Mạt làm việc, trong lòng không khỏi còn dâng lên một tia cảm động. Đều mắt thế, còn có như vậy yêu nghề kính nghiệp cần lao nỗ lực người, thật là vui buồn lẫn lộn a. Buổi chiều thời điểm, coi như đại gia đầu nhập đến khẩn trương kịch liệt nhặt ve chai sự nghiệp chung thời điểm, một cái bén nhọn giọng nữ từ phía tây nhớ tới. Đường Mạt nhận ra, đó là Lâm Hân thanh âm. Này mặt thế bãi rác bên trong dị thú thể tích đều rất nhỏ, cũng hoàn toàn không kết bè kết đội xuất hiện, theo đạo lý tới nói cũng không phải Lâm Hân đối thủ mới đúng. Đường Mạt hỏa tốc chạy vội qua đi, chờ đại gia vây quanh ở Lâm Hân bên người thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai nơi này bị đào ra một cái động lớn. Kia không phải giống nhau động, giống như lại phế tích trung khai một cái đường hầm giống nhau, xuống phía dưới kéo dài. Mà này hai người khoan đường hầm rốt cuộc có bao nhiêu trường, cuối cùng thông đến nào, ai cũng không biết. Đây là cái gì? Lâm Hân mới vừa cùng hai cái đào công đem một khối đại hình kim loại máy móc dọn sau khi đi liền lộ ra như vậy một cái thần bí thông đạo. Này tuyệt đối không phải nhân lực có thể tạo thành. Những cái đó tàn viên bầm thây cùng rách nát rác rưởi đều giống như bị một cổ lực lượng thần bí chặt chẽ bài xích ở thông đạo ở ngoài, làm cái này thông đạo bảo trì vô cùng thẳng đường. Đường Mạt nhìn thoáng qua này đột nhiên xuất hiện đồ vật, sau đó quan sát đến mọi người biểu tình. Nàng vẫn luôn đều biết, này một chuyến mặt thế bãi rác hành trình sẽ không đơn giản như vậy, mà hiện tại không đơn giản đồ vật rốt cuộc xuất hiện, nàng đảo muốn nhìn, này thao túng cái này cục người rốt cuộc là ai. Lâm Hân này một đều, làm mọi người đều vây quanh lại đây, mà giờ này khắc này, trừ bỏ Trương Siêu cùng chăm chỉ, mọi người trên mặt đều là sợ hãi tò mò do dự biểu tình. Đối với xa lạ đồ vật, đặc biệt vẫn là xuất hiện tại đây hoàn cảnh lạ lẫm, mặc cho ai đều không thể trong lòng không có bất luận cái gì gợn sóng. Nhưng Trương Siêu cùng Tần Phấn hai người biểu tình lại là cùng đại gia không cần, hiển nhiên bọn họ là biết chút gì đó, về cái này đường hầm, cùng phía dưới đồ vật. Lại có lẽ, nhiệm vụ chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi, hai người kia đều là vì này đường hầm phía dưới đồ vật tới. Như vậy, cái này mặt rốt cuộc có cái gì đâu. Đường mặt nhìn này sâu không thấy đáy đường hầm, muốn đem tinh thần lực dò xét đi vào. Nhưng là tinh thần lực mới vừa đi vào 200 mét đã bị một đạo cái chắn sở cách trở. Cái này cái chắn cảm giác đường mặt rất quen thuộc, rất giống nàng phía trước ở xa chấn gặp được cái kia cái chắn. Chẳng lẽ nơi này, chương 269 nó mới là bà bối. Chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Có lẽ nơi này có cái gì thứ tốt đâu. Nhìn kia sâu không thấy đáy đường hầm, có người bắt đầu nóng lòng muốn thử. Thức mau, bắt đầu có người hô ứng thanh âm này, đại bộ phận đều là những cái đó đảo công. Từ gặp mặt đến bây giờ, nay vẫn là đường mặt nghe những người này lời nói nhiều nhất một lần. Trương Siêu khỏe miệng gợi lên không dễ phát hiện cười, nếu mọi người đều như vậy tưởng đi xuống nhìn xem, người nọ nhiều lực lượng đại, chúng ta liền cùng nhau đi xuống đi, vừa lúc công cụ ta nơi này đều đầy đủ hết, nói không chừng có thể tìm được điểm thứ tốt cũng không nhất định. Trương Siêu người tự nhiên là vô điều kiện nghe theo quyết định của hắn, mà những cái đó chiêu mộ lại đây người còn lại là hai mặt nhìn nhau. Cái này mặt có thứ gì ai cũng không biết, bọn họ tiếp được đến nhiệm vụ này vốn chính là dơ điểm mệt điểm, thù lao cao, nhưng là tính nguy hiểm là không có. Hiện tại này không biết tình huống quấy rầy mọi người kế hoạch. Đây cũng là đột phát tình huống, không tính nhiệm vụ chung sự, đi theo đi xuống người nếu là phát hiện cái gì bảo bối, đại gia chia đều. Trương Siêu lời này nhưng thật ra nói đại khí, cùng hắn chỉ là vô tình áp bức lão công nhà thầu nhân thiết chính là một chút đều không tương xứng. Nghe thấy lời này, đại gia trước mắt sáng ngời. Nếu là nói như vậy, kia này đường hầm thật đúng là chính là có thể đi xuống một chút, rốt cuộc tất cả mọi người biết, này mà thế bãi rác nhưng không có gì lợi hại dị thú. Mà như vậy hiếm lạ đường hầm, đại gia vẫn là lần đầu tiên thấy, bên trong nói không chừng thật sự có cái gì bảo bối cũng không nhất định. Nói không tâm động là không có khả năng, đại gia cho nhau nhìn thoáng qua, nhìn dáng vẻ là đều chuẩn bị muốn đi xuống. Chúng ta muốn đi xuống sao? Ôn Nhu gắt gao lôi kéo Tần Phấn cánh tay, nàng tự nhiên là đều là nghe Tần Phấn. Nàng đã thực chịu không nổi bãi rác cái này địa phương, tưởng sớm một chút đi, tự nhiên là không nghĩ đi xuống. Đi xem. Tần Phấn nhìn chằm chằm kia cửa đường hầm. Thật giống như xuyên thấu qua cửa đường hầm thấy kia phía dưới đồ vật giống nhau. Này mà thế bãi rác, nếu không phải được đến tin tức nói nơi này có bà bối, hắn sao có thể vì một nữ nhân tới loại này dơ loạn kém địa phương chịu khổ. Hảo! Ôn Nhu không nghĩ tới Tần Phấn cái này công tử ca cư nhiên cũng nguyện ý đi xuống, không có cách nào nàng cũng chỉ có thể đi theo. Rốt cuộc nàng lúc sau kế hoạch, Tần Phấn vẫn là đối nàng có rất lớn tác dụng. Đường mà không cần phải nói, chuyện như vậy sao có thể thiếu được nàng đâu. Tự nhiên là muốn đi xuống tìm tòi đến tận cùng. Hơn nữa nàng nếu không đoán sai nói, cái này mặt đồ vật nàng hẳn là rất quen thuộc. Cùng nàng ở xa trấn phát hiện tinh thạch quặng thời điểm thập phần giống nhau, nếu cái này mặt cũng là một cái tinh thạch quặng nói, kia đường mặt lần này tới nhưng phát đại tài. Rốt cuộc vô luận là hiện tại, vẫn là trong tương lai, tinh thạch đều là nhất có giá trị đồ vật, sử dụng càng thêm rộng khắp, là ở nhà lên đường chuẩn bị hàng cao cấp. Cuối cùng, mọi người đều đạt thành nhất chi ý kiến. Đó chính là toàn bộ tán thành đi xuống nhìn xem. Nhưng này hoang vắng suy bại địa phương, ai đều lo lắng vạn nhất chính mình đi xuống, đường hầm đột nhiên xuất hiện cái gì vấn đề thượng không tới làm sao bây giờ. Cuối cùng vẫn là để lại một cái Trương Siêu người cùng chiêu mộ tới người ở mặt trên nhìn cửa đường hầm, một khi đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn tốt xấu cũng có cái có thể tiếp ứng truyền lại tin tức người. Lưu tại bên ngoài người định ra tới, kế tiếp chính là ai cái thứ nhất đi vào, cũng tổng phải có người đi trước dò đường mới được. Ta trước đi xuống đi. Ta chạy nhanh. Đường mà sung phong nhận việc giơ lên tay. Nói giỡn, cái này mặt nếu thật là nàng sở suy đoán như vậy đồ vật, kia còn không phải ai trước đi xuống ai trước chiếm trước tiên cơ sao. Hảo. Đại gia đồng thời về phía sau lui một bước, sau đó sôi nổi kính nể ánh mắt nhìn đường mặt. Nhưng, thật là hiện thực a. Đường mặt nhìn nháy mắt cùng chính mình kéo ra khoảng cách đại gia hỏa, lúc này nhưng thật ra thật sự ăn ý. Tinh tinh, một hồi ngươi nhưng cùng ổn a. Đường mặt đối với vẫn luôn đi theo chính mình bên người Tinh Tinh dặn dò một câu, sau đó lưu loát nhấc chân hướng kia cửa đường hầm nhảy đi vào. hai người khoan cửa đường hầm, cất chứa Đường Mạt một người cũng đủ rộng mở. Đường Mạt mới vừa nhảy vào đi không trượt xuống dưới bao lâu, liền cảm giác được dưới thân thật lớn lực ma sát. Nay đường hầm hình như là cái gì khoáng vật chất sở xây dựng mà thành, phi thường không mượt mà. Nếu là tùy ý như vậy trượt xuống, quần của mình cũng đừng muốn. Đường Mạt nhưng không nghĩ quần áo bất chỉnh đi xuống, vội vàng từ không gian chung lấy ra một khối hơi hơi mang theo chút độ cung thú cốt ra tới, lúc này mới cảm thấy mượt mà rất nhiều. Nay đường hầm qua 100 mét lúc sau, Đường Mạt quả nhiên cảm nhận được một mặt ẩn hình cái chắn. Kia cái chắn dao động cũng không phải giống xa chấn như vậy nhằm vào tinh thần thuộc tính, hơn nữa nhằm vào toàn thuộc tính. Nói cách khác, chỉ cần ngươi thuộc tính giá trị đạt tới nhất định tiêu chuẩn liền có thể thông qua, nhưng thật ra không khó. Mà này cái chắn lúc sau đường hầm giống như lại cùng phía trước không giống nhau, nhìn qua không hề là đổ nát thê lương rác rưởi tạo thành, mà là một khối to cục đá. Đường Mạt cũng nhìn không ra tới kia rốt cuộc là cái gì cục đá, thoạt nhìn rất giống Vân Nam bên kia ngọc thạch hạt liêu. Vì cái gì đường hầm là từ này cục đá tạo thành? Nếu nói đường hầm là thiên nhiên hình thành, như vậy này cục đá lại là từ đâu ra? Có ích lợi gì? Liên ở Đường Mạt còn tự hỏi này cục đá rốt cuộc là thứ gì thời điểm, đường hầm đột nhiên xuất hiện một cái đột nhiên thay đổi, tăng tốc độ làm Đường Mạt tay lập tức nắm chặt chính mình dưới thân ngồi kia khối dị thú xương cốt. Nhưng cho dù là như thế này, kia xương cốt vẫn là ở chuyển biến thời điểm quát cỏ tới rồi chỗ rẽ chỗ khoáng thạch. Tốc độ cực nhanh, lực độ to lớn thậm chí trong tích tắc đó chi gian cọ sát ra hỏa hoa. Nay chỗ rẽ cũng quá đột nhiên, Đường Mạt quay đầu nhìn qua đi. Nhưng là ở hỏa hoa về sau, Đường Mạt thấy được kia chỗ rẽ chỗ thật lớn khoáng thạch bị cọ sát ra một cái miệng nhỏ, lậu ra bên trong xích hồng sắc thì tới. Kia ăn màu đỏ Đường Mạt quá quen thuộc bất quá, rốt cuộc lúc ấy là tình tinh một chút từ kia xa chấn ngầm vận ra tới. Đường Mạt đem tinh thần lực tặng qua đi cảm ứng, không sai, chính là cao cấp tinh thạch không có sai.